Nhìn thấy Hàn Nặc, Trương Tử Lâm trên mặt ngoài là mỉm cười, nhưng trong đầu đã sớm nhạc khai hoa. Những ngày qua đến Hàn Nặc mới ra hai bài hát nàng đều đặc biệt yêu thích, điều này cũng làm cho nàng càng thêm yêu thích Hàn Nặc. Mà bây giờ nhìn thấy chân nhân, phát hiện hắn đối chiếu phiến, TV thượng đều còn muốn xuất, Trương Tử Lâm nhưng đừng sách có bao nhiêu hưng phấn nhiều kích động. Sau này sẽ là cấp thần tượng của mình, cấp chính mình yêu thích người, cấp như vậy xuất đại soái ca đương trợ lý, nàng hạnh phúc cuộc sống liền sắp tới. Ân, đúng vậy, tuyệt đối là tính phúc cuộc sống. Nói trở về, Hàn Nặc cùng Trương Tử Lâm tại lúc bắt tay đều nhìn chằm chằm đối phương nhìn. Nhìn đối phương khuôn mặt lẫn nhau nghĩ về đối phương sự tình, nhất thời đều có một chút xuất thần mà đã quên buông tay. Một bên Ương Ương Kim liền có một chút lúng túng, nàng nhìn một màn này tại trong lòng thầm nghĩ tình huống gì à. Hàn Nặc còn chưa tính, như thế nào vị này Trương Tử Lâm mỹ nữ còn nhìn Hàn Nặc xuất thần à. Hai người là cứ như vậy nhìn đôi mắt sao, người này cái gì ánh mắt, tuy rằng ta thừa nhận Hàn Nặc là bộ dạng thực xuất đúng vậy. Nhưng ngươi cũng là như vậy ưu tú một vị đại mỹ nữ, không đến mức háo sắc a. Háo sắc là không quan hệ chính mình bộ dạng được không nhìn, thậm chí bởi vì chính mình bộ dáng dễ nhìn do đó ánh mắt càng thêm soi mói, một khi phạm khởi háo sắc tới là càng không được cứu trợ. Một lát sau, Hàn Nặc dẫn đầu phản ứng, lập tức liền chuẩn bị thả ra Trương Tử Lâm tay ngọc cũng chịu nhận lỗi. Nhưng là, hắn lại phát hiện Trương Tử Lâm giống như cũng nhìn hắn xuất thần. Đồng thời không có chú ý tới tay của hai người còn một mực nắm lấy. Kia một khi đã như vậy, tại sao mình muốn buông tay đâu này? Thứ 261 chương tự xưng nhân gia Trương Tử Lâm. Nghĩ lại, Hàn Nặc không chỉ có không có buông tay, ngược lại còn ôm lấy ngón tay tại Trương Tử Lâm bàn tay tâm vẻ lên vòng. Nhẹ nhàng, chậm rãi, một vòng, hai vòng, ba vòng. Thẳng đến Hàn Nặc hoạch định vòng thứ 5 thời điểm Trương Tử Lâm cuối cùng hồi thần lại. A, ngượng ngùng Hàn Tổng, ta mất thần. Không có việc gì, ngồi đi. Hàn Nặc chỉ một ngón tay trước bàn ghế dựa. Ân, Trương Tử Lâm cũng không có lập tức ngồi xuống, mà là liếc liếc nhìn một cái một bên Ương Ương Kim, ý là ta ngồi Ương Ương tỷ tỏa thì sao? Trương Tử Lâm đương nhiên nhận thức Ương Ương Kim, biết chính mình tại trước mặt nàng là phải giữ vững yếu thế cái kia một cái. Ngươi ngồi đi Tử Lâm, ta vừa mới, hiện tại vừa vặn có việc muốn đi làm đâu. Phải không, ta đây liền ngồi xuống. Trương Tử Lâm gặp Ương Ương Kim nói hẳn là lời nói thật, liền ném đi gánh nặng trong lòng ngồi xuống. Ân, ngươi và Hàn Tổng chuyện vãn đi, ta đi trước, dứt lời, Ương Ương Kim đạp giày cao gót, bước lấy nhẹ nhàng bộ pháp đi ra văn phòng. Nhưng là, đi ra ngoài Ương Ương Kim cũng không có chạy đi công tác. Nàng thậm chí không có đem môn cấp quan trọng, mà là hờ khép để lại một khe hờ khích, sau đó đứng ở cửa nghe lén trong phòng động tĩnh. Vì sao? Bởi vì Ương Ương Kim lo lắng Trương Tử Lâm sẽ gặp thụ cùng nàng giống nhau vận mệnh. Tại chính mình đi rồi, cô nam quả nữ chung sống một phòng, Hàn Nặc chẳng lẽ bất động tâm tư gì sao? Trương Tử Lâm xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, nhất là cặp kia đại chân dài, liền nàng một cái nữ nhân nhìn đều tâm động. Hàn Nặc làm sao có khả năng không động tâm? Nếu động tâm, vậy thượng, Ương Ương Kim thật cảm thấy Trương Tử Lâm cũng giống như mình bị Hàn Nặc cấp cưỡng gian. Mà kế tiếp rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì đâu này? Tại Ương Ương Kim đi rồi, Hàn Nặc nhìn Trương Tử Lâm mở miệng nói Tử Lâm, ta đoán tên của ngươi là quê cha đất tổ tử, Lâm Lang Lâm đúng hay không? Ha ha ha, Trương Tử Lâm cười gật đầu, Hàn Tổng ngươi đã đoán đúng. Bất quá Hàn Tổng trước ngươi chẳng lẽ không có xem qua tên của người ta sao? Không có, Hàn Nặc lắc lắc đầu, ta hoàn toàn không biết tin tức của ngươi. Nếu sớm biết rằng ngươi xinh đẹp như vậy, ta đã sớm theo Trường Sa trở về. Ha ha ha, Trương Tử Lâm che miệng cười cười, trong đầu vô cùng vui vẻ. Tử Lâm ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Cứ việc trong đầu đã có đại thể đáp án, nhưng Hàn Nặc hay là hỏi ra vấn đề này. Hàn Tổng. Lần đầu gặp mặt liền hỏi nhân gia nữ tên của hài tử, như vậy có chút không tốt lắm nga. Nói, Trương Tử Lâm câu Hàn Nặc liếc nhìn một cái. Cười tươi như hoa, mị nhãn như tơ, nhìn xem Hàn Nặc ánh mắt đều thẳng. Còn có dương vật. Bất quá, Trương Tử Lâm rất nhanh lại nói nhưng nếu Hàn Tổng hỏi nhân gia tuổi thọ, nhân gia nhất định là muốn trở về đáp, nhân gia năm nay 22 rồi. Tại Ương Ương Kim đi rồi, Trương Tử Lâm liền một mực tự xưng nhân gia. Một cái ta cũng chưa nói. Đang cùng nam nhân một chỗ thời điểm nữ nhân như vậy tự xưng là mang đi rõ ràng câu dẫn tính chất, tối thiểu cũng là khiêu khích. Hàn Nặc chú ý tới điểm này, tâm tư lập tức sinh động lên. Nguyên lai Tử Lâm ngươi còn nhỏ hơn ta. Hàn Nặc thầm nghĩ quả nhiên, vậy là ngươi vừa mới tốt nghiệp đại học. Ân, Trương Tử Lâm khẳng định gật đầu, nhân gia năm nay vừa mới tốt nghiệp. Ở đâu cái đại học đọc sách, là đang tại Bắc Kinh sao? Ân, Bắc Kinh Đại học Khoa học Tự nhiên, Công thương Quản lý hệ. Trương Tử Lâm thành thật trả lời. Hàn Nặc thầm nghĩ những cái này cũng chưa thay đổi à. Thì phải là tuổi tác nhỏ đi sau đó bị chính mình cấp cắt dâu. Cao tài sinh à Tử Lâm, vậy ngươi vì sao nghĩ đến cho ta đương trợ lý đâu này? Hơn nữa lấy ngươi ngoại hình điều kiện, hẳn là xuất đạo đương nghệ nhân mới đúng à. Không có khả năng là nhận lời mời thời điểm đi nhầm à. Ha ha ha, Hàn Tổng ngươi có thể thật hài hước, cấp Hàn Tổng ngươi đương trợ lý chẳng lẽ còn ủy khuất nhân gia hay sao? Bất quá Hàn Tổng ngươi nói đúng, ta cũng coi như làm qua nửa nghệ nhân. Có ý tứ gì, Hàn Nặc biết rõ còn cố hỏi nói. Trương Tử Lâm cười đáp nhân gia tại thời điểm năm thứ nhất đại học tham gia Tân Mạch suy nghĩ cuộc thi người mẫu, thu được cả nước 10 giai thành tích. Sau đó mấy năm này một mực có kiêm chức làm người mẫu, còn đảm nhiệm qua Bắc Kinh vệ thị nhất đương chuyên mục ngoại cảnh người chủ trì. Hàn Nặc không biết Trương Tử Lâm nói những cái này cùng nàng nguyên thời không trải qua có hay không khác biệt, hắn đối với Trương Tử Lâm còn không có hiểu rõ đến như vậy tế trình độ, chẳng sợ nhìn có chút giải trí văn có đề cập qua cũng không có khả năng nhớ rõ. Trách không được, ta nhìn Tử Lâm ngươi ngoại hình cùng dáng vẻ, đều cảm thấy ngươi như một cái người mẫu. Cái này không phải là lại càng kỳ quái sao? Tử Lâm ngươi như thế nào đến cho ta đương trợ lý đây này? Đối với đáp án của vấn đề này, Hàn Nặc kỳ thật so Trương Tử Lâm rõ ràng hơn. Mà Trương Tử Lâm là trả lời như vậy, sau khi tốt nghiệp đại học nhân gia đi lữ một đoạn thời gian du, làm một đoạn thời gian tình nguyện viên, sau khi trở về bắt đầu tìm việc, đang chuẩn bị cùng người mẫu công ty ký hợp đồng, ngẫu nhiên ở giữa nhìn đến gia hành thông báo tuyển dụng tin tức. Quỷ thần xui khiến liền bỏ vào chính mình lý lịch sơ lược. Ân, Hàn Nặc khẽ gật đầu một cái, kia sau đó thì sao? Theo người đầu lý lịch sơ lược đến hôm nay tỏa ở trước mặt ta, ở giữa còn có vô số cơ hội có thể đổi ý đó ha. Nhân gia vốn là chuẩn bị đổi ý, Trương Tử Lâm nói có chút ngượng ngùng nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, nhưng biết là cấp Hàn Tổng ngươi đương trợ lý sau. Nhân gia liền cam tâm tình nguyện, thật vui vẻ trên mặt đất nhậm. Ha ha ha, mị lực của ta có lớn như vậy sao? Có ha, nghe Hàn Nặc hoài nghi hắn mị lực của mình, Trương Tử Lâm có thể không vui, nhân ra lúc ấy chính là Hàn Tổng ngươi fan. Cảm thấy Hàn Tổng ngươi mạnh khỏe có tài, sau đó đang nhìn Hàn Tổng hình của ngươi sau đó, nhân ra liền càng muốn rồi, Hàn Tổng ngươi thật sự rất xuất ha. Kia hôm nay tại nhìn thấy ta bản nhân sau đâu này? Hàn Nặc cười hỏi, cảm thấy ngươi đối chiếu phiến. TV thượng còn muốn xuất. Nhân gia hiện tại rất thích ngươi Hàn Tổng. Thứ 262 chương muốn cho ta làm bạn trai của ngươi phải không? Nghe Trương Tử Lâm nói rất thích chính mình, Hàn Nặc tâm lý cực kỳ vui mừng. Nhìn đến hôm nay là hấp dẫn a, hơn nữa hấp dẫn thật sự. Hàn Nặc lúc này đem ghế dựa dịch chuyển gần chút, giơ tay lên phóng tới trên bàn, mở miệng trêu đùa Tử Lâm ngươi nói yêu thích. Cụ thể là loại nào yêu thích à? Nhìn đến Hàn Nặc động tác, Trương Tử Lâm cũng đến gần chút, cũng đồng dạng bắt tay phóng tới trên bàn, Hàn Tổng, đều có thế nào vài loại yêu thích hà? Nhân gia không hiểu đâu. Ha ha ha, Hàn Nặc cười cười, nhẹ nhàng bắt được Trương Tử Lâm một cái tay ngọc, Trương Tử Lâm tại rất nhỏ dẫy dụa sau liền tùy ý Hàn Nặc thưởng thức rồi, một loại là fan đối ngẫu giống yêu thích, một loại là nữ nhân đối với nam nhân yêu thích, không biết Tử Lâm người đối với ta là loại nào đâu này. Đương nhiên. Đều đã có, Trương Tử Lâm nhìn Hàn Nặc mị nhãn như tơ, nhân gia vốn chính là Hàn Tổng ngươi fan. Sau đó là một vừa vặn bình thường nữ nhân gia làm sao có khả năng không đúng Hàn Tổng ngươi như vậy nam nhân tâm động đâu này. Kia Tử Lâm ngươi nói một chút, ta là dạng gì nam nhân? Hàn Nặc nhẹ nhàng vuốt ve Trương Tử Lâm tay ngọc, bắt đầu đối với nàng sử dụng lên khoái cảm nguồn suối. Cứ việc đây là tại phòng làm việc. Nhưng Hàn Nặc cũng không biết tại cái này văn phòng làm qua bao nhiêu lần chuyện. Trương Tử Lâm bắt đầu vài Hàn Nặc tốt xuất, có tài, ca hát dễ nghe, khôi hài hài hước, làm người ta có cảm giác an toàn. Quả thực chính là nữ nhân trong ảo tưởng hoàn mỹ bạn trai. Ân, cái khác ta đều nhận thức, nhưng Tử Lâm ngươi là vì sao cảm thấy ta có cảm giác an toàn đâu này? Chúng ta mới quen. Mới quen làm sao vậy đâu này? Trương Tử Lâm hỏi ngược lại, mới quen, nhân gia đã cảm thấy Hàn Tổng ngươi rất cảm giác an toàn, này hoàn toàn thuyết minh Hàn Tổng ngươi thì tốt hơn. Vậy ta đây sao tốt? Ngươi còn nói ta là trong ảo tưởng hoàn mỹ bạn trai, hay là ngươi thực sự muốn để ta làm bạn trai của ngươi phải không Tử Lâm? Trương Tử Lâm lộ ra kinh ngạc vui mừng biểu cảm, theo sau có chút thẹn thùng nói nếu như có thể nói. Nhân gia đương nhiên nguyện ý Hàn Tổng, bất quá, nhân gia cũng chỉ là nghĩ thôi. Hàn Nặc cười lắc lắc đầu, đầu ngón tay tại Trương Tử Lâm lòng bàn tay nhẹ nhàng nhất câu, không thành thật nga Tử Lâm. Người giọng điệu này nghe đến cũng không chỉ là nghĩ mà thôi. Trương Tử Lâm cười, nói đó là đương nhiên là. Thực nghĩ thực suy nghĩ. Tại Trương Tử Lâm nói xong câu đó sau đó, nàng và Hàn Nặc hai người rơi vào một đoạn thời gian trầm mặc. Chủ yếu là Hàn Nặc không có nói tiếp, mà hơi híp lấy mắt nhìn chằm Trương Tử Lâm nhìn, Trương Tử Lâm liền cũng không nói cái gì, mỉm cười biến hóa ánh mắt nhìn lại Hàn Nặc, ngẫu nhiên là vui duyệt, ngẫu nhiên là thẹn thùng, ngẫu nhiên là nghi hoặc. Nhưng bất kể là loại nào ánh mắt, đều có vẻ phong tình vạn trùng. Hàn Nặc lúc này là đang trầm tư. Hắn cảm thấy Trương Tử Lâm đối với chính mình có chút quá mức ái mộ rồi, thái độ đối với chính mình cũng có một chút quá mức mập mờ, điều này làm cho Hàn Nặc không khỏi nghĩ chính mình thực sự có lớn như vậy mị lực sao. Người khác đều còn dễ nói, giống Trương Tử Lâm như vậy cực phẩm, điều kiện tốt như vậy nữ nhân. Không nên a, nàng phía trước nói chính mình cái kia tốt hơn, không sai biệt lắm có một nửa là hệ thống giao cho, mà nàng đối với chính mình rất có hảo cảm. Trên trình độ nhất định cũng là bởi vì có hảo cảm quang hoàn tồn tại. Ôi chao, không đúng, nàng là tại nhìn thấy ta phía trước liền quá yêu thích ta, khi đó hảo cảm quang hoàn có thể phát huy không được tác dụng a. Nghĩ vậy, Hàn Nặc đột nhiên nghĩ đến một loại có khả năng, liền gọi ra hắn hệ thống hỏi manh, là không phải là bởi vì Tử Lâm là ngươi cho ta khen thưởng, cho nên nàng mới phá lệ yêu thích ta à? Đúng vậy, hệ thống đưa cho khẳng định trả lời. Lúc trước ta cấp ký chủ ngươi khen thưởng chính là mỹ nữ trợ lý kia, nếu như nàng không thích ngươi, không muốn trở thành ngươi nữ nhân lời nói, cái này khen thưởng không thì tương đương với không có sao. Nha, quả thế, ta đã nói rồi. Trách không được Tử Lâm vừa đi lên liền một bộ muốn câu dẫn của ta bộ dạng, ta còn cho rằng mị lực của mình thực sự có như vậy đại đâu. Cứ việc không phải là bởi vì mị lực của mình thật lớn đến không một bên, mà là bởi vì ngoại lực. Nhưng Hàn Nặc cũng không có chút nào uể oải. Dù sao hệ thống là hắn, hơn nữa chỉ cần kết quả là tốt là được rồi, quản nó cái gì quá trình. Như vậy một cái cực phẩm nữ nhân yêu thích chính mình, muốn trở thành chính mình nữ nhân, kia quyết đoán thượng là được rồi. Không cần có chút rối rắm. Ngược lại hệ thống nói an ủi ký chủ ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi tự thân mị lực vốn là rất lớn, ta chỉ là giúp ngươi lại phóng đại một chút mà thôi. Tính là không có cô ta trợ giúp, Trương Tử Lâm nàng là ký chủ ngươi fan đây là sự thật, nàng khi nhìn đến ký chủ hình của ngươi sau liền quyết định làm ngươi trợ lý đây cũng là thật. Ta biết, kỳ thật sở hữu nữ nhân dựa vào ta bản thân mình đều là có thể đoạt tới tay, chẳng qua tại ngươi trợ giúp phía dưới đem cái này thời gian vô hạn rút ngắn mà thôi. Đồng thời, không có ngươi trợ giúp các nàng cũng trên cơ bản không có khả năng tiếp nhận ta còn có khác nữ nhân. Mà Tử Lâm nơi này... Không phải là ngươi giở trò quỷ nói nàng như thế nào hướng ra hành đầu lý lịch sơ lược sau đó đến phỏng vấn lại nhìn thấy hình của ta. Lúc trước siêu Việt cũng giống như vậy đạo lý. Tại trong não cùng hệ thống nói xong đoạn văn này sau đó, Hàn Nặc tại Trương Tử Lâm có chút ánh mắt nghi hoặc trong đó đứng lên, là thời điểm tiến hành bước kế tiếp. Hàn Nặc tha nửa vòng đi đến Trương Tử Lâm bên cạnh, nhìn thẳng nàng cặp kia phải cực độ nghiêng lệch mới có thể cất xong đại chân dài nói Tử Lâm chân của ngươi cũng quá dài a. Ngươi cao bao nhiêu? 1m84. Trương Tử Lâm cười đáp, bất quá ta báo là báo 182. 1m84. Chậc, vậy ngươi bây giờ còn mặc lấy một đôi cao như vậy giày cao gót, không phải là được tầm 1m9. Đúng vậy a, không kém bao nhiêu đâu. Trương Tử Lâm nói nhanh nhẹn đứng lên. Thứ 263 chương so thân cao. Đương Trương Tử Lâm hoàn toàn đứng lên về sau. Hàn Nặc muốn nhìn mắt của nàng phải dương mắt. Tuy nói vẫn chưa tới ngưỡng mộ tình cảnh, nhưng này ném cho Hàn Nặc rất lớn áp lực. Phía trước lúc ngồi cũng không thế nào cảm giác, dù sao cách một khoảng cách, Hiện tại hai người chạm gần như vậy kia cảm giác áp bách là đập thẳng vào mặt, quá mạnh mẽ. Hàn Nặc âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, kia Tử Lâm ngươi vì sao còn muốn mang giày cao gót đâu này? Đều đã cao như vậy, quá cao cũng không tốt ha. Trương Tử Lâm cười nói nhân gia trong thường ngày cũng không mang giày cao gót, nhưng hôm nay dù sao cũng là trọng yếu như vậy trường hợp. Ân, Hàn Nặc hơi hơi cúi đầu nhìn chằm chằm Trương Tử Lâm kia trắng bóng đùi, cứ việc váy cũng không tính ngắn, nhưng bởi vì chân thật sự quá dài cho nên lộ ra bên ngoài bộ phận vẫn có rất nhiều, người thật có 1m84 sao Tử Lâm. Ta như thế nào có chút không tin đâu. Trương Tử Lâm lập tức làm nũng nói ai nha Hàn Tổng. Ngươi như thế nào không tin đâu này, nhân gia vẫn có thể lừa ngươi không thành. Kỳ thật ta cũng không phải là không tin, chính là nghĩ. Hàn Nặc lắc phía dưới, tầm mắt dọc theo Trương Tử Lâm kia thẳng tắp đại chân dài một đường hướng xuống, mãi cho đến nàng kia bị giày cao gót bán bọc lấy chân ngọc, nghiệm chứng một chút. Nghiệm chứng, nghiệm thế nào chứng, Trương Tử Lâm cười hỏi. Như vậy, Tử Lâm, người thoát giày chúng ta đến so một chút. Ta rõ ràng ta thân thể của mình cao, chúng ta so một lúc sau ta biết ngay ngươi có phải hay không thật có 1m84. Tốt, Trương Tử Lâm vui vẻ đáp ứng, nàng biết kế tiếp khẳng định không phải là so thân cao đơn giản như vậy. Nhẹ nhàng đem hai chân đều theo giày cao gót cầm lấy, Trương Tử Lâm liền chân trần đứng ở trên mặt đất, một đôi hoàn mỹ chân ngọc lập tức hiện lên hiện tại Hàn Nặc trước mắt. Kia 10 căn trà cây thượng đều vẽ trong suốt lóng lánh vô sắc sơn móng tay. Hoạt bát đáng yêu cùng Hàn Nặc chào hỏi. Cao trung bằng cấp Hàn Nặc kỳ thật đừng nói tài hoa, văn hóa đều có hạn, đối mặt Trương Tử Lâm chân đẹp chân ngọc, hắn chỉ có tán thưởng hoàn mỹ, thật xinh đẹp, quá dễ nhìn rồi. Bất quá, đơn giản như vậy thẳng thắn ca ngợi cũng có vẻ chân tình thực cảm giác. Đến, Hàn Tổng chúng ta nhiều lần, Trương Tử Lâm nói tiến lên từng bước, hướng Hàn Nặc tới gần hơi có chút. Hàn Nặc cũng tiến lên từng bước. Sau đó hai tay trực tiếp ôm Trương Tử Lâm eo thon. Trương Tử Lâm có lẽ là đã sớm dự đoán được Hàn Nặc lần này động tác, cho nên đối với lần này không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bình thường hai người so thân cao đều là tựa lưng lưng, nhưng Hàn Nặc cùng Trương Tử Lâm lúc này cũng không là thật vì so thân cao, cho nên tự nhiên là mặt đối mặt bên người đứng lấy. Về phần có bao nhiêu bên người, tựa lưng lưng có nhiều bên người, mặt đối mặt đồng dạng liền có nhiều bên người. Dù sao cũng là so thân cao, vậy chỉ có hoàn toàn dán chặt bất lưu một chút khe hở mới có thể so được chuẩn xác đúng không? Bình thường tôi nói thân cao chân dài nữ nhân ngực đều ít một chút, điểm này tại Trương Tử Lâm trên người cũng có sở sách hiện. Cho nên, tại hai người chán tương để thời điểm, Hàn Nặc đều không có cảm nhận được bộ ngực của nàng. Mà nếu như muốn cảm nhận lời nói, phải lại ôm chặt một chút. Ân, Tử Lâm ngươi thật giống như là muốn so với ta cao hơn một chút. Nhìn đến ngươi không có nói láo. Hàn Nặc thân cao cũng không thấp, có 180. Bất quá được cũng không nhiều, chỉ có ném một cái quăng, cùng Trương Tử Lâm chân ước chừng có 184 không so được. Ha ha ha, Trương Tử Lâm kiều mị cười cười, tất cả nói nha, nhân gia làm sao có khả năng gạt ngươi chứ Hàn Tổng. Miệng của hai người môi gần gũi đều nhanh dán tại cùng một chỗ. Lúc nói chuyện, lẫn nhau đều có thể thập phần rõ ràng cảm nhận được đối phương thơ ra khí tức, kia ấm áp làm nam nữ tâm đều ngứa. Ha ha, hiện tại, Tử Lâm thân thể của ngươi cao ta nghiệm chứng xong rồi, kia kế tiếp ngươi có biết ta muốn nghiệm chứng cái gì không? Cái gì à, nhân gia không biết đâu. Trương Tử Lâm quả thật không biết, cứ việc đối với kế tiếp sắp sửa phát sinh sự tình có một thứ đại khái dự tính, nhưng nàng nào biết Hàn Nặc cụ thể muốn làm cái gì đâu này. Thân cao nghiệm xong rồi, kia kế tiếp chính là thân tài rồi. Hàn Nặc tại tài tự thượng cắn trọng âm, sau đó tại Trương Tử Lâm một tiếng thét kinh hãi trong đó thật chặt ôm lấy nàng. Nếu như nói, hai người vừa mới là bên người lời nói, vậy bây giờ chính là vừa vặn. Dán sát, trước dán lại hợp, hai người thân thể vừa rồi là dán tại cùng một chỗ, bây giờ là gắt gao chen ép tương hợp. Hàn Tổng ngươi, Trương Tử Lâm nói còn chưa dứt lời. Một là bởi vì dưới tình huống như vậy nói ba chữ này sao quả thật không cần tiếp tục nói đi xuống rồi, hai là bởi vì Hàn Nặc ngăn chặn miệng của nàng. A, tại thứ nhất thời theo bản năng, cùng thứ hai thời gian giả vờ sau đó, Trương Tử Lâm liền không tiếp tục làm ra bất kỳ cái gì dãy dụa phản kháng động tác, mà là tùy ý Hàn Nặc ôm chặt lấy nàng, đầu lưỡi vói vào nàng miệng nhỏ. Bất quá, đương Hàn Nặc hai tay rũ xuống, sờ lên nàng cái kia song đại chân dài thời điểm Trương Tử Lâm miệng nhỏ vẫn là lập tức thoát khỏi Hàn Nặc miệng lưỡi cũng lên tiếng nói Hàn Tổng, không muốn. Đồng thời nàng hai tay cũng duỗi đi xuống muốn đem Hàn Nặc quấy phá hai tay đẩy ra. Nhưng là, bất kể là giọng nói của nàng vẫn là động tác đều có một chút vô lực, có vẻ muốn cự tuyệt lại như mời chào. Mà sự thật phía trên, Trương Tử Lâm thái độ quả thật cự nghênh đều có, bất quá trong này cự đại khái chỉ có 30%, nghênh có 70%. Như vậy một cái thái độ, nếu như Hàn Nặc không cường thế quên đi, nàng cũng không sẽ chủ động, chỉ một mực bảo trì khiêu khích tư thái, mà nếu như Hàn Nặc cũng đủ cường thế lời nói, nàng liền thuận theo. Thứ 264 chương không muốn a Hàn Tổng. Tử Lâm, Hàn Nặc trực tiếp thuận thế đồng thời sờ lên Trương Tử Lâm tay ngọc, người trên miệng nói không muốn, nhưng ngữ khi giống như một chút cũng không cường ngạnh nga. Trên tay động tác cũng một chút cũng không cường thế. Ân, ta, Trương Tử Lâm nói ra nàng đang cùng Hàn Nặc một chỗ sau thứ nhất ta tự, nhưng một câu đều không nói ra. Ân, ngươi như thế nào a Tử Lâm? Hàn Nặc phá hư cười hỏi. Ta, tại rối rắm một trận sau đó, Trương Tử Lâm dùng càng thêm cường thế giọng điệu nói, không muốn a Hàn Tổng, đây là tại phòng làm việc. Hàn Nặc không chút nào thu liễm chính mình động tác, cho nên Tử Lâm ý của ngươi là, nếu không tại phòng làm việc nói liền có thể. Không phải là, ta không phải là ý tứ này. Trương Tử Lâm hơi hơi giãy giụa muốn theo Hàn Nặc trong ngực thoát ly, có thể nàng giãy giụa lại như cũ có vẻ có chút vô lực. Hàn Nặc truy vấn nói vậy là ngươi cái nào ý tứ a Tử Lâm? Ta, Hàn Tổng chúng ta mới là lần thứ nhất gặp mặt, như vậy không thích hợp. Vậy ngươi nói như thế nào thích hợp a Tử Lâm? Hàn Nặc nói trực tiếp đụng đến Trương Tử Lâm đùi bên trong, Trương Tử Lâm hai tay đi theo nghĩ bắt được Hàn Nặc tay, kết quả nhìn lại như là nàng chủ động nắm Hàn Nặc tay đến sở chính mình giống nhau. Ta, ân, đùi bên trong thần kinh nhạy cảm bị nhẹ nhàng vuốt ve, tăng thêm bên trong thân thể đã sớm không hiểu bắt đầu sinh ra khoái cảm, làm Trương Tử Lâm theo khoang mũi trung nặn ra một tia mê người rên rỉ. Ta nhìn Tử Lâm phản ứng của ngươi, có thể một chút cũng không như là không thích hợp bộ dạng a. Ngươi nói chúng ta mới là lần thứ nhất gặp mặt nhưng ngươi vừa rồi cũng nói, mới quen thì thế nào đâu này hơn nữa mới quen ta liền đối với ngươi làm ra loại chuyện này, không hoàn toàn thuyết minh ta quá yêu thích ngươi sao. Ta, Trương Tử Lâm không lời nào để nói, nhưng nàng tâm lý cũng là, dĩ nhiên là, có chút thừa nhận Hàn Nặc lưu manh quan điểm. Hàn Nặc quan điểm thật có thể nói là thực lưu manh. Ta quấy rầy xâm phạm dâm loạn ngươi, đối với ngươi đùa giỡn lưu manh, thuyết minh ta thích ngươi. Ân, giống như cũng không có cái gì không đúng. Ngươi như thế nào a Tử Lâm, ta sợ ngươi căn bản không dùng lực phản kháng a. Hơn nữa vừa rồi còn như vậy động tình cùng ta hôn môi. Ta, Trương Tử Lâm vẫn là không lời nào để nói. Hàn Nặc vừa rồi nói cứ việc lưu manh, nhưng bây giờ lời này cũng là một chút cũng chưa sai a. Hàn Nặc lúc này đột nhiên buông ra Trương Tử Lâm, sau đó thoại phong nhất chuyển nói tốt lắm, đem giày xuyên đứng lên đi Tử Lâm. Tuy rằng trời nóng nực, nhưng ngươi một mực chân trần đạp trên sàn, cũng sẽ bị đông lạnh. À, Trương Tử Lâm nhất thời có chút không phản ứng. Ta nói, đem giày xuyên đứng lên đi, chân trần không tốt. À, nga, tốt, cứ việc thực không rõ Hàn Nặc vì sao lại đột nhiên thả ra chính mình sau đó lại để cho chính mình mang giày. Nhưng phía sau Trương Tử Lâm tâm lý tóm lại là ấm áp, có một cổ cảm động nổi lên. Mà nàng nếu biết Hàn Nặc sở dĩ làm nàng mang giày, là vì tại kế tiếp thưởng thức được nàng có vẻ càng thêm thon dài chân đẹp lời nói, không biết có thể hay không bị tức chết. Hàn Nặc thật sự là yêu chết Trương Tử Lâm này cặp chân. Hắn trước kia sờ qua tuyệt nhất chân là Ngô Tuyên Nghi, nhưng bây giờ biến thành Trương Tử Lâm. Trương Tử Lâm chân bên ngoài hình online đầu thượng cứ việc cũng không như Ngô Tuyên Nghi. Nhưng nó không chịu nổi dài a. Trưởng, vĩnh viễn là chân ưu thế lớn nhất, bằng không chẳng sợ bộ dạng dù cho nhìn, chỉ cần ngày thường ngắn vậy cũng là không tốt. Lại chen một câu, Hàn Nặc vẫn là lần thứ nhất đang cùng nhân hôn môi thời điểm hướng đến trên chân sờ, bình thường đều là sờ ngực. Mà không sờ ngực nói chính là tại eo thượng vuốt phẳng. Tại Trương Tử Lâm đem giày cao gót một lần nữa mặc lên. Trong não tự hỏi kế tiếp sẽ phát sinh cái gì thời điểm Hàn Nặc đột nhiên ôm lấy thân thể của nàng cũng thuận thế đem nàng ép đến trên bàn làm việc. A, Hàn Tổng không muốn, Trương Tử Lâm lần này kêu liền khá lớn tiếng, làm ngoài cửa Ương Ương Kim nghe thấy được nàng gọi. Điều này làm cho Ương Ương Kim không khỏi âm thầm gật đầu nói quả nhiên a. Ta đã nói Hàn Nặc làm sao có khả năng không ra tay đâu này. Bất quá bây giờ giống như còn chưa tới một bước cuối cùng, lại nhìn nhìn. Không muốn cái gì? Hàn Nặc hỏi, hắn một tay bắt được Trương Tử Lâm một cái vú, là không quan tâm ta sờ ngực của ngươi đâu này. Một tay sờ lên Trương Tử Lâm một bên đùi, còn chưa phải muốn ta sờ chân của ngươi à? Ta, đều. Trương Tử Lâm vừa mới nói một cái đô tự, lại bị Hàn Nặc ngắt lời nói đều phải a. Vậy thì tốt. Ta liền đến thật tốt sờ sờ Tử Lâm ngực của ngươi cùng chân. Dứt lời, Hàn Nặc tăng thêm một chút khí lực, mà ở Hàn Nặc dùng sức sau đó, Trương Tử Lâm nhất thời nói không ra cái gì phản kháng nói đến đây tốt. Thật thoải mái, bị A Nặc mò ta thật thoải mái. Còn có thân thể này theo bị A Nặc cầm chặt tay mà bắt đầu sinh ra khoái cảm. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Tuy rằng mình là quá yêu thích A Nặc đúng vậy, nhưng là... Chính xác là muốn tại phòng làm việc liền cùng với hắn phát sinh quan hệ sao? Ân, kỳ thật nghĩ nghĩ giống như cũng không tệ lắm đâu. Tốt kích thích, hơn nữa đây là Dương Tổng Đại mịch mịch phòng làm việc, nghe nói nàng và A Nặc quan hệ thực không bình thường. Tại phòng làm việc của nàng cùng A Nặc phát sinh quan hệ. Nghĩ nghĩ thật sự rất không sai. Tại Trương Tử Lâm suy nghĩ lung tung bắt đầu thuyết phục chính mình lúc, Hàn Nặc đem thân thể của nàng vòng vo cái ngoặt, làm nàng ghé vào trên bàn làm việc. Trương Tử Lâm bờ mông cũng không có gì đặc biệt, cũng chính là bình thường tròn trịa ngạo nghễ phình lên. Nhưng bởi vì chân của nàng quá dài lúc này lại mặc lấy rất cao cùng giày cao gót, sau đó ghé vào bán cao trên bàn, dẫn đến bờ mông thật cao nhếch lên cao, chính là có vẻ dị thường ngạo nghễ phình lên, kia độ cong có thể nói là Hàn Nặc trước mắt gặp qua đứng đầu rồi. Chẳng sợ Địch Lệ Nhiệt ba lúc trước cũng là lấy đồng dạng tư thế nằm sấp tại nơi này, nàng hồ điệp mông cũng chưa có vẻ có như vậy kiều. Thứ 265 chương phản kháng rốt cuộc. Đương Trương Tử Lâm thanh lúc tỉnh lại, Hàn Nặc đã tại nàng ngạo nghễ vỉnh lên mông thượng trà sát vài hạ. A, không muốn, không muốn a Hàn Tổng. Trương Tử Lâm bắt đầu vặn vẹo thân thể của chính mình, nhưng nàng nhưng không biết vặn vẹo sau là khiến cho chính mình mông trở nên càng thêm mê người. Không muốn, không muốn cách váy sờ đúng không? Ta đã biết Tử Lâm. Hàn Nặc nói đã đem hai tay đưa vào Trương Tử Lâm váy. Gặp Hàn Nặc như thế khúc giải ý của mình, Trương Tử Lâm không khỏi có chút mộng. Không muốn có ý tứ là không muốn cách váy sờ. Còn có thể như vậy lý giải sao? Hàn Nặc thuận theo Trương Tử Lâm trơn bóng đùi hướng lên, tại lướt qua nửa bên mông sau đụng đến nàng quần lót ren một bên. Hai tay hướng đến ở giữa tụ lại, Hàn Nặc đem Trương Tử Lâm quần lót tạo thành một cỗ dây thừng, sau đó dụng lực hướng lên nhất sách A. Trương Tử Lâm khe thịt chớp mắt bị áp bách ma sát. Làm nàng không được phát ra một tiếng tầng tầng lớp lớp kinh hô. Này một tiếng gọi tại Hàn Nặc trong tai nghe đến là vô cùng mê người, mà ở ngoài cửa Ương Ương Kim nghe đến cũng là cầu cứu tín hiệu. Nhưng Ương Ương Kim vẫn là không có lập tức vọt vào văn phòng, mà là nhẹ nhàng mở cửa ra một đường may, xuyên qua khe cửa vụng trộm hướng bên trong nhìn trộm. Chỉ thấy lúc này Hàn Nặc đem Trương Tử Lâm váy xốc lên cuốn đi lên, Trương Tử Lâm kia trắng bóng đùi liền tất cả bại lộ tại không khí bên trong. Đùi bên trên chính là kia mông, Hàn Nặc tại Trương Tử Lâm mông cong không còn cách váy hiện ra ở trước mắt hắn thời điểm nhịn không được hung hăng hai bàn tay quăng đi lên. Bàn tay cùng mông thịt đụng nhau đụng phát ra thanh thúy tiếng vang. A, cùng vang lên còn có Trương Tử Lâm kia kiều uyển rên rỉ. Tử Lâm, ngươi mông tốt mê người a Tử Lâm, cùng chân của ngươi giống nhau, làm ta nhìn thấy liền không nhịn được muốn sờ, càng nghĩ hung hăng vỗ nó. Dứt lời. Hàn Nặc lại là hung hăng hai bàn tay quăng đi lên. Trương Tử Lâm thụ đau đớn, nhịn không được cao giọng hô a. Hàn Tổng, không muốn, không muốn tiếp tục đánh. Phải không, Hàn Nặc còn thật dừng tay lại, hỏi, thật không muốn tiếp tục đánh sao Tử Lâm? Hàn Nặc trong lòng hiểu rõ, Trương Tử Lâm mặc dù là sẽ có một chút đau đớn đúng vậy, nhưng càng nhiều vẫn là thích, đây là hắn đánh nhau nhiều như vậy nữ nhân mông sau tổng kết ra kinh nghiệm. Bị đánh mông kỳ thật thực sự là vô cùng thích, nhưng điều kiện tiên quyết là đánh người muốn khống chế tốt chính mình lực độ, không muốn vượt qua bị đánh người thừa nhận hạn độ, bằng không liền trở thành ngược đãi. Bất quá cũng có ngoại lệ, ví dụ như Dương Lan loại này nghiện M, làm cho nhiều sức lực đều không quan hệ. Nhưng Trương Tử Lâm cũng không là một nghiện M, cho nên Hàn Nặc dùng chính là bình thường đại khí lực, người bình thường đều có thể thừa nhận được, mà hắn cảm thấy Trương Tử Lâm xem như một cái đã từng nghề nghiệp vận động viên, thừa nhận đau đớn năng lực hẳn là so với bình thường nhân còn mạnh hơn thượng một chút. Mà Hàn Nặc nghĩ đến đúng vậy, Trương Tử Lâm hiện tại đau đớn là thật, nhưng thích càng là thật. Đối mặt vấn đề của hắn, Trương Tử Lâm không có làm ra trả lời, cũng không có nói nữa ra không nên đánh lời như vậy. Ngược lại Hàn Nặc, tại lại dùng lực vỗ hai cái Trương Tử Lâm mông, thưởng thức hai cái mông của nàng phóng túng cùng hai tiếng nàng theo khoang mũi trung chen ra kêu rên sau đó, liền dừng tay lại cũng nói được rồi, không đánh ngươi nữa Tử Lâm. À, ngay tại Trương Tử Lâm lòng tràn đầy nghi hoặc Hàn Nặc như thế nào đột nhiên hảo tâm buông tha nàng thời điểm chỉ nghe Hàn Nặc nói bởi vì là hẳn là muốn tiến hành bước kế tiếp a. Tại Trương Tử Lâm phản ứng sau đó, quần lót của nàng cũng đã bị Hàn Nặc cởi bỏ đến đầu gối bên trên không xa. A, không được, ngươi không thể như vậy a Hàn Tổng, chúng ta không thể như vậy. Trương Tử Lâm một bên kêu la, một bên dùng sức giãy giụa lên. Nàng hiện tại giãy giụa, cuối cùng có thể cũng coi là giãy giụa rồi, phía trước thậm chí có thể nói là đối với Hàn Nặc khiêu khích. Bất quá trên thực tế, Trương Tử Lâm tâm tư phản kháng so với phía trước còn càng nhẹ. Nàng tâm lý thập phần mong chờ kế tiếp sắp sửa phát sinh sự tình. Nhưng nàng vẫn là muốn phản kháng, hơn nữa phản kháng được so với trước càng thêm dùng sức càng thêm mãnh liệt. Vì sao? Một là nếu phía trước phản kháng vậy thì phải nhất kháng rốt cuộc, làm sao có thể đột nhiên trở nên thuận theo đâu này? Đột nhiên trở nên thuận theo, không phải có vẻ trước ngươi phản kháng đều là giả sao? Thuần túy là vì về điểm này cẩn thận lại đương lại lập. Tuy nói này xác thực chính là sự thật đúng vậy. Hai là phản kháng so thuận theo muốn kích thích nhiều a. Tại phòng làm việc bị xâm phạm bị cưỡng gian, đương nhiên là dùng hết toàn lực phản kháng nhưng cuối cùng vẫn không chạy thoát bị cưỡng hiếp vận mệnh so ngoan ngoãn thuận theo muốn càng thêm kích thích, muốn cho song phương đều thoải mái hơn. Gì, cho nên nói Ương Ương Kim lúc ấy là không phải là bởi vì điểm này cho nên mới liều mạng phản kháng. Giống như còn thật có khả năng đâu. Hàn Nặc không nói gì thêm, hắn dùng tay trái hung hăng đè lại Trương Tử Lâm thân thể. Tay phải bỏ đi quần của mình. Mà khi Hàn Nặc cởi xuống quần lót, lộ ra bên trong căn kia đại điều thời điểm hắn rất rõ ràng cảm nhận được Trương Tử Lâm giãy giụa lực độ nhỏ đi, thậm chí là hoàn toàn đình chỉ phản kháng. Hắc hắc, quả nhiên chính mình căn này đại dương vật ai nhìn đều giật mình kinh ngạc a. Trương Tử Lâm đương lại chính là bởi vì Hàn Nặc đại dương vật mà giật mình kinh ngạc sau đó sửng sốt. Cứ việc nàng phía trước còn theo cũng chưa từng thấy tận mắt nam nhân dương vật. Nhưng clip ai chưa có xem qua hà. Hàn Nặc căn này dương vật so với clip cái kia một chút lớn hơn. Rất nhiều Âu Mỹ phim trong đó nam chính bộ phận sinh dục, đều không sánh được hắn. Này, vẫn là thành lập tải Hàn Nặc vô dụng plug-in tăng lớn dưới tình huống. Trương Tử Lâm ngây người, một mực liên tục đến Hàn Nặc sách lấy con cặc tải nàng khe thịt ở giữa ma sát, cũng trêu đùa Tử Lâm, người đều ướt đâu. Tuy rằng trên miệng nói không muốn. Nhưng thân thể vẫn là thực thành thực thôi. Quả thật, Trương Tử Lâm chính là miệng ngại thể chính trực, thậm chí nàng tâm lý chính là muốn. Thứ 266 chương dùng hai chân thay thế tiểu huyệt. Không, ta không có, Hàn Tổng không muốn, Trương Tử Lâm một bên cực lực phủ nhận, một bên mãnh liệt giãy giụa phản kháng. Bất quá, tuy rằng trên miệng là cực lực phủ nhận, nhưng Trương Tử Lâm tâm lý vẫn là phải được thừa nhận thật sự của mình là ướt. Hơn nữa còn là đã sớm ướt, hơn nữa ẩm ướt thật sự hoàn toàn. Hơn nữa, Trương Tử Lâm khả năng không biết tại Hàn Nặc con cặc chống đỡ lỗ lồn của nàng miệng thời điểm nàng càng giãy giụa hai người ngược lại càng thích càng có cảm giác. Ân, bất quá cũng có khả năng chính bởi vì biết, cho nên nàng mới làm như vậy. Thật không muốn sao, nhưng ta nhìn Tử Lâm ngươi có vẻ một bộ rất sảng khoái bộ dạng a. Hai người bộ phận sinh dục mãnh liệt ma sát. Làm Hàn Nặc nhịn không được liền muốn trực tiếp cắm đi vào, nhưng hắn vẫn là nghĩ lại đùa giỡn Trương Tử Lâm trong chốc lát. Không muốn, thật không muốn a Hàn Tổng, ta còn là xử nữ a. Trương Tử Lâm khả năng lại không biết rồi, nàng nói như vậy ngược lại càng thêm kích phát Hàn Nặc dục vọng. Ương Ương Kim biết, cho nên lúc này chính ở ngoài cửa nhìn nàng tại trong lòng hô muội tử ngươi ngốc a. Ngươi nói ngươi là xử nữ hắn thì càng không có khả năng buông tha ngươi. Tuy rằng vốn là không có khả năng sẽ bỏ qua ngươi. Tốt lắm, diễn cũng nhìn đủ, là thời điểm đi vào cứu vớt ngươi. Nhưng là, ngay tại Ương Ương Kim chuẩn bị đi vào giải cứu Trương Tử Lâm thời điểm Hàn Nặc một câu làm cho nàng dừng lại vừa mới bắt đầu động tác tốt. ta trước có thể không cần thân thể của ngươi. Nhưng Tử Lâm, ngươi xem ta như bây giờ. Ngươi tổng phải nghĩ biện pháp cho ta giải quyết a. Hàn Nặc cái kia trước tự nói được rất nhẹ, dẫn đến gần bên Trương Tử Lâm cùng ngoài cửa Ương Ương Kim đều không có nghe rõ. Trương Tử Lâm là lại sửng sốt, nàng không rõ Hàn Nặc vì sao sẽ nói muốn thả quá chính mình, đây là muốn làm gì. Rõ ràng đều đã đến cái này trình độ, tên trên dây cung phía trên, dương vật đều đã đặt ở miệng hang rồi, thậm chí cắm vào sao. Nàng lại không phải là thật không muốn. Bất quá, Trương Tử Lâm phía sau cũng không có khả năng lại phản đối Hàn Nặc lời nói đừng, muốn ta, mau cắm vào ta, nàng hỏi Hàn Tổng, người muốn ta làm cái gì? Làm cái gì? Hàn Nặc chân mày cau lại, hai tay lại xoa lên Trương Tử Lâm cái kia song chân đẹp, Tử Lâm ngươi biết không? Ngươi toàn thân trên dưới ta yêu nhất đúng là ngươi này song đại chân dài rồi. Tốt hoàn mỹ, quả thực chính là tạo hóa ban ân, cho nên, ngươi có thể dùng chúng nó để thay thế tiểu huyệt của ngươi. À, sao, làm như thế nào? Trương Tử Lâm không ngốc, nàng biết cầm lấy hai chân để thay thế tiểu huyệt chính là dùng chúng nó gắt gao kẹp chặt con cặc thôi. Nhưng phía sau nàng vẫn là muốn xác nhận một chút. Hàn Nặc đáp không cần Tử Lâm ngươi làm cái gì. Ngươi liền bắt ngươi này xong đại chân dài. Hung hăng dùng sức kẹp chặt của ta đại con cặc là được rồi. Hàn Nặc rất ít đang nói chính mình con cặc thời điểm ở phía trước thêm một cái đại tự. Bởi vì tuy nói chính là sự thật nhưng là có tự biên tự diễn hiểm nghi. Nhưng là lúc này đây, bởi vì phải phối hợp Trương Tử Lâm đại chân dài, cho nên hắn mới nói chính mình chính là đại con cặc. Hàn Nặc đại con cặc vốn đặt ở Trương Tử Lâm giữa hai chân ma sát nàng khe thịt. Lúc này, Hàn Nặc bắt lấy Trương Tử Lâm hai chân dùng sức hướng đến ở giữa hợp lại, Trương Tử Lâm hai chân liền thật chặt kẹp lấy Hàn Nặc con cặc. T, Hàn Nặc chính mình còn không có khống chế tốt lực độ, dẫn đến tại kẹp chặt con cặc thời điểm khiến cho hắn có chút đau. Nhưng kế tiếp cũng không cần Hàn Nặc lấy, gia tăng hai chân loại chuyện này cần phải giao cho này xong đại chân dài chủ nhân, Tử Lâm, kẹp chặt. Trương Tử Lâm nghe vậy nghe lời kẹp chặt hai chân của mình. Nàng trước kia là cái nghề nghiệp vận động viên, hiện tại lại là cái người mẫu, khép lại hai chân tại nàng nơi này đó là thật khép lại hợp đến cùng một chỗ, hoàn toàn bất lưu một chút khe hở. Cho nên, Hàn Nặc con cặc căn bản cũng không có một chút ít sinh tồn không gian, chính là cùng Trương Tử Lâm hai chân, cùng nàng đùi bên trong thịt mềm thật chặt cắn vào tại cùng một chỗ. Này cho Hàn Nặc kích thích vô cùng mãnh liệt. Ha ha, tê. Tử Lâm, hai chân của ngươi, kẹp chặt cũng quá chặt a. Này so, chơi nàng đều còn muốn nhanh thật nhiều a. Của ta con cặc, đều có một chút không chịu nổi. Gắt gao cảm giác áp bách, làm Hàn Nặc sinh sôi cảm thấy có chút đau. Cùng phía trước vừa mới kẹp chặt thời điểm cái kia một chút đau không giống với, đó là bởi vì dùng sức va chạm dẫn đến, mà bây giờ thuần túy là bởi vì tự nhiên nhanh đến áp bách. Muốn thả tùng một chút sao? Trương Tử Lâm run rẩy yết hầu hỏi, giữa hai chân cái kia căn đại con cặc tỏa ra nóng rực khí tức, làm nàng có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, tiểu huyệt giống như cũng có chút ngứa. Không cần, Hàn Nặc đáp, nếu như có thể lời nói, Tử Lâm ngươi thậm chí có thể kẹp chặt lại nhanh một chút. Tử Lâm ngươi đại chân dài, như vậy thật sự rất thích. Tốt, Trương Tử Lâm khẽ gật đầu, sau đó hai chân liên tục hướng đến ở giữa phát lực, như vậy sao? Hí! Hàn Nặc này một tiếng tê phát ra thực chất âm thanh, thật chặt. Hô, thật là thoải mái, Tử Lâm ngươi này hai chân, thật quá tuyệt vời. Chân dao kỳ thật không liên quan tới chân dài ngắn, chỉ cần kẹp chặt đủ nhanh kia là có thể thích, chân dài chẳng qua là mang đến trực giác thượng hưởng thụ. Nhưng là, muốn không phải là bởi vì chân dài, Hàn Nặc cũng không có khả năng nghĩ thử xem chân dao. Chân dao cũng chính là tại tiểu huyệt bên ngoài cỏ. Vậy có công phu này làm sao không trực tiếp cắm đi vào đâu này? Cho nên, hiện tại vẫn là Hàn Nặc lần thứ nhất trải nghiệm chân dao, mà trải nghiệm cảm nhận là làm hắn thích lật. Thứ 267 chương Trương Tử Lâm chân dao. Nghe Hàn Nặc khen hai chân của mình, Trương Tử Lâm tâm lý vô cùng vui vẻ, nguyên lai. Chính mình này hai chân không chỉ có thể lấy ra nhìn, còn có khả năng lấy ra dùng. Có thể để cho A Nặc như vậy yêu thích khen ngợi như vậy. Thật tốt, hơn nữa, A Nặc đại dương vật mài đến cổ ta khe thịt thật khoái hoạt a. Nha, Tử Lâm ngươi thật kẹp chặt ta thật là thoải mái. Quá tuyệt vời Tử Lâm, ta yêu ngươi chết mất. Hàn Nặc đỡ lấy Trương Tử Lâm đại chân dài, động tình vong tình tận tình tại nàng vậy căn bản không tồn tại bắp đùi ở giữa quất cắm, ma sát nàng khe thịt. Chính xác là trình độ cực cao nhanh đến. Như vậy nhanh đến, bởi vì bình thường ân ái thời điểm không có khả năng chỉ tăng trưởng, mà không cố ý đi đem con cặc thay đổi thô, cho nên Hàn Nặc tạm thời còn chỉ có tại hai đứa con gái trên người từng lĩnh hội. Trương Tử Lâm cứ việc cũng bị Hàn Nặc mài đến rất sảng khoái, nhưng nàng cũng không có kêu lên đến, ngược lại là hỏi, Hàn Tổng. Ta giúp ngươi dùng chân làm sau khi đi ra. Ngươi có phải hay không liền có thể buông tha ta? Ha ha, vậy muốn nhìn Tử Lâm biểu hiện của ngươi nga. Hàn Nặc thầm nghĩ làm sao có khả năng sẽ bỏ qua ngươi. Phóng tới bờ môi thì ta còn có thể không ăn. Hiện tại chính là khai vị ăn sáng thôi. Chẳng qua này khai vị ăn sáng chất lượng ngoài ý liệu cao a. Mà cửa phòng làm việc bên ngoài Ương Ương Kim lúc này cũng tại trong lòng nghĩ chớ ngu muội tử. Hắn chính là muốn thử xem ngươi đại chân dài mà thôi, làm sao có khả năng chân dao sau sẽ không thượng ngươi. Tương phản, hắn khi lấy được hai chân của ngươi sau đó, thì càng thêm sẽ không bỏ qua ngươi cái này nhân thân thể của ngươi rồi. Như thế nào như vậy ngây thơ đâu này? Ương Ương Kim âm thầm chào phúng Trương Tử Lâm ngây thơ, có thể nàng cũng không nghĩ là ai tiên thiên thật đây này. Nàng chính mình phía trước cũng không cho rằng Hàn Nặc tại địt lỗ đít của nàng sau liền sẽ bỏ qua nàng. Quan trọng nhất chính là, Trương Tử Lâm cũng không ngốc không ngây thơ. Nàng đang hỏi ra vấn đề kia thời điểm kỳ thật chỉ biết Hàn Nặc làm cùng loại trả lời, mà cuối cùng là 100% sẽ không bỏ qua nàng. Một chút ít có khả năng đều không có. Trương Tử Lâm chính là đang diễn, nàng là một cái lần đầu gặp mặt đã bị lão bản xâm phạm cưỡng gian đáng thương tiểu nữ sinh, mà không phải là một cái vừa thấy mặt đã biểu hiện ra một bộ câu dẫn khiêu khích tư thái, muốn cự tuyệt lại như mời chào mị hoặc đại nữ nhân. Tốt, Trương Tử Lâm run rẩy yết hầu nói, ta hội, dùng sức kẹp chặt hai chân, Hàn Nặc ám cười thầm nói nếu ta không nghĩ ra, người đem ngươi này xong đại chân dài kẹp phế đi cũng chưa dùng a. Nhưng Hàn Nặc đương nhiên sẽ không để cho Trương Tử Lâm đem chân của nàng cấp kẹp phế bỏ, dù sao này hai chân hiện tại đã là hắn vật phẩm riêng tư rồi, về sau có thể chậm hơn chậm hưởng dụng đâu. Bất quá, Hàn Nặc cũng không thể khiến Trương Tử Lâm cảm thấy chính mình không được, cho nên hắn tính toán tại đại khái 20 phút thời điểm xuất tinh. Nhưng là, Hàn Nặc tính sót hơi có chút, hắn còn đang kéo dài đối với Trương Tử Lâm sử dụng khoái cảm nguồn suối đâu. Hơn nữa hiện tại tuy rằng không cắm đi vào, nhưng một mực ma sát khe thịt đối với Trương Tử Lâm kích thích cũng là thật lớn. Tại hai người này cộng đồng tác dụng phía dưới, cho dù là chân dao, Trương Tử Lâm cũng không thể tại Hàn Nặc đại con cặc dưới đi qua 10 phút. Không được, ta giống như không được Hàn Tổng. Ta muốn cao trào, ta là muốn cao trào. Thân thể, thật mạnh liệt, cảm giác thật là kỳ quái. Chính xác là muốn cao trào. Gạch nối dài gạch nối dài. Tại hơn nửa thân thể dính tắm rửa sau đó, Hàn Nặc con cặc bị hắn theo Trương Tử Lâm giữa hai chân rút ra. Theo sau Hàn Nặc tinh quan mở rộng, đem tinh dịch tận tình huy vẩy tại Trương Tử Lâm đại chân dài phía trên. Hô, bắn xong tinh, Hàn Nặc hai tay leo lên Trương Tử Lâm thân thể, bắt đầu đối với nàng tiến hành âu yếm. Tử Lâm, ngươi nhìn ngươi. Đều cao trào đâu, ngươi đã như vậy hưởng thụ, chúng ta là không phải nên là. Chân chính tới một lần đâu này. Không được, không được Hàn Tổng, của ta lần thứ nhất, là muốn lưu cấp bạn trai ta. Hơn nữa trước ngươi đều đã đáp ứng ta. Ta dùng chân, bang Hàn Tổng ngươi làm sau khi đi ra. Ngươi hãy bỏ qua ta. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Trương Tử Lâm tâm lý kêu cũng là mau. Thượng ta à Hàn Tổng, của ta lần thứ nhất, chính là cho ngươi, mới không muốn cái gì bạn trai, ta liền muốn ngươi. Tuy rằng phía trước chúng ta đã nói, ta dùng chân giúp ngươi làm sau khi đi ra ngươi hãy bỏ qua ta. Nhưng là, ta biết vậy cũng là thí thoại, mau thượng ta đi a Nặc, chẳng sợ vừa mới cao trào quá, nhưng ta hiện tại đã không kịp đợi. Hắc hắc, Hàn Nặc cười xấu xa, hoặc là nói là cười dâm đãng nói, ngươi làm sao có thể như vậy ngây thơ đâu Tử Lâm. Ta chẳng những muốn ngươi này hai chân, càng phải ngươi cái này nhân. Tại phát ra trọng âm thời điểm Hàn Nặc dùng sức nắm Trương Tử Lâm cầm, ngươi nói ngươi lần thứ nhất muốn lưu cấp bạn trai của ngươi. Kia trước ngươi không phải nói rất muốn để ta làm bạn trai của ngươi sao? Này không giống với, này không giống với Hàn Tổng. Không được, cứu mạng a, người tới, cứu mạng a, có người muốn cưỡng gian. Trương Tử Lâm làm cho cũng không lớn âm thanh, so với lúc trước Ương Ương Kim kêu cứu nhưng là phải nhỏ giọng rất nhiều nhiều nữa. Bởi vì Ương Ương Kim là thật tại hô cứu mạng, mà Trương Tử Lâm ngược lại là sợ có người thật nghe được, do đó vọt vào văn phòng, chuyện kia có thể lớn chuyện. Bất quá, Trương Tử Lâm cũng không biết ngoài cửa một mực có nhân đang trộm nghe trộm nhìn, hơn nữa lập tức liền muốn vọt vào. Hàn Nặc tại Trương Tử Lâm hô cứu mạng thời điểm liền chuẩn bị tiến hành một bước cuối cùng, muốn ở phía sau. Đồng thời Hàn Nặc cũng có một chút điểm đã nhìn ra, Trương Tử Lâm giống như là Trang. Bất quá không sao cả, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta diễn làm như không thấy. Nhưng có nhân cũng không biết Trương Tử Lâm là đang tại diễn, nàng còn thật cho rằng Trương Tử Lâm là cùng lúc trước nàng giống nhau mắc mưu bị lừa, liền lập tức muốn vứt bỏ chính mình thân xử nữ rồi. Đồng thời, nàng cũng không có biện pháp làm như không thấy, dù sao luôn luôn tại ngoài cửa trộm nhìn vì phía sau. Thứ 268 chương Ương Ương Kim mục đích. Hàn Nặc dừng tay. Ngay tại Hàn Nặc chuẩn bị tiến hành một bước cuối cùng, đem chính mình con cặc cắm vào Trương Tử Lâm tiểu huyệt thời điểm Ương Ương Kim theo ngoài cửa vọt vào uống ở hắn. Lần này tới thật sự là quá đột ngột, đều nhanh đem Hàn Nặc dọa cho mềm nhũn. Bà mẹ nó, Hàn Nặc nhịn không được tuôn ra thô tục. Ương Ương ngươi làm gì thế? Còn có, ngươi vừa rồi chẳng lẽ luôn luôn tại ngoài cửa trộm nhìn hay sao? Ương Ương Kim không chút nào phủ nhận chính mình nhìn trộm hành vi, không chỉ có không có phủ nhận, nàng còn chính khí lẫm nhiên nói ta liền nhìn lén, làm sao vậy? Từ vừa mới bắt đầu ta sẽ không đi, ta biết ngay ngươi muốn đối với người ta Tử Lâm xuống tay. Ngươi tên cầm thú này, tội phạm, ta biết ngay ngươi lại muốn làm ra cưỡng gian loại sự tình này. Lại, cứ việc có chút mộng bức, nhưng Trương Tử Lâm vẫn là chuẩn xác bắt được Ương Ương Kim lời nói chung chữ mấu chốt mắt. Lại muốn làm ra cưỡng gian loại sự tình này. A Nặc phía trước còn mạnh hơn gian qua ai? Không phải là ngươi đi. Trương Tử Lâm lập tức đã cảm thấy thực có khả năng. Tại nàng trong mắt, Ương Ương Kim tuy rằng không nàng cao chân không nàng vươn người tài không nàng tốt, nhưng so nàng xinh đẹp ngực cũng so nàng tốt nhiều. Cho nên Hàn Nặc nếu tại lần thứ nhất gặp mặt liền muốn cưỡng gian nàng, kia tại lần thứ nhất cùng Ương Ương Kim lúc gặp mặt chẳng lẽ không muốn cưỡng gian Ương Ương Kim sao? Ha ha, Hàn Nặc đôi mắt vi mắt híp nhìn chằm chằm Ương Ương Kim, cười lạnh nói, cho nên. Ương Ương ngươi muốn làm sao? Ta muốn làm sao? Ương Ương Kim hỏi ngược lại, ta đương nhiên muốn đem Tử Lâm theo ngươi tên cầm thú này, người cái này tội phạm tay trung cấp cứu xuống. Nghe xong Ương Ương Kim lời nói. Trương Tử Lâm tại trong lòng hô to ai muốn ngươi cứu à? Thật tốt tình thú, thật tốt kích thích đều bị ngươi cấp phá đi rồi. Có xa lắm không lăn rất xa được không? Nếu để cho Ương Ương Kim biết Trương Tử Lâm tâm lý hiện tại nghĩ những cái này, tuyệt đối sẽ bị tức chết. Thật sự là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú à? Bất quá sự thật thượng hẳn là hảo tâm làm chuyện xấu mới đúng, là Ương Ương Kim cũng không đủ nhãn lực, nhìn không ra Trương Tử Lâm là đang diễn trò. Mà Hàn Nặc đang nghe Ương Ương Kim nói sau đó, là một điều mi nói Nga. Cứu đến từ sau đâu này? Ương Ương ngươi là nghĩ chính mình thay thế Tử Lâm sao? Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Rất kính dâng tinh thần thôi Ương Ương. Ta, Ương Ương Kim nhất thời nghẹn lời, nàng còn thực sự không nghĩ tốt cứu đến từ sau làm sao bây giờ? Mang theo Trương Tử Lâm đi, Hàn Nặc làm hai người bọn họ đi sao? Kỳ thật Ương Ương Kim căn bản là không có nghĩ tới vấn đề này, bởi vì liền nàng mình cũng không rõ ràng lắm, nàng sở dĩ muốn lưu lại nghe lén, cũng ở phía sau sông vào uống ở Hàn Nặc, rốt cuộc là không muốn để cho Trương Tử Lâm bị cưỡng gian, còn chưa phải muốn cho Trương Tử Lâm cũng giống như mình bị Hàn Nặc cấp cưỡng gian. Người nói phía trên hai cái không phải là giống nhau sao? Không, không không không, thứ nhất là Ương Ương Kim thật không muốn để cho Trương Tử Lâm bị cưỡng hiếp. Nghĩ muốn cứu nàng, cái thứ hai, là Ương Ương Kim không muốn để cho Trương Tử Lâm cũng bị Hàn Nặc cấp cưỡng gian, về sau cũng không nghĩ làm bất kỳ cái gì một cái nữ nhân bị Hàn Nặc cấp cưỡng gian. Như vậy lời nói, Hàn Nặc cũng chỉ có tại đối mặt nàng thời điểm khống chế không nổi chính mình, tuyển chọn dùng phạm tội phương thức tới đến nàng. Như vậy thật có ý nghĩa sao? Đương nhiên là có, tựa như Hàn Nặc phía trước đã nói, làm ra loại chuyện này hoàn toàn chứng minh ta thích ngươi. Cho nên ta cưỡng gian ngươi. Là theo tốt với ta yêu thích rất thích ngươi. Đối mặt người khác ta đều có thể ngăn chặn dục vọng trong lòng đến đàm cảm tình, nhưng là đối mặt với ngươi ta thật sự là nhịn không được, lần thứ nhất gặp mặt liền hy vọng được đến ngươi, ngươi không muốn ta cũng muốn cưỡng ép được đến ngươi. Nói như thế tuy rằng thực lưu manh, nhưng là không phải không có đạo lý. Nói thật, Ương Ương Kim trên đầu đến lúc đó nếu như thật có thể đỉnh một cái duy nhất một cái bị Hàn Nặc cưỡng gian nữ nhân danh hào, còn thật dẫn đến rất nhiều nữ nhân cực kỳ hâm mộ. Bất quá, Ương Ương Kim là không có khả năng trở thành cái kia duy nhất bị Hàn Nặc cưỡng gian nữ nhân. Chẳng sợ nàng hôm nay lâm vào làm ra cố gắng, cũng không sửa đổi được Trương Tử Lâm sắp cũng bị Hàn Nặc cấp cưỡng gian sự thật. Ân, bất quá Trương Tử Lâm nội tâm cùng thân thể kỳ thật đều thì nguyện ý, cho nên Ương Ương Kim tạm thời vẫn có thể có được cái kia danh hào. Nói trở về, tại Ương Ương Kim không biết nói cái gì sau đó, Hàn Nặc nâng lấy đại dương vật bước nhanh đi hướng nàng, sau đó ôm chặt lấy thân thể của nàng nói một người chống đỡ một người. Người đã nghĩ cứu Tử Lâm, vậy chỉ dùng ngươi thân thể của chính mình để đổi a. Nói, Hàn Nặc ôm lấy Ương Ương Kim thân thể dùng sức hướng đến bàn làm việc phương hướng tha đi. Ánh mắt phiêu đến kia phiến Ương Ương Kim sau khi đi vào mở phân nửa môn, Hàn Nặc lại đối với Trương Tử Lâm hô Tử Lâm, đi đem cửa cấp đóng lại. Nhớ rõ khóa trái. Ân, tốt, được đến Hàn Nặc chỉ thị, Trương Tử Lâm ngồi dậy, đạp giày cao gót đi đến đóng cửa. Ương Ương Kim nhìn đến Trương Tử Lâm động tác có chút mộng, như thế nào, ngươi tính là không cùng ta đồng tiến lui, cũng không thể đủ cùng ác thế lực thông đồng làm bậy a. Ngươi làm sao có thể bang Hàn Nặc đi đóng cửa đâu này? Nếu để cho Trương Tử Lâm biết Ương Ương Kim lúc này suy nghĩ, tuyệt đối cho nàng một cái thật to bạch nhãn, sau đó mắng một câu ngu ngốc. Mà đang ở Ương Ương Kim mộng bức lúc, Hàn Nặc đã cuốn lên quần của nàng, cởi xuống quần lót của nàng, con cặc khinh xa thục lộ cắm vào nàng bên trong thân thể. Cho nên, đương Trương Tử Lâm khóa chặt cửa phản lúc trở lại, nàng liền có một chút kinh ngạc phát hiện Hàn Nặc đã bắt đầu làm lên rồi. Trương Tử Lâm thầm nghĩ hai cái này nhân quả nhiên có việc a. Tốc độ này, cũng không biết trước kia làm qua bao nhiêu lần rồi. Hừ, cũng không biết người Ương Ương Kim là thật không muốn nhìn thấy ta bị cưỡng gian, vẫn là nghĩ giành với ta a Nặc a. Cũng không trách Trương Tử Lâm hoài nghi, bởi vì Ương Ương Kim nếu như thực sự muốn cứu lời nói của nàng, làm sao không sớm chút tiến đến đâu này. Còn thế nào cũng đợi cho Hàn Nặc lập tức liền muốn cắm vào rồi. Ngươi lại không phải là mới đến, ngươi là một mực đứng ở ngoài cửa nhìn a. Người phía sau tiến đến, là muốn cho Hàn Nặc cắm vào ngươi không cắm vào ta sao? Nga u, hiện tại còn chính xác là tại cắm vào ngươi, không có ở cắm vào ta. Thứ 269 chương sai ở đâu rồi hả? Không thôi Trương Tử Lâm là nghĩ như vậy, Hàn Nặc cũng là nghĩ như vậy, hắn một bên địt Ương Ương Kim, một bên vỗ lấy nàng mông chiều nàng hỏi Ương Ương a. Ngươi là thực sự muốn cứu Tử Lâm đâu? Còn thì không muốn thấy ta thượng nàng, muốn cùng nàng thưởng ta à? Ân, không có, ừ, ta không có. Ương Ương Kim trên miệng cực lực phủ nhận, nhưng nàng tâm lý lại không phải không thừa nhận Hàn Nặc nói rất đúng giống mới là sự thật. Không vậy, không có Ương Ương ngươi vì sao không sớm chút tiến đến? Chẳng lẽ chân giao không coi là ta đem Tử Lâm cấp cưỡng hiếp sao? Người phía sau tiến đến. Không phải là muốn cùng Tử Lâm thưởng của ta đại dương vật sao? À, Hàn Nặc mỗi hỏi một câu, hắn con cặc đều xuyên qua Ương Ương Kim hoa tâm, miệng tử cung, quy đầu hung hăng va chạm tử cung của nàng để. Tại Hàn Nặc như thế mãnh liệt quất cắm phía dưới, Ương Ương Kim là căn bản chịu đựng không nổi, chẳng sợ nàng thực không tình nguyện cũng vẫn phải là kêu ra tiếng, ừ. A, a a, ách a. Nhưng Hàn Nặc đối với Ương Ương Kim tiếng kêu hoàn toàn không hài lòng. Người nói người hoặc là thật tận tình kêu lên đến, hoặc là trả lời vấn đề của ta, ừ a a là có ý gì? Như vậy nghĩ, Hàn Nặc liên hồi chính mình động tác, tại tốc độ cùng lực lượng thượng đều làm thật lớn tăng lên. Người đã không muốn kêu không muốn nói, ta đây liền ép ngươi tên là, ép nói chuyện với ngươi. Hàn Nặc vốn là động tác cũng đã đủ mãnh liệt, hiện tại lại nhất tăng lên, khiến cho Ương Ương Kim đều có toàn thân tan nát cảm giác, cảm thấy chính mình liền muốn bị Hàn Nặc cấp địch chết. Mà không ra Hàn Nặc sở liệu, dưới tình huống như vậy Ương Ương Kim cũng không pháp giống vừa rồi kia kêu như vậy. Ương Ương Kim lớn tiếng cầu xin tha thứ a a, chậm một chút, không được a, quá mạnh a Nặc, đừng, đừng như vậy, ừ, chịu không nổi a, thật chịu không nổi, thực xin lỗi, ta sai rồi, nhẹ chút, buông tha ta. Ha ha, Hàn Nặc không chút nào chậm lại chính mình động tác, lãnh cười hỏi. Vậy ngươi ngược lại ngươi nói một chút sai ở đâu nữa hả Ương Ương? Ta không nên đợi tại bên ngoài. Nghe lén, trộm nhìn, lại càng không nên, tiến đến đánh gãy. Ngươi và Tử Lâm, ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên đánh gãy các ngươi. Ha ha, Hàn Nặc như trước cười lạnh nói, ngươi sai là sai tại nơi này sao? Một lần nữa nói, ta không biết, còn có thể sai tại nơi nào? Ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ. Ương Ương Kim nghĩ nghĩ, cuối cùng cắn răng nói ta. Ta không nên không thừa nhận, kỳ thật ta, chính là khó chịu, ta không nghĩ, làm Tử Lâm nàng, cũng bị A Nặc ngươi cấp cưỡng gian. Ta muốn cho chính mình, là duy nhất cái kia bị, A Nặc ngươi cưỡng gian nữ nhân. Ân, nói ra chính mình giấu ở nội tâm chỗ sâu lời nói, Ương Ương Kim lập tức cảm thấy thoải mái cực kỳ. Hàn Nặc cũng ở phía sau chậm lại thế công của mình, ha ha, sớm một chút thừa nhận không thì tốt sao. Không muốn tìm cho mình tội thụ. Ừ, là ta sai rồi, thực xin lỗi, ta sớm nên thừa nhận. A Nặc ngươi địch được ta thật là thoải mái. Ta chính là muốn cho ngươi địch ta à. Kỳ thật vừa rồi như vậy dùng sức, nhanh như vậy, hoàn toàn có thể, ta chịu được, ân a, như vậy khoái chết. Ngươi tiện không tiện à. Hàn Nặc có chút hào khí lại có chút buồn cười hung hăng một tá Ương Ương Kim mông, vừa mới còn muốn ta chậm một chút nhi nhẹ một chút. Nói chính mình chịu không nổi, hiện tại lại bảo ta dùng sức bảo ta mau, nói khoái chết rồi. Ngươi rốt cuộc muốn cho ta như thế nào đây? Tùy tiện, tùy tiện A Nặc ngươi như thế nào? Chỉ cần địt ta là tốt rồi. Địt ta, không được, không thể địt, ta sắp ra rồi, muốn cao trào, ân a. Cứ việc không có tiền hí, nhưng Hàn Nặc quá mức mãnh liệt quất cắm vẫn để cho Ương Ương Kim rất nhanh đạt tới cao trào. Tại Ương Ương Kim nằm sấp tại trên bàn làm việc nghỉ ngơi, hưởng thụ cao trào dư vị thời điểm Hàn Nặc một phen xả quá Trương Tử Lâm thân thể, gồm nàng ép đến Ương Ương Kim trên người. Trương Tử Lâm theo bản năng ôm chặt Ương Ương Kim thân thể, tâm lý không ngừng nghĩ sắp tới, sắp tới, sắp tới. Sắp tới sao? Rốt cuộc đã tới sao? Cái này tổng sẽ không bị nhân cắt đứt ra. Cái này xác thực sẽ không còn có người, dù sao nàng đều đã đem cửa cấp khóa lại a. Bất quá Trương Tử Lâm giống như đã quên điểm này, thẳng đến Hàn Nặc dương vật thật cắm vào nàng bên trong thân thể, đâm thủng màng trinh của nàng thời điểm nàng mới hoàn toàn yên tâm. Bất quá tiếp lấy vấn đề lại tới nữa, vì sao một chút cũng không đau đớn đâu này. Cái đó và trên sách nói không giống với a. Chẳng lẽ màng trinh của mình cũng là tại trước kia vận động quá trình trong đó không cẩn thận bị phá rất sao? Bất quá muốn là như thế này, vừa rồi tại sao có thể có bị phá thân cảm giác đâu này? Trương Tử Lâm có chút nghi hoặc, nhưng nàng cũng không có bao nhiêu thời gian nghi hoặc, bởi vì Hàn Nặc quất cắm làm nàng rất nhanh liền đắm chìm đến ân ái khoái cảm trong đó. Ừ, ân, bất quá, sơ kinh nhân sự Trương Tử Lâm cũng không giống như hiểu được như thế nào kêu to, cũng không phải là mà chính là ân đến ân đi. Này đương nhiên là làm Hàn Nặc cực kỳ không hài lòng, hắn ba chính là tam bàn tay đi xuống. Hồ Thích liền kêu ra A Tử Lâm. Đừng kiềm chế chính mình. Kết quả, Trương Tử Lâm thế nhưng quay đầu chiều Hàn Nặc hỏi ân. Muốn như thế nào kêu? Thứ 270 chương hai cái độc chiếm. Hàn Nặc lập tức có chút im lặng. Đây là đâu người sai vặt vấn đề. Cái gì gọi là hẳn là như thế nào kêu? Này còn cần nhân giáo sao? Vừa mới ngươi nghe Ương Ương là như thế nào kêu, Tử Lâm ngươi bây giờ liền như thế nào kêu? Hoặc là ngươi trực tiếp đem ngươi bây giờ cảm nhận cấp kêu ra thì tốt ha. Rõ chưa? Trương Tử Lâm cẩn thận hồi suy nghĩ một chút vừa rồi Ương Ương Kim rên gì, lại thích tốt thể hội một phen hiện tại chính mình bên trong thân thể hiện tại cảm nhận, theo sau cao giọng hô a. Tốt chướng, A Nặc ngươi con cặc, chọc vào nhân ra tiểu huyệt tốt chướng. Âm đảo, thật là thoải mái cảm giác. Ân, dùng sức đỉnh, dùng sức cắm vào, khoái chết ta. Hàn Nặc lúc này mới vừa lòng cười cười, hỏi thích a. Trương Tử Lâm hai tay nắm thật chặt dưới người Ương Ương Kim cái kia một đôi mỹ nhũ, đây là nàng hâm mộ đồ vật. Nhưng là Trương Tử Lâm hiện tại không có rảnh nghĩ những cái này, đối với Hàn Nặc vấn đề cũng là theo bản năng hồi đáp thích. Khoái chết, thật sự rất thích, thích lật, nguyên lai ân ái, như vậy thích, là bị A Nặc ngươi địch thật thích. Kế tiếp còn có thoải mái hơn đây này. Hàn Nặc cười nói. Chuẩn bị tốt Tử Lâm, của ta con cặc phải đổi dài quá. Muốn cắm vào tử cung của ngươi. Cái gì? A, thật thành dài. A nặc ngươi con cặc, như thế nào tại tiểu huyệt của ta? Thành dài nữa à? Âm đạo đều bị lấp đầy. Tử cung, a, cắm đến tử cung đi. Thật đi vào, tốt chương a, xảy ra chuyện gì? Còn tại thành dài, ách a, làm sao có thể? Dài như vậy, cắm đến tận cùng, ta muốn chết, bị ngươi đâm xuyên. A a. Tại tình huống bình thường, cũng chính là cắm đến tử cung để đình chỉ dưới tình huống, bây giờ là hàn nặc con cặc trở nên dài nhất một lần. Trương Tử Lâm quá cao, so hàn nặc đều cao hơn, này dẫn đến âm đạo của nàng tương ứng muốn lâu, tử cung cũng tương ứng muốn càng sâu, hàn nặc con cặc liền cần phải đổi được lâu mới có thể cắm đến tận cùng. Hàn nặc lúc này cũng nói Tử Lâm, người âm đạo thật dài, tử cung thật sâu a. Nếu không là ta con cặc nghĩ biến nhiều trường là có thể biến nhiều trường. Còn cắm vào không tới đáy đâu. Như thế nào đây, bây giờ là không phải là thoải mái hơn rồi hả? Trương Tử Lâm bất chấp tự hỏi hàn nặc con cặc vì sao vẫn có thể thành dài, trở nên dài như vậy, hơn nữa vốn là đã dài như vậy. Nàng bởi vì này cắm đến tận cùng phong phú cảm giác, phát ra so với vừa rồi càng thêm dâm đãng rên rỉ, a a a. Thật là thoải mái, là so với vừa rồi, còn muốn thích thật nhiều a. A nặc ngươi đại dương vật. Chính xác là muốn đem nhân gia cấp địch phiên thiên. Làm sao có thể dài như vậy? Dùng sức đỉnh, dùng sức làm, hung hăng đụng tử cung của ta. Đem ta cấp địch chết tốt lắm. Đại dương vật đem ta cấp địch chết đi. Ta như thế nào bỏ được đem ngươi cấp địch chết đâu Tử Lâm. Ngươi này song đại chân dài, ta nhưng là phải dùng cả đời đây này. Còn có tiểu huyệt của ngươi, ngươi âm đạo, tử cung của ngươi. Ngươi nhưng là phải cho ta sinh nữ nhi. Sinh đi ra nữ nhi, cũng cần phải giống như ngươi, có một đôi đại chân dài. Hàn nặc nhớ rõ, nguyên thời không Trương Tử Lâm nữ nhi liền cùng với mẫu thân giống nhau có một đôi nghịch thiên đại chân dài, 4 tuổi thời điểm thân cao liền vượt qua một thước nhị, so rất nhiều 6 tuổi con gái đều cao hơn. Tuy nói thân thể của mình cao có khả năng tha chút chân sau, nhưng cũng không có khả năng kém bao nhiêu. Ân, ừ, ta cho ngươi sinh, ta cấp A nặc ngươi sinh. Ta khẳng định cấp A nặc ngươi sinh nữ nhi. Sinh thật nhiều, ngươi muốn ta sinh bao nhiêu, ta liền cho ngươi sinh bao nhiêu. A a, muốn sinh, không phải là, muốn tiết ra, muốn cao trào, lại muốn cao trào, bắn vào ta liền có thể cấp A nặc ngươi sinh nữ nhi. Hàn nặc đương nhiên là trực tiếp bắn vào rồi, âm giao hắn có thể còn không có đơn thuần bắn ra ngoài quá. Trước kia không có khả năng. Hiện tại không có khả năng, về sau cũng không có khả năng. Cao trào qua đi, hàn nặc nằm ở Trương Tử Lâm lưng vuốt ve nàng thân thể yêu kiều, còn có nàng dưới người ương ương kim thân thể yêu kiều, một trận thỏa mãn. Hắn người đại diện cùng trợ lý, hai cái siêu cấp lớn mỹ nữ, sau này sẽ là hắn độc chiếm, là hắn vật phẩm riêng tư, chỉ cung hắn một người hưởng dụng, người khác không thể nào nhúng chàm. Ương ương, Tử Lâm, các ngươi về sau công tác. Người đại diện cùng trợ lý không cần thiết phân như vậy thanh, có chuyện gì đều cùng một chỗ xử lý, có cái gì sống đều làm cùng một chỗ. Sự nghiệp của ta liền giao cho các ngươi hai cái phụ trách. Ta hy vọng, càng tin tưởng các ngươi hai cái làm rất tốt, sẽ không để cho ta thất vọng. Ân, ân, tại trầm mặc một hồi sau đó, Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm đều lên tiếng đáp. Hàn nặc như thế nghiêm túc trịnh trọng như vậy bàn giao, làm cho các nàng tâm lý đều thực cảm động. Cảm thấy mình bị hàn nặc đầy đủ tín nhiệm cùng coi trọng. Hai người đều âm thầm quyết định, nhất định sẽ không để cho hàn nặc thất vọng. Nhưng hàn nặc kế tiếp nhất đoạn văn lại làm cho các nàng không lời cực kỳ, nhịn không được muốn đánh hắn. Bất quá các ngươi quan trọng nhất công tác, chính là để ta thoải mái, để ta thích, cái này ta càng thêm tin tưởng các ngươi biết làm tốt. Trước kia chỉ có Ương Ương một người khả năng còn ứng phó bất quá đến, nhưng bây giờ lại tăng thêm Tử Lâm ngươi. Hẳn là miễn cưỡng có thể tùy thời thỏa mãn nhu cầu của ta rồi. Đúng rồi, về sau hai người các ngươi nhân nếu bận rộn bất quá đến nói liền nói với ta, ta lại giúp các ngươi tìm bản tình. Bất kể là bình thường công tác, vẫn là trọng yếu công tác Nga. Hừ, Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm hai miệng đồng thanh thối hàn nặc một ngụm, hơn nữa hai người đều tại trong lòng nghĩ tính là bận rộn chết cũng sẽ không khiến ngươi sẽ tìm nhân. Thứ 271 chương nếu như không phải là thật yêu thích. Tại đơn giản nghỉ ngơi một trận, cũng làm đại thể thanh lý sau đó, hàn nặc ba người chạy tới công ty căn tin ăn cơm trưa. Theo sau, Trương Tử Lâm theo lấy Ương Ương Kim bận rộn hai người bọn họ công tác đi, Hàn Nặc tắc trở lại văn phòng chơi lên máy tính. Hiện tại cái này điểm, thứ nhất phê người xem hẳn là đã quan sát hoàn tiết mục, Hàn Nặc chuẩn bị xem hắn nhóm đối với này kỳ tiết mục cách nhìn. Mở ra nhỏ bé, Hàn Nặc theo thói quen điểm kích một chút tìm tòi khuông, nóng tìm top 10 lập tức hiện ra tại trước mắt hắn. Quét liếc nhìn một cái, Hàn Nặc cũng không có phát hiện có thế nào một đầu là cùng hôm nay tiết mục, hoặc là hòa giải hắn tương quan. Hàn Nặc lẩm bẩm nhìn đến vẫn chưa tới điểm A, chốc lát nữa thì có thể có từ đầu lên tới top 10 rồi, cũng không biết là cái gì. Bất quá, đợi lại điểm tiến hoàn chỉnh nóng tìm bảng, Hàn Nặc lập tức liền nhìn thấy cùng tiết mục cùng với hắn tương quan từ đầu, lốp dự phòng ba cái cấp bậc rơi lệ mặt sau là theo có lệ rơi đầy mặt biểu cảm. Vừa lúc là thứ 12 hắc, còn kém một tên là có thể tiến lên 10. Không phải là Hàn Nặc toán học kém, mọi người đều biết a, nhỏ bé hoàn chỉnh nóng tìm bảng đệ tam vĩnh viễn là cái quảng cáo, cho nên thứ 12 nhưng thật ra là thứ 11. Có đôi khi thứ 5 cũng sẽ là cái quảng cáo, kia thứ 5 sau thực tế bài danh liền muốn dịch chuyển về phía trước hai cái. Tốt lắm, không cần nói nhảm nhiều lời, lại nói Hàn Nặc tại điểm tiến cái từ này đầu, liền nhìn thấy dưới là một mảnh kêu rên, lốp dự phòng ba cái cấp bậc, đây cũng quá mẹ nó chát tâm. Huynh đệ manh, ta khóc, bùn manh đâu này. Nguyên lai ta đều đã đến cứu cực liếm cho cấp bậc rồi. Ô ô ô, nguyên bản ta cho rằng, lốp dự phòng liền lốp dự phòng cũng luôn có sẽ bị thay đổi ngày nào đó. Nhưng là hiện tại ta phát hiện, lão tử mẹ nó chính là một đầu liếm chó. Liếm chó, lại như thế nào liếm nó vẫn là một con chó. Các huynh đệ, ta không muốn làm liếm chó rồi. Có thể ta chính là yêu thích nàng. Làm sao bây giờ? Trừ bỏ những cái này kêu khóc ở ngoài, còn có rất nhiều đối với Hàn Nặc trêu chọc, này tổng kết được cũng quá đúng chỗ rồi. Hàn Nặc, không hổ là ngươi. Ta gọi thẳng trong nghề. Hàn Nặc ngươi cho chúng ta thành thật bàn giao, ngươi mình là cấp nào lốp dự phòng. Đúng, có thể nói ra một phen như thế sâu sắc lý luận, còn viết ra thiên hậu bài hát này, làm sao có khả năng không phải là cái liếm chó đâu này. Nói ra ai tin a? Ai, nguyên bản ta cho rằng bộ dạng xuất người phải không đương lốp dự phòng, nhưng bây giờ xem ra là ta sai rồi. Ha ha, nhìn đại gia phát chút ít này bác, Hàn Nặc điểm kích trở lại chính mình trang đầu, sau đó đánh bàn phím, phát ra một đầu nhỏ bé, nếu như không phải là thật yêu thích, lại có ai nguyện ý đương liếm chó đâu. Không có phối hợp bất kỳ cái gì biểu cảm hoặc hình ảnh, sau các loại nhị sáng tạo ùn ùn, không cần Hàn Nặc tự mình động thủ. Nhưng chính là như vậy vô cùng đơn giản một câu, dẫn bạo vô số thần kinh của con người, oa. Quá chát tâm, ta thật khóc. Vừa rồi nhìn lốp dự phòng ba cái cấp bậc, ta cũng chỉ là thiếu thiếu, nhưng đối mặt với cái này câu ta thật sự là nhịn không được, thật oa một tiếng liền khóc lên. Nếu như không phải là thật yêu thích, lại có ai nguyện ý đương liếm chó đâu. Những lời này cũng qua mẹ nó sâu sắc đi à nha. Hôm nay tốt nhất, không, niên độ tốt nhất. Các ngươi còn có công phu đánh chữ phát bình luận, ta là khóc khóc không thành tiếng. Hàn Nặc ngươi thật sự là quá thần, kim câu liên tục không ngừng, cũng không biết khi nào thì cũng sẽ bị ngươi lợi hại ngoan nhất chát tâm. Hàn Nặc phát đầu này nhỏ bé những lời này, nguyên thời không là từ chữ danh anh hùng liên minh chủ bá, trước tuyển thủ nhà nghề hỏa tinh bao bánh bao trong miệng nói ra. Sau đó, những lời này bởi vì tinh diệu trình độ, phối hợp với bánh bao bản nhân tình yêu chuyện xưa. Nhanh chóng lửa biến toàn bộ thể chơi điện tử vòng, trò chơi vòng, lại phối hợp bánh bao biểu cảm bao, lại nhanh chóng lửa ra vòng, cuối cùng biến thành toàn bộ võng đều biết. Tại đây sau đó, liếm chó văn hóa liền bắt đầu rộng khắp truyền bá, hoành hành toàn bộ thế giới Internet. Mà thế giới này trước đây còn không có những lời này, hiện tại đi qua Hàn Nặc tại nhỏ bé thượng phát ra, tin tưởng nó lấy tốc độ nhanh hơn truyền khắp toàn bộ Internet, sau đó trở thành một câu kinh điển danh ngôn. Bất quá, những lời này trừ bỏ làm Hàn Nặc nhận được truy phủng bên ngoài, cũng để cho hắn thu được càng nhiều trêu chọc, nhìn. Đây cũng là hạng nhất chứng cứ, người mẹ hắn đúng là lốp dự phòng chứng cứ. Cũng không nói là, ít nhất trước kia làm qua a. Chính là, không làm qua lốp dự phòng làm sao có khả năng nói được ra lời như vậy đâu này. Nghệ thuật nguyên do ở hiện thực, không hữu hiện thực tích lũy tài hoa chính là không chung lâu các. Đúng vậy. Không hữu hiện thực trải qua, chẳng sợ lại có mới cũng không có khả năng nói được ra lời như vậy. Đối mặt với cái này một chút trêu chọc, Hàn Nặc chuyên môn phát ra đầu nhỏ bé nói thỉnh đại gia không muốn nói xấu ta, cảm ơn. Đầu chó. Ám chỉ gia tăng lực độ. Đã hiểu, này cứ tiếp tục nói, Hàn Nặc ngươi chính là cái lốp dự phòng. Này làm sao có thể kêu nói xấu đâu này. Chúng ta là tại căn cứ vào sự thật tác hợp lý suy đoán. Suy đoán của chúng ta có lý có cứ, làm người tin phục. Ngược lại ngươi, ngươi nói chúng ta nói xấu ngươi, chúng ta chính là đang ôm nhiệt ngươi sao? Đúng, muốn chứng minh chính mình không phải là lốp dự phòng, ngươi được lấy ra chút chứng cớ đến a. Làm sao có thể trống rỗng chứng minh chính mình trong sạch? Hàn Nặc ngay tại nhỏ bé thượng cùng người ái mộ của mình lẫn nhau chuyển động, song phương ở giữa cho nhau lái chơi cười. Tại tương tác sau khi kết thúc, Hàn Nặc phát ra hôm nay cuối cùng một đầu nhỏ bé, cái gọi là thiên hậu. Cũng xứng một tấm đồ, đồ thượng là điện thoại ghép âm cửu kiện, muốn đánh thiên hậu hai chữ, không nghĩ tới thứ nhất hậu tuyển từ dĩ nhiên là liếm chó. Thứ 272 chương nhưng ngươi là của ta nữ nhân. Con mẹ nó, nguyên lai đây mới là thiên hậu hai chữ chân chính hàm nghĩa sao? Ta ngay từ đầu đã được cảm thấy cái này ca danh có thâm ý, không nghĩ tới dĩ nhiên là ý tứ này. Thiên hậu chính là liếm chó. Này mẹ nó đoạn tuyệt a. Bài hát này mặc kệ như thế nào dù sao chính là rời không được liếm chó hai chữ này. Ám chỉ thiên hậu kỳ thật cũng là đầu liếm chó sao. Chẳng qua là người khác liếm chó. Đây cũng quá chân thật. Ta liếm thiên hậu là người khác liếm chó. Chân thần này, quá ngưu bức, đương chi vô thẹn thần khúc. Sự thật phía trên, đây cũng là cái trùng hợp. Thiên hậu bài hát này đang hỏi thế thời điểm liếm chó cái từ này căn bản không có người nào nói đi. Bất quá cái này trùng hợp thật quá tuyệt diệu. Thiên hậu cùng liếm chó, xét ở âm thượng chỉ kém một chữ mẫu, mà này có điều khác biệt hai chữ mẫu hát cùng g, vẫn là gần sát lấy, xét ở âm cửu kiện thượng đồng chúc bốn hào vị. Tại Hàn Nặc kết thúc cùng phen loạn khản tương tác không lâu sau, Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm cũng hết bận công tác của các nàng trở về phòng làm việc. Giúp xong à? Hàn Nặc nhìn hai nàng hỏi. Ân, hai nàng cùng nhau gật gật đầu. Kia nói cho ta một chút a. Hai nàng đối diện liếc nhìn một cái, Ương Ương Kim dùng ánh mắt ý bảo Trương Tử Lâm làm nàng tới nói. Trương Tử Lâm biết Ương Ương Kim đây là cho nàng biểu hiện cơ hội, liền cũng không có khiêm nhượng. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng hắng giọng một cái liền chuẩn bị bắt đầu báo cáo. Đợi một chút, Hàn Nặc quả thật lên tiếng gọi lại Trương Tử Lâm, hai người các ngươi, đừng đứng ở cái bàn đối diện a, đứng ở của ta trái phải hai bên. Nha, tốt, Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm nghe vậy ngoan ngoãn đi qua đến, phân biệt đứng ở Hàn Nặc trái phải hai bên. A, cách xa như vậy làm sao? Hàn Nặc duỗi tay đem hai nàng gần hơn. Sau đó kéo lên các nàng tay nhỏ phóng tới bả vai của mình phía trên, các ngươi thì sao, liền một bên giúp ta xoa xoa bả vai, ấn ấn đầu, một bên nói với ta. Đi, Ương Ương Kim tức giận rút về tay của mình, ta là của ngươi người đại diện, không là bí thư của ngươi, lại càng không là của ngươi người hầu. Đừng cái gì sống cũng làm cho ta làm. Vâng, Hàn Nặc cười ha hà lại đem Ương Ương Kim tay cấp kéo trở về, ngươi tuy rằng không phải là thư ký của ta. Lại càng không là ta người hầu, nhưng ngươi là của ta nữ nhân a. Ta lấy ngươi nam nhân thân phận cho ngươi cho ta xoa xoa bả vai ấn mát xa, Ương Ương ngươi không muốn sao? Ta, Ương Ương Kim nhất thời nghẹn lời, nói không ra phủ định nói. Nàng tại Hàn Nặc trước mặt tuy rằng vẫn bảo trì nhất định cường thế, nhưng nàng lại không phải không thừa nhận chính mình đã là lấy Hàn Nặc nữ nhân tự cư. Ha ha ha, một bên khác Trương Tử Lâm cười cười. Bắt đầu động thủ cấp Hàn Nặc bốc lên bả vai, tay nàng đang bị Hàn Nặc kéo qua sau đó, liền một mực thả không rời đi. Mà Ương Ương Kim khi nhìn đến Trương Tử Lâm động thủ cấp Hàn Nặc mát xa sau đó, cũng quyết miệng động lên tay của mình. Tốt lắm, Tử Lâm ngươi bắt đầu nói đi. Trương Tử Lâm liền mở miệng báo cáo Hàn Tổng, dựa theo ý nguyện của ngươi, sở hữu thương diễn cùng quảng cáo đại ngôn chúng ta đều thay ngươi đẩy. Sở hữu phỏng vấn cùng tạp chí quay chụp trải qua sàng lọc không có đúng quy cách cho nên cũng đều đẩy. Còn có ảnh thị kịch, bởi vì Hàn Tổng ngươi trước phải chuyên tâm ở ca hát sự nghiệp cho nên vẫn là giống nhau đẩy. Hơn nữa kia một chút mời Hàn Tổng ngươi biểu diễn nhân vật bản thân cũng không có gì hay. Vì thế chỉ còn lại có tiết mục TV. Ân, Hàn Nặc vừa lòng gật gật đầu, hiện tại chính là còn không bận rộn a. Kỳ thật hắn là có thể thực bận rộn. nhưng không cần thiết. Nếu như đổi lại bình thường xuất đạo bảo hồng người mới, nhất định phải nhân lúc chính hồng đoạn thời gian này nhiều đi một chút huyệt, tốt nhất tiết mục, mò tiền đồng thời nhìn có thể hay không duy trì chính mình nhân khí. Nhưng Hàn Nặc không giống với, hắn nhất không thiếu tiền, nhị nghĩ phồng nhân khí nói tùy tiện nhiều sao mấy thủ tác phẩm đi ra thì tốt, mau lẹ lại có hiệu. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, bây giờ tìm hắn những chuyện lặt vặt kia đều quá lâu cấp quá thấp rồi. Nói cho cùng, hắn vẫn chỉ là một cái người mới mà thôi. Mà một cái người mới muốn rất cao lệ phí di chuyển, rất cao tiền quảng cáo đại ngôn phí, rất cao trả thù lao đâu này. Đối ứng phẩm chất lại cao bao nhiêu, Dương Lan, Dương Mịch chỉ có thể tìm đến một cái. Cho nên, việc này vẫn là đợi cũng có danh sau thi lại lo a. Khi đó cấp tiền nhiều hơn, liền có thể đều thử một lần. Hàn Nặc mới không phải là tự cao thanh cao, chính là hiện tại cấp tiền còn chưa đủ nhiều mà thôi. Trương Tử Lâm nói tiếp nói tiết mục TV lời nói, thứ ba tuần sau thứ tư phân biệt tiến hành ngày ngày hướng lên cùng sung sướng đại bản doanh thu, cùng ta là hát làm nhân khác một chút khách quý cùng một chỗ. Ân, có thể, Hàn Nặc cảm khái nói, ngày ngày hướng lên cùng sung sướng đại bản doanh a. Không nghĩ tới chính mình có một ngày còn thật có thể thưởng. Hàn Nặc là một cái Hồ Nam người, đối với hai cái này phân biệt theo niên thiếu nhìn đến đại hòa từ nhỏ nhìn đến đại tiết mục có đặc thù cảm tình cùng đặc biệt tình tiết. Hắn từ nhỏ đã cảm thấy, xem như một minh tinh, có thể leo lên hai cái này tiết mục một trong tính là tương đối thành công, có thể đều leo lên tính là thực thành công, mà có thể thường xuyên leo lên, nghĩ thượng liền phía trên, chướng mắt. Tắc nhất nhất đối ứng rất cao cấp bậc. Lấy hai cái này tiết mục tại Trung Quốc TV dưới địa vị, như vậy một cái lý luận kỳ thật thật đỉnh có đạo lý. Cầm lấy nó đi đến từng cái minh tinh trên người bộ, cũng sẽ phát hiện trên cơ bản chính là như thế. Mà Hàn Nặc tại trở thành Bắc Phiêu sau mục tiêu cuối cùng, chính là đồng thời leo lên hai cái này tiết mục. Leo lên hai cái này tiết mục, cũng liền có thể hướng cha mẹ hắn chứng minh hắn lăn lộn nổi danh đường đến rồi. Tại xuyên qua được đến hệ thống sau đó, Hàn Nặc vốn không có lại nghĩ tới chuyện này. Kết quả, cái này hắn kiếp trước mục tiêu cuối cùng, tại đi tới nơi này cái thời không sau đó, ở trong lúc vô tình liền thực hiện. Thứ 273 chương Hoa Nhi cùng thiếu niên. Trừ bỏ hai cái này tiết mục bên ngoài, còn có cái khác mời sao? Hàn Nặc hỏi, ân, có hẳn là nhất định là có rất nhiều, cũng không biết có cái gì không đáng giá thưởng. Ân, quả thật, Trương Tử Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Hàn Tổng ngươi bây giờ như vậy lửa, rất nhiều tiết mục đều muốn mời ngươi đương khách quý. Bất quá đại đa số cũng đều là không như thế nào đúng quy cách, Hàn Tổng ngươi nói ngươi phi running man loại này cấp những tiết mục khác không tham gia, cho nên chúng ta cũng đều cho ngươi đẩy. Nhưng là, có một cái Hồ Nam vệ thị tân tống nghệ, mời Hàn Tổng ngươi làm thủ phát khách quý. Chúng ta nhìn một chút, cảm thấy nó thành công vì bảo khoản tiềm chất, hơn nữa cái này tiết mục hình thức. Tin tưởng Hàn Tổng ngươi sẽ rất cảm thấy hứng thú, khả năng không lấy tiền đều nguyện ý đi. Nga, Hàn Nặc hứng thú, cái gì tiết mục, quay đầu hỏi hướng Trương Tử Lâm đồng thời, Hàn Nặc trong lòng đã có một cái suy đoán đáp án. Hoa Nhi cùng thiếu niên, Trương Tử Lâm nhẹ nhàng đáp. Hàn Nặc thầm nghĩ quả nhiên. Trương Tử Lâm chú ý tới Hàn Nặc trên mặt khẽ biến biểu cảm, hỏi Nga. Hàn Tổng ngươi hay là biết cái này tiết mục là làm sao sao? Ân, Hàn Nặc giả vờ nghĩ nghĩ, Hoa Nhi cùng thiếu niên, nghe tên hẳn là nhất đương nam nữ trẻ tuổi bên ngoài tống nghệ. Ân, không đúng, thiếu niên, nam kia khách quý hẳn là tuổi trẻ, nhưng Hoa Nhi nói liền không nhất định là năm nhẹ, có thể là tuổi trẻ tiểu hoa cũng có thể là lão bài nữ minh tinh. Mà Hoa Nhi cùng thiếu niên, cảm giác như là có mấy cái nữ khách quý nhưng chỉ có một cái hai người nam khách quý a. Sau đó, là một du lịch tống nghệ. Ân. Trương Tử Lâm cùng Ương Ương Kim đều có vẻ có chút kinh ngạc, Ương Ương Kim mở miệng hỏi ngươi hay là phía trước nghe nhân đề cập qua này đương tiết mục. Hàn Nặc giang tay ra, ta theo nào biết, như thế nào, chẳng lẽ ta đều đã đoán đúng hay sao? Hàn Nặc biết chính mình nhất định là đoán đúng rồi, trừ phi cái này tiết mục cùng nguyên thời không có bản chất thượng khác biệt. Ương Ương Kim nói ngươi tại Hồ Nam Đài Lục tiết mục, nói không chừng liền có người theo như ngươi nói đâu. Bằng không ngươi làm sao có khả năng đoán dược chuẩn như vậy? Liền mù mờ đấy chứ. Bất quá cái này tiết mục tên mặc dù không có như vậy rõ ràng chỉ hướng tính, nhưng là rất tốt liên tưởng. Đúng vậy, Trương Tử Lâm khẳng định nói, Đây là một cái nhất nam nhiều nữ du lịch tống nghệ, cụ thể hình thức còn không rõ ràng lắm, nhưng tiết mục định ra mời Hàn Tổng ngươi và khác tổng cộng thất vị đương hồng hoặc đã từng đương hồng nữ minh tinh tham gia. Nga, chỉ có ta một cái nam. Đối với điểm này Hàn Nặc là có chút kinh ngạc rồi, bởi vì hắn nhớ rõ nguyên bản Hoa Nhi cùng Thiếu Niên có hai người nam. Đúng vậy à, Trương Tử Lâm cười gật đầu, cho nên cái này tiết mục có phải hay không đặc biệt phù hợp Hàn Tổng khẩu vị của ngươi. Trương Tử Lâm thầm nghĩ chỉ cần kia bảy vóc người không kém, vậy khẳng định đều không chạy thoát lòng bàn tay của ngươi. Du lịch Du Du liền biến thành người một nhà xuất hành rồi. Chuẩn xác hơn một điểm nói là hoàng đế mang theo hắn hậu cung. Ha ha ha, Hàn Nặc cười lắc lắc đầu, từ chối cho ý kiến, na na bảy nữ minh tinh biết là ai sao? Trương Tử Lâm lắc đầu đáp tạm thời còn không biết, tiết mục tổ còn tại sao người. Bất quá lấy Hồ Nam Vệ thì tay bút, khẳng định sẽ không kém đi nơi nào. Này nói không sai. Hàn Nặc đối với Trương Tử Lâm nói bày tỏ khẳng định, kia bọn họ là nhất định phải ta sao? Hay là nói đồng thời hướng vài vị nam tài tử bày tỏ ý đồ. Bọn hắn nói đúng ưu tiên suy nghĩ Hàn Tổng ngươi. Chỉ có Hàn Tổng ngươi rõ ràng biểu thị cự tuyệt sau đó, bọn hắn mới sẽ đi liên hệ những người khác. Nha, như vậy, kia đại khái có bao lâu suy nghĩ thời gian? Đại khái 2 tuần lễ a. Trương Tử Lâm đáp. Tốt, Hàn Nặc gật đầu, vậy lợi dụng tốt này 2 tuần lễ, các ngươi thường thường hỏi thăm một chút có thế nào một chút nữ minh tinh xác nhận tham gia. Sau đó cùng ta nói, chúng ta cuối cùng lại làm quyết định. Như thế nào, Ương Ương Kim Chiêu nói, ngươi còn chọn à, còn chuẩn bị trước nhìn nhìn là ai sau đó lại tiếp tục quyết định thưởng không lên. Đó là dĩ nhiên, Hàn Nặc mặt không đổi sắc tâm không nhảy, đương nhiên trước phải nhìn là ai sau đó lại tiếp tục quyết định thưởng không lên tiết mục. Chủ yếu đó là một du lịch tống nghệ, kia du lịch thời điểm phong cảnh kỳ thật không phải là quan trọng nhất, đồng du nhân tài là quan trọng nhất. Ha ha ha, Ương Ương Kim cười cười, không nói gì nữa. Nàng nói thượng là thượng người, Hàn Nặc biết nàng nói thượng là thượng người, nàng cũng biết nàng nói thượng là thượng người, Hàn Nặc cũng biết nàng biết hắn biết nàng nói thượng là thượng người. Hàn Nặc xác thực chuẩn bị trước nhìn nhìn là ai sau đó lại tiếp tục quyết định thượng không lên. Nếu như là nguyên bản Hoa Nhi cùng Thiếu Niên thứ nhất quý, 5 vị nữ khách quý Trịnh Bội Bội, Trương Khải Lệ, Hứa Tình, Lưu Đào, Lý Phỉ Nhi. Trịnh Bội Bội cùng Trương Khải Lệ không suy nghĩ, còn lại Hứa Tình, Lưu Đào cùng Lý Phỉ Nhi đều thực có thể. Nữ khách quý có vượt qua một nửa có thể nói Hàn Nặc liền nguyện ý đi, nếu không coi như, không cần thiết lãng phí cái kia thời gian. Trừ phi có ai là hắn đặc biệt muốn có được nữ nhân, mà hai người dưới bình thường tình huống lại dường như khó tiếp xúc được. Kết quả cuối cùng còn thực sự có. Tốt, ta cùng Ương Ương tỷ sẽ thay Hàn Tổng ngươi lưu ý. Trương Tử Lâm gật đầu đáp ứng xuống, cụ thể chính là những thứ này, Hàn Tổng ngươi có dặn dò gì sao? Không có, cứ như vậy, tốt lắm, Hàn Nặc lấy 3 cái câu đơn đã xong trận này ngắn gọn báo cáo, nếu như vậy lời nói, vậy tan tầm về nhà a. Tử Lâm ngươi cũng theo lấy cùng một chỗ, bên người trợ lý ý tứ ngươi hiểu không? Từ nay về sau không có gì tình huống đặc biệt lời nói, ngươi liền một mực cùng ở bên cạnh ta, cùng những ngày qua Ương Ương giống nhau. Tốt, ta minh bạch Hàn Tổng. Trương Tử Lâm mỉm cười gật đầu, nàng đối với chính mình sau này tính phúc cuộc sống tràn đầy mong chờ. Thứ 274 chương có thể mang người nhà sao? Rời đi công ty, Hàn Nặc lái xe chở Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm, đi nhận lấy 2 đứa con gái về nhà. Ương Ương Kim ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Trương Tử Lâm ngồi ở xếp sau. Tiểu Nhu Mễ lên xe thời điểm nhìn đến Trương Tử Lâm, ánh mắt lập tức sáng choang. Ngữ khí trung mang theo hưng phấn hỏi vị này chân dài a di ngươi là ai à? Trương Tử Lâm cười xoa xoa Tiểu Nhu Mễ đầu, kêu tỷ tỷ. Nàng đã hiểu Tiểu Nhu Mễ là Hàn Nặc nữ nhi, hơn nữa còn là cùng Dương Mịch sinh, ngay tại trước đó không lâu nàng hỏi Hàn Nặc còn muốn làm gì, Hàn Nặc trả lời nói nhận lấy nữ nhi thời điểm. Trương Tử Lâm phía trước liền suy đoán Hàn Nặc cùng Dương Mịch quan hệ không bình thường, nhưng không nghĩ tới đúng là như thế chăng bình thường. Tỷ tỷ. Tiểu Nhu Mễ cũng không có lập tức sửa miệng, mà là hỏi, ngươi và ba ba ta là cái gì quan hệ đâu này? Trương Tử Lâm cười đáp ta là hắn tân trợ lý. Thì phải là a di đúng vậy a, nói không chừng ta còn phải kêu mẹ ngươi. À, Trương Tử Lâm có chút mộng, thầm nghĩ đứa nhỏ này chẳng lẽ còn biết ba nàng có rất nhiều nữ nhân hay sao? Nhìn Trương Tử Lâm mộng bức bộ dạng, Tiểu Nhu Mễ hỏi hiện tại còn không phải là sao? Ha ha ha, lấy lại tinh thần Trương Tử Lâm đại cười lên, đúng, đúng dạ dạ. Vậy ngươi liền kêu mẹ ta a Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Nhu Mễ quyết miệng nói ta gọi Tiểu Nhu Mễ không gọi Tiểu Gia Hỏa. Vị này mẹ ngươi tên là gì? Trương Tử Lâm trong lòng buồn cười, ta gọi Trương Tử Lâm. Ta đây liền kêu ngươi Tử Lâm mụ mụ, Tử Lâm mẹ tốt. Ân, Tiểu Nhu Mễ ngươi mạnh khỏe. Một bên Tiểu Nguyệt Lượng theo lấy hô Tử Lâm mẹ nuôi tốt. Ân, Tiểu Nguyệt Lượng ngươi cũng tốt. Trương Tử Lâm vừa rồi đã theo Hàn Nặc trong miệng biết được hai cái tiểu bằng hữu tên. Tử Lâm mẹ, chân của ngươi như thế nào dài như vậy à? Thưa giả thật hâm mộ. Tiểu Nhu Mễ cùng nàng tân mẹ chớp mắt tán gẫu mở, Trương Tử Lâm ngay tại sau tọa bồi hai cái tiểu nữ hài nhi hàn huyên một đường. Trở về nhà sau đó, Hàn Nặc dọn dẹp một chút đang chuẩn bị bắt đầu tiến hành làm cơm chiều, lại phát hiện Dương Mịch tại tỉ mỉ trang điểm chính mình. Giờ sao, đây là muốn đi ra ngoài. Đúng vậy a, đang tại cả lông mi đại Mịch Mịch nhẹ khẽ gật đầu một cái, đi tham gia tiểu thư của chúng ta muội ở giữa tụ hội. Cơm chiều liền không ở nhà ăn. Tiểu tỉ muội ở giữa tụ hội. Hàn Nặc bắt được tiểu tỉ muội này ba cái mấu chốt chữ, có chút kích động hỏi, có thể mang người nhà sao? Dương Mịch là vừa bực mình vừa buồn cười, như thế nào, ngươi cũng nghĩ đây. Hắc hắc, Hàn Nặc xoa xoa tay nói, đi chơi một chút, chơi đùa thôi. Bằng hữu của ngươi ta đều một cái còn chưa thấy qua đâu. Đều có ai à? Dương Mịch cũng không giấu giếm, trực tiếp đáp nha nha, Đường Đường, San San, còn có Thất Ca. Đồng Lệ Á, Đường Yên, Viên San San cùng Thích Vi. Ân, Dương Mịch khẳng định gật đầu. Như thế nào, người chính xác là muốn đi. Đi à đi à, Hàn Nặc liên tục gật đầu, ta nhưng là các nàng fan đâu. Ha ha ha, Dương Mịch cười lạnh vài tiếng, còn fan, ta nhìn ngươi chính là dụng ý không tốt. Ai nha, lại bị Mịch Mịch ngươi cấp xem thấu. Hàn Nặc lại một chút đều không có ngượng ngùng, bất quá ta dụng ý không tốt. Dù sao là ngươi dẫn ta đi đó ha, thuyết minh ngươi mưu mô cũng không như thế nào lương nga. Dương Mịch xóc xương lóc thịt Hàn Nặc liếc nhìn một cái, vậy ngươi chớ đi. Biệt giới, biệt giới. Mịch Mịch ta sai rồi, chính là ta dụng ý không tốt, cùng Mịch Mịch ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ha ha, này còn không sai biệt lắm, bất quá ngươi cũng đi thưa giả cùng Tiểu Nguyệt Lượng làm sao bây giờ. Còn có Ương Ương hai người bọn họ. Kỳ thật Hàn Nặc cũng không có nói sai, Dương Mịch mưu mô cũng không như thế nào lương. Nàng liền mẫu thân mình cùng Hàn Nặc ra đầu đều nghĩ rồi, lại như thế nào sẽ bỏ qua chính mình kia một chút tiểu tỉ muội tốt khuê mật đâu này. Vậy cũng là nhân mạch của nàng, nàng tài nguyên, hậu thuẫn của nàng, cánh tay của nàng a. Chỉ cần đem tất cả mọi người kéo lên, nàng chính cung địa vị liền không thể lay động rồi. Duy nhất phải cẩn thận, ngay cả có nhân phản bội nàng. Cái này hay làm, Hàn Nặc buông lỏng nói, ta hiện tại trực tiếp cho các nàng làm tốt cơm là được rồi. Rất nhanh. Nói không chừng ta làm xong sau Mịch Mịch ngươi đều còn không có hóa tốt trang đâu. Hừ, thế nào sẽ có chậm như vậy? Tốt lắm, ta tiếp tục hóa trang, ngươi nấu cơm đi thôi. Đi ra phòng ngủ sau đó, Hàn Nặc chiều trên ghế sofa cười cười nói nói hai đại hai tiểu tứ cái nữ nhân nói như thế này ta muốn cùng Mịch Mịch cùng đi ra ngoài, không ở nhà ăn. Nhưng là ta trước cho các ngươi làm tốt cơm. À... Tiểu Nhu Mễ dẫn đầu vẻ mặt đau khổ hỏi, ba ba, ngươi và mẹ muốn đi làm sao à? Đi tham gia một cái chúng ta đại nhân ở giữa tụ hội. Hàn Nặc đáp, cho nên không thể mang lên thưa dạ ngươi nga. Thưa dạ ngươi và tỷ tỷ, còn ngươi nữ Ương Ương mẹ, Tử Lâm mẹ thật tốt ở lại trong nhà, biết chưa? Cũng có thể theo lấy tỷ tỷ đi đối diện Nhị Kha mẹ còn có Tiểu Duyên mẹ chỗ đó ngoạn. Trương Tử Lâm bởi vì Hàn Nặc nói mà trong lòng kinh hãi nói có hai cái mẹ liền ở tại đối diện. Nghiêu bức như vậy sao? Bất quá là ai à? Hai người tên giống như đều chưa từng nghe qua. Nga, Tiểu Nhu Mễ gật đầu một cái, tốt, ta đã biết ba ba. Ương Ương Kim nói kia Nặc ngươi và Mịch tỷ trực tiếp đi ra ngoài là được rồi à? Để ta làm cơm là được. Hàn Nặc nhẹ nhàng lắc đầu nói Ương Ương ngươi cũng không phải không biết, thưa dạ nàng chỉ ăn ta làm đồ vật. Nha, đúng nga, cũng là, theo lấy Hàn Nặc tại trường xa nhà hắn đợi nhiều ngày như vậy, Tiểu Nhu Mễ cái này thuộc tính Ương Ương Kim đã là rất minh bạch. Còn có, muốn cho Tử Lâm nếm thử tay nghề của ta à? Dù sao nàng là lần thứ nhất tới cửa. Thứ 275 chương không phải là bạn trai cũng không phải là lão công. Như thế nào, chẳng lẽ A Nặc tài nấu nướng của ngươi tốt lắm sao? Trương Tử Lâm nhìn Hàn Nặc bộ kia lại xuất lại có hình bộ dạng, như thế nào cũng không tưởng tượng nổi hắn sẽ ở trù nghệ thượng bao lớn trình độ. Ha ha ha, vậy chờ Tử Lâm ngươi hưởng qua sẽ biết. Hàn Nặc cười cười, không có rõ ràng nói. Ngược lại Tiểu Nhu Mễ thay ba ba nói chuyện nói Tử Lâm mẹ, ba ba làm đồ ăn đặc biệt ăn ngon. Ta ăn qua thật nhiều đại tiệm cơm đầu bếp sư đều không sánh được hắn. Đúng rồi, người không muốn cho rằng ta là bởi vì ba ba hắn này cá nhân mới nói như vậy lời nói, ta tuyệt đối là bởi vì ba ba tài nấu nướng đặc biệt bổng mới nói như vậy. Nếu như không có mặt sau những lời này, Trương Tử Lâm còn thật như vậy cho rằng, mà có nói. Nàng vẫn là như vậy cho rằng, chẳng qua không như vậy tin tưởng mà thôi. Nhưng không lâu sau đó, nàng cũng biết Tiểu Nhu Mễ nói thật là thật, nàng bị đánh mặt. Nói không lâu sau đó, Dương Mịch hóa tốt lắm trang, Hàn Nặc cũng làm xong cơm, hai người liền đi ra cửa. Hàn Nặc hôm nay bởi vì đi công ty, ăn mặc không tùy tiện như vậy, cho nên lúc này cũng không cần đổi thân quần áo. Trên đường, Hàn Nặc lái xe, Dương Mịch dùng WeChat đêm nay sắp tham gia tụ hội cái kia một chút tiểu tỉ muội kéo cái tiểu đàn, sau đó phát tin tức nói các vị, ta mang cái người nhà các ngươi không ngại à. Rất nhanh có người làm ra hồi phục người nhà, Tiểu Nhu Mễ à, có thể à, ta cái này mẹ nuôi cũng có đã lâu không gặp nàng. Đây là Đường Yên. Nhìn đến Đường Yên lời nói, Dương Mịch tại trong lòng đầu cười nói ha ha, người cái này mẹ nuôi sợ là lập tức muốn đi rơi cản chữ. Đồng Lệ á, ta cái này mẹ nuôi cũng có đoạn thời gian không gặp đâu. Thưa dạ là lại dài cao lại dài đẹp à. Những người khác cũng đều không có phản đối, Dương Mịch mang lên Tiểu Nhu Mễ các nàng còn rất vui lòng. Bất quá tính là phản đối cũng không có khả năng nói rõ đi ra là được. Đợi toàn bộ mọi người phát biểu hoàn ý kiến về sau, Dương Mịch mới lại nói no no no. Cũng không là thưa dạ Nga, là thưa dạ nói ta mới lười hỏi các ngươi thì sao? Thích vì thứ nhất không hiểu hỏi à, kia còn có thể là ai? Còn lại người cũng đều là không sai biệt lắm phản ứng, nhất thời đều không nghĩ ra cái này người nhà còn sẽ là ai. Dương Mịch mặc dù có đứa nhỏ, nhưng không lão công đâu. Liền bạn trai đều không có. Nga, kia nan không thành chính là tìm nam nhân, chuẩn bị mang đến cho chúng ta trông thấy. Vậy thì tốt quá à, khảo sát tìm muội bạn trai loại chuyện này chúng ta thích nhất làm. Tuy nói đời này cũng chưa làm qua vài lần. Dương Mịch không có lập tức nói ra Hàn Nặc thân phận, mà chỉ nói các ngươi đoán đoán. Viên San San lập tức nói Mịch tỷ ngươi tìm bạn trai. Đường Yên nam nhân, chính xác là nam nhân sao? Thích Vi Nga thông suốt, chúng ta Mịch Mịch có bạn trai. Đồng Lệ Á cũng không biết là thế nào nam nhân như vậy có phúc khí à? Nhìn đại gia suy đoán, Dương Mịch mỉm cười sau đó phát nói là nam nhân đúng vậy. Nhưng cũng không là bạn trai đơn giản như vậy. Thích Vi à, các ngươi không có khả năng đã kết hôn rồi à, ta đều còn không có kết đâu này. Đường Yên thất ca suy đoán của ngươi rất to gan nga. Bất quá ta cảm thấy không có việc gì là Mịch Mịch không làm được đến, nói không chừng thật có khả năng à. Đồng Lệ Á hơn nữa còn là nam nhân lại không phải là bạn trai đơn giản như vậy, trừ bỏ lão công còn có thể là cái gì. Viên San San Mịch tỷ ngươi không có khả năng thật kết hôn rồi chứ. Chúng ta như thế nào cái gì cũng không biết. Nhìn xong những cái này, Dương Mịch là cười càng vui vẻ hơn, nàng lại phát nói cũng không phải là lão công, ta không kết hôn đâu. Các ngươi có thể lại đoán đoán nhìn. Cái này những người khác là đều mê hoặc, là nam nhân, không phải là bạn trai cũng không phải là lão công, kia còn có thể là gì. Tình nhân. Bất quá tình nhân là thành lập tại có bạn trai hoặc là lão công điều kiện tiên quyết đó ha. Vân vân, có vẻ giống như đứa nhỏ cũng là thành lập tại có bạn trai hoặc là lão công điều kiện tiên quyết, nhưng Dương Mịch lại có đứa bé. Bốn cái nữ nhân cơ hồ đồng thời nghĩ đến điểm này, cũng là cơ hồ đồng thời đánh chữ phát ra không sai biệt lắm một câu, không có khả năng là Tiểu Nhu Mễ ba ba a. Gặp đại gia rốt cục thì đã đoán đúng, Dương Mịch cũng sẽ không thừa nước đục thả câu rồi, ha ha ha. Cuối cùng đã đoán đúng. Những lời này là làm đại gia hòa đều sửng sốt. Chúng ta đoán là như vậy đoán đúng vậy, nhưng thật đúng là à. Tại trầm mặc một hồi sau đó, tứ nữ lại nhao nhao nóng nảy, Đồng Lệ Á thật đúng là a. Thích Vi bà mẹ nó, thật sự là tiểu nhu mễ ba nàng à. Viên San San mịch tính ngươi chừng nào thì tìm được hắn. Đường Yên ta rất tò mò hắn thực sự có như vậy đại mị lực sao. Có thể để cho mịch mịch ngươi đối với hắn nhất kiến trung tình trả lại cho hắn sinh con. Về tiểu nhu mễ, Dương Mịch đối với nàng những cái này tiểu tỉ muội nhất định là phải có một cái lý do thoái thác, mà nàng thuyết pháp là ban đầu ở quán ba cùng một cái soái ca cho nhau nhất kiến trung tình, sau đó đã xảy ra nhất dạ tình. Tình huống thật nhưng thật ra là say rượu mất lý trí. Các ngươi khả năng đều đã tại trên mạng hoặc là TV thượng gặp qua hắn trưởng dạng gì. Dương Mịch nói. Thích Vi à, ai à. Viên San San tỷ phu cũng là nghệ nhân. Bất quá là nghệ nhân nói như thế nào hiện tại mới làm chúng ta quen biết à. Bởi vì hắn là cái mới xuất đạo nghệ nhân Nga. Đường Yên cùng Đồng Lệ Á cơ hồ là đồng thời phát nói hàn nặc. Thích Vi cùng Viên San San cũng là lập tức nghĩ đến tên này. Đầu tiên, gọi mới xuất đạo nghệ nhân, phía sau rất nhiều người đều thứ nhất nghĩ đến hàn nặc, tuy rằng hắn đã làm đã nhiều năm long sáo diễn viên. Sau đó, cùng Dương Mịch có liên quan mới xuất đạo nghệ nhân, cũng không phải là hắn sao. Trên mạng đã sớm có tin đồn, nói cũng không ký nam nghệ nhân Dương Mịch đột nhiên ký hàn nặc, nhất định là coi trọng hắn đem hắn cấp quy tắc ngầm. Không nghĩ tới còn thật không sai biệt lắm. Chẳng qua tình huống hiện thật so quy tắc ngầm có thể cao cấp nhiều. Thứ 276 chương tình huống ban đầu. Dương Mịch cùng Hàn Nặc là cuối cùng đến, trước mặt người mang theo người sau đi vào cao cấp hội sở tư nhân ghế lô thời điểm Đồng Lệ Á tứ nữ đã đều tải. Vừa vào cửa tứ nữ tầm mắt đều mặc quá Dương Mịch tập trung vào phía sau nàng Hàn Nặc trên người. Hàn Nặc quét qua tứ nữ ánh mắt, hướng về các nàng cười cười. Tại đến phía trước. Dương Mịch đã nói với hắn tứ nữ biết hắn muốn tới, cũng biết thân phận của hắn. Cho nên Dương Mịch lúc này nói tốt lắm, đều biết, ta cũng sẽ không giới thiệu. Bất quá có người lại không đáp ứng. Thích Vi đứng lên nói ôi chao, ôi chao ôi chao ôi chao. Này lần thứ nhất gặp mặt, làm sao có thể không giới thiệu đâu này. Những người khác cũng nhao nhao lên tiếng phụ họa nói chính là được. Giới thiệu một chút a. Nhận thức mặc dù là nhận thức. Nhưng Thích Vi chính là muốn nghe một chút Dương Mịch như thế nào hướng các nàng giới thiệu Hàn Nặc. Không chỉ là nàng, những người khác cũng đều là nghĩ như vậy. Ha ha ha, Dương Mịch rõ ràng này các vị tiểu thư muội tâm tư, bất quá nàng cũng không sao cả, cười cười sau mà bắt đầu giới thiệu, đây là Đồng Lệ Á nha nha. Đây là Đường Yên Đường Đường, đây là Thích Vi Thất Ca, đây là Viên San San San San, đây là ta nam nhân, Hàn Nặc, thưa giả ba nàng. Cứ việc vừa rồi tại nhóm WeChat đã thừa nhận, nhưng Dương Mịch lúc này chính mồm một chút không kém nói ra Hàn Nặc thân phận, vẫn để cho Đồng Lệ Á tứ nữ có một chút kinh ngạc cùng hoảng hốt. Nha nha tỷ ngươi mạnh khỏe, Đường Đường tỷ ngươi mạnh khỏe, Hàn Nặc ngươi mạnh khỏe, Hàn Nặc ngươi mạnh khỏe, Hàn Nặc cùng tứ nữ nhất nhất bắt tay chào hỏi, thời kỳ không có phát sinh cái gì đặc chuyện khác, đều là bình thường bắt tay. Đến, ngồi đi, ghế lô cái bàn cũng không lớn. Vừa vặn chỉ bố trí lục cái ghế, Dương Mịch cùng Hàn Nặc ngồi vào Viên San San cùng Thích Vi hai người ở giữa trống không cái ghế kia phía trên, Hàn Nặc cùng Thích Vi gần sát lấy. Rất nhanh bắt đầu mang thức ăn lên, đám người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm trọng điểm tự nhiên là tập trung ở Hàn Nặc trên người. Thích Vi nhìn chính mình thân thể bên cạnh Hàn Nặc tắc tắc kêu kỳ lạ nói chật chật chật. Ta hiện tại xem như minh bạch tiểu nhu mễ tên của nàng tại sao là kêu Dương Nặc. Trước kia còn không có để ý, hiện tại nghĩ nguyên lai là có thâm ý a. Theo vào cửa đến bây giờ, Thích Vi tầm mắt liền một mực tập trung ở Hàn Nặc trên người không di rời quá, liền đĩa rau đều là phiêu Hàn Nặc kẹp. Nàng đối với Hàn Nặc thực sự là vô cùng cảm thấy hứng thú, nhất là tại chính mắt thấy được Hàn Nặc sau đó, nàng phát hiện Hàn Nặc trên người giống như thật có một cỗ khó nói thành lời nhưng chân thật tồn tại mị lực. Hàn Nặc cũng phát hiện Thích Vi luôn luôn tại nhìn chính mình. Hắn nghĩ đến Thích Vi quay chụp nam nhân trang bìa mặt, trong đầu lập tức có chút lửa nóng, nghĩ hai người hiện tại liền gần sát lấy hắn có phải hay không có thể làm chút gì. Lúc này Đường Yên nói mịch mịch ngươi trước kia còn nói với chúng ta không biết tiểu nhu mễ ba nàng gọi là gì đâu. Kết quả liền tiểu nhu mễ tên đều là theo ba nàng tên lấy. Hì hì, Dương Mịch dùng hoạt bát giọng điệu nói, kỳ thật lúc trước ta nhìn lén nặc centimet của hắn. Quả nhiên sơ vì sao liền nhất phách lưỡng tán nữa nha. Đồng Lệ Á có chút không hiểu hỏi, các ngươi không phải là cho nhau nhất kiến chung tình sao? Hàn Nặc tâm lý lập tức có chút tiểu không yên, Dương Mịch trên đường tới thượng không có bàn giao hắn những cái này, hắn không biết Dương Mịch trước kia là như thế nào cùng Đồng Lệ Á các nàng nói hai người bọn họ sự tình, nếu như các nàng hỏi hắn đến, có khả năng nói lộ ra miệng. Dương Mịch lại nhìn không ra có khẩn trương chút nào bộ dạng, nàng cười đáp bởi vì a, lúc ấy kỳ thật vẫn là bởi vì lẫn nhau uống một chút nhi rượu cho nên mới xảy ra quan hệ, bằng không lại như thế nào nhất kiến chung tình ta cũng sẽ không đem chính mình lần thứ nhất tại lần thứ nhất lúc gặp mặt liền giao ra. Cho nên ngày hôm sau thanh tỉnh sau ta giận quá, tại Nặc tỉnh lại phía trước liền chạy. Hai người cũng không vẫn giữ lại làm nào liên hệ. Kia nếu giận quá, Mịch tính ngươi thì tại sao sẽ đem tiểu nhu mễ cấp sinh ra đâu này? Viên San San hỏi, hỏi xong nàng lại mau nói, ta không có không nên sinh ý tứ a. Mịch tỷ phu. Ha ha, bởi vì biết mang thai lúc sau đã qua đã lâu như vậy a, khí đã sớm tiêu mất. Hơn nữa ta giận hắn. Dương Mịch nói liếc Hàn Nặc liếc nhìn một cái, chấm dứt đứa nhỏ chuyện gì chứ? Đứa nhỏ nếu mang thai, vậy thì phải sinh a. Dù sao ta lại không phải là nuôi không nổi. Mịch tỷ nói cho cùng. Viên San San ba ba ba nhẹ nhàng cổ vỗ tay, bất quá ít năm như vậy, Mịch tỷ ngươi chẳng lẽ đều là một người mang theo tiểu nhu mễ? Đó cũng không, Dương Mịch vừa nói vừa róc xương lóc thịt Hàn Nặc liếc nhìn một cái này ma quỷ cũng không biết chết đang ở đâu vậy. Hàn Nặc thay chính mình giải thích ta đây không biết ngươi đã có thai thậm chí còn đem con cấp sinh ra nữa à Mịch Mịch. Nếu biết nói ta có thể không đi tìm ngươi sao? Dương Mịch nheo lại nàng như hồ ly đôi mắt, ta đây không sinh con không mang thai, ngươi thì không thể tới tìm ta. Chẳng lẽ ngươi đối với cảm tình của ta đều là giả? Hàn Nặc tại trong lòng chửi bậy nói ta rõ ràng cũng không biết ngươi là ai được không? Nếu biết, ta như thế nào cũng phải đi tìm ngươi hạ thử xem a. Tính là cho ngươi đương liếm cho cũng không sao cả. Nhưng Hàn Nặc trên mặt ngoài vẫn là cười hì hì thay chính mình giải thích lầm hội. Đều là lầm, ta đây vừa mới thức tỉnh phát hiện Mịch Mịch ngươi không thấy, còn cái gì cũng chưa lưu lại, cũng không nghĩ đến ngươi đối với cảm tình của ta là giả sao. Ta lúc đầu còn tự diễu nghĩ ngươi một đại minh tinh, làm sao có khả năng vừa ý ta cái này cùng điều ti đâu này hết thảy đều là mộng thôi. Dưới tình huống như vậy, ta thấy ngươi đường vòng đi cũng không kịp đâu. Làm sao có khả năng còn chạy đi tìm ngươi thì sao? Mịch Mịch ngươi nói đúng không? Hừ, Dương Mịch hừ một tiếng, không nói gì thêm. Thích Phi thay Hàn Nặc nói chuyện nói ta cảm thấy Hàn Nặc nói không sai, Mịch Mịch ngươi hẳn là phải đổi vị tự hỏi một chút mới là. Đường Yên cảm khái nói thương hại ngươi nhóm đôi này hữu tình nhiều người như vậy năm hết Tết đến cũng là tách ra, không tại cùng một chỗ a. Thứ 277 chương đối với Dương Mịch hâm mộ ghen tị. So với Đường Yên bi quan, Đồng Lệ Á liền có vẻ lạc quan nhiều, kỳ thật cũng không mấy năm á. Hiện tại lại tại cùng một chỗ rồi, cái này không phải là rất đáng được cao hứng một việc sao? Là rất đáng được cao hứng. Đường Yên cười cười, nhưng rất nhanh vừa khổ mặt, ai? Không giống chúng ta à, đến bây giờ cũng chưa gặp được một cái có thể tại cùng một chỗ nam nhân, Mịch Mịch ngươi cách 6-7 năm hết Tết đến cũng so với chúng ta mau đâu. Ngươi hay là chúng ta trong đó trừ bỏ San San bên ngoài nhỏ tuổi nhất. Ôi chao, Thích Phi bỗng nhiên ngắt lời nói, đường đường ngươi đừng kéo lên ta à. Ta là có bạn trai nữ nhân, hơn nữa lập tức muốn kết hôn rồi. Hàn Nặc trong lòng vừa động lập tức muốn kết hôn rồi. Vẫn là cái kia Hàn Quốc nam tài tử Lý Thừa Huyễn sao. Kia chính mình được chạy nhanh xuống tay a. Bây giờ đang ở song song thời không sửa chữa phía dưới thực khả năng còn là xử nữ. Nhưng sau khi kết hôn đâu này? Ngược lại đường đường cùng nha nha đến bây giờ đều còn chưa có bạn trai. Hắc hắc, kia chính mình liền cống hiến sức lực rồi. Dạ dạ dạ, Đường Yên có chút tức giận trả lời, không kéo lên ngươi, không kéo lên ngươi. Cũng đừng kéo lên ta đường đường tỷ. Viên San San nói, ta còn nhỏ, không vội vàng tìm bạn trai đâu. Cái này Đường Yên là không phục, ngươi còn nhỏ. Ngươi không phải là tại mấy người chúng ta trong đó nhỏ nhất sao? Cũng 30 nữa à? Không biết xấu hổ nói ra ta còn nhỏ lời như vậy sao? Mịch Mịch cũng chỉ lớn hơn ngươi một tuổi, nhưng đứa nhỏ đều 6 tuổi nhiều đâu. Hừ ân, Viên San San run rẩy thân thể, dù sao ta là mấy người chúng ta trong đó nhỏ nhất. Lạp lạp lạp, còn có, kia đường đường tỷ ngươi và nha nha tỷ vẫn còn so sánh mịch tỷ lớn hơn 3 tuổi đâu. Hài tử đâu, liền cái ảnh đều không có. Ngươi, Đường Yên bị tức được nói không ra lời. Đồng Lệ Á cười khổ nói các ngươi cãi nhau liền dùm beng cái, như thế nào còn kéo lên ta à? Thật sự là, nàng nhanh chóng chuyển rời chủ đề, đúng rồi mịch mịch, ngươi và Hàn Nặc là như thế nào một lần nữa tại cùng một chỗ đó a? Rất đơn giản a, chính là lại lần nữa gặp được. Ta đi khách mời, hắn đóng vai phụ, chúng ta còn vừa vặn có đối thủ diễn. Ta quan sát biết một chút, cảm thấy hắn cái này nhân còn thật rất không sai, liền tại cùng một chỗ rồi. Như vậy a? Ôi chao, đúng rồi. Thích Phi đột nhiên dừng lại đũa, nhìn Hàn Nặc nói, Hàn Nặc ngươi như thế nào một mực đóng vai phụ đâu này? Đầu tiên lấy ngươi tại ca hát phương diện công lực cùng tài hoa, sớm đương ca sĩ sớm phát hỏa a. Hơn nữa ta xem ngươi kia một chút đóng vai phụ cắt nối biên tập video, cảm thấy ngươi hành động thật tốt đó a. Hơn nữa ngươi lại dài được như vậy suất, cho dù là dựa vào diễn trò cũng sớm hẳn là phát hỏa a. Ít nhất không cần một mực đóng vai phụ a. Hàn Nặc hồi đáp Thích Phi tỷ, ngươi vấn đề này ta phía trước tại phỏng vấn thời điểm cũng có trả lời quá. Đầu tiên ta vì sao không còn sớm đương ca sĩ, là bởi vì ta càng muốn làm một tên diễn viên, kết quả thật sự không xảy ra đầu mới đổi nghề làm ca sĩ. Về phần dựa vào diễn trò cũng sớm hẳn là lừa. Kỳ thật giới giải trí có rất nhiều giống như ta hành động không kém Nhan Chị cũng không kém Long Sáo diễn viên, ta cũng không là cái gì trường hợp đặc biệt. Loại vật này, rất lâu vẫn là muốn xem vận khí. Vận khí của ta, hẳn là tại 7 năm trước gặp được mịch mịch thời điểm đều xài hết. Gì, Đồng Lệ A tư nữ bất kể là tại đĩa rau vẫn là nhai này nọ đều dừng lại động tác, trong miệng phát ra ghét bỏ một tiếng. Đường Yên thật buồn nôn. Đồng Lệ Á đều nổi da gà. Thích Vi ngươi có ghê tởm hay không à? Lời như vậy ngươi lén lút đối với mịch mịch một người nói là được rồi, làm sao còn muốn tại trước mặt chúng ta nói ra à? Viên San San chính là được, mịch tỷ ngươi mau quản quản tỷ phu, như vậy buồn nôn chúng ta đều không chịu nổi, còn ăn miệng đầy thức ăn cho chó. Ha ha ha, Dương Mịch cũng là cười đến tặc vui mừng, ta có thể không quản được hắn. Hắn thích nói như thế nào, liền nói như thế nào. Dương Mịch tâm lý vô cùng vui vẻ, lời tâm tình Hàn Nặc lén lút cũng không phải là không có cùng nàng nói qua, nhưng giống như không có thế nào một câu có thể so với được câu này. Quan trọng nhất chính là, đây là ngay trước nàng bốn cái hảo tỉ muội mặt nói ra. Hừ, liền hâm mộ ghen tị chết các ngươi, thế nào sợ các ngươi về sau cùng ta thành thật tỉ muội, cũng nhớ rõ phía sau cảm nhận. Như vậy nghĩ, Dương Mịch quyết định hôm nay nhất định phải thật tốt bang Hàn Nặc đánh phối hợp. Bốn cái tỉ muội, có thể bắt vài cái liền bắt vài cái. Có thể toàn bộ bắt liền một cái cũng không phóng chảy. Mà Đồng Lệ A tư nữ tuy rằng trên miệng nói buồn nôn, ghê tởm cái gì, nhưng tâm lý ai có thể không hâm mộ ghen tị. Một đám đối với Dương Mịch đều hâm mộ chết rồi. Hâm mộ nàng có thể có được Hàn Nặc cái này như vậy yêu nàng nam nhân. Kỳ thật tình huống bình thường các nàng hẳn là chính là hâm mộ Dương Mịch có thể có được một cái như vậy yêu nàng nam nhân. Nhưng hiện thực cũng là Hàn Nặc tên này nhãn tại các nàng trong lòng lớn hơn quá một cái như vậy yêu nàng nam nhân cái này thuộc tính nhãn. Nếu như Dương Mịch nam nhân không phải là Hàn Nặc, các nàng cũng sẽ không có như vậy hâm mộ. Chẳng qua điểm này, Đồng Lệ Á tứ nữ cũng không từng phát hiện. Chính là theo bản năng, các nàng đối với Hàn Nặc ném càng nhiều chú ý. Trong này, tùy tiện mà phong cách hành sự lớn mật Thích Vi càng là nghĩ tại Hàn Nặc trên người tìm một chút nhi việc vui. Nói hâm mộ ghen tị, kỳ thật Đồng Lệ Á, Đường Yên cùng Viên San San đối với Dương Mịch nhiều lắm là hâm mộ, nhà mình tìm muội có cái gì tốt ghen tị đây này. Nhưng Thích Vi không giống với, nàng là thật ghen tị. Bởi vì bốn người trong đó chỉ có nàng có nam nhân, hơn nữa lập tức muốn kết hôn rồi, đúng là cái kia Hàn Quốc nam tài tử Lý Thừa Huyễn. Nhưng là, Thích Vi cầm lấy Lý Thừa Huyễn cùng Hàn Nặc vừa so sánh với, lại phát hiện vị hôn phu của mình thế nào đều không sánh được Dương Mịch nữ nhi ba nàng. Tuy rằng Thích Vi đây mới là lần thứ nhất cùng Hàn Nặc gặp mặt, còn không quá hiểu rõ, nhưng nàng đối với Hàn Nặc ấn tượng lại thần kỳ mới tốt. Thứ 278 chương chiêu chọc cùng phản chiêu chọc. Hàn Nặc đột nhiên phát giác dưới đáy bàn có một cái nhỏ chân tại chiêu chọc hắn. Thứ nhất thời Hàn Nặc còn cho rằng là Dương Mịch cùng với hắn tìm kích thích, nhưng nghĩ liền biết chắc không phải là. bởi vì Dương Mịch ngồi ở hắn bên phải, mà con này chân rất rõ ràng là từ bên trái đưa qua đến, tại trêu chọc hắn tả bắp chân. Mà ngồi tại hắn bên trái, Thích Vi. Hàn Nặc hơi hơi nghiêng đầu nhìn phía Thích Vi, vừa vặn đối đầu ánh mắt nàng giảo hoạt. Hàn Nặc trong lòng buồn cười ha ha, nghĩ đậu ta, nhìn nhìn là ai đậu ai. Ta còn chính phát sầu muốn như thế nào đối với ngươi xuống tay, không nghĩ tới ngươi đổ đưa mình tới cửa. Hàn Nặc quyết đoán đem tay trái của mình đưa đến dưới đáy bàn. Sau đó bắt lại Thích Vi con kia trêu chọc chính mình chân nhỏ. Thích Vi lúc này trong lòng kinh ngạc, thân thể cũng theo lấy run một cái. Ngồi ở Thích Vi bên kia Đường Yên chú ý tới sự khác thường của nàng, lập tức lên tiếng hỏi làm sao vậy? A, không có gì, liền, đột nhiên đánh cái hàn run rẩy. Thích Vi thuận miệng xả nói. Điều hòa mở cao một chút nhi a. Hiện tại mặc dù là đại hạ thiên, nhưng bởi vì trong phòng mở ra điều hòa, cho nên lý do này ngược lại thực hợp lý. Thích Vi không nghĩ tới Hàn Nặc thế nhưng sẽ lớn như vậy đảm. Ta chỉ là đưa ra chân đi trêu chọc một chút ngươi, kết quả ngươi liền trực tiếp bắt đầu rồi hả? Ngươi không phải là thực yêu Mịch Mịch sao? Hơn nữa có Mịch Mịch ngươi còn nghĩ ăn vụng. Bất qua nghĩ lại Thích Vi lại vô cùng vui vẻ. Nàng biết mị lực của mình là khẳng định không sánh được Dương Mịch, nhưng Dương Mịch nam nhân lại không đỡ được mị lực của nàng. Tại Dương Mịch đều tại chàng tình huống phía dưới liền đối với nàng động thủ đến, điều này có thể không cho nàng hài lòng. Hơn nữa Thích Vi vốn là đối với Hàn Nặc rất hào cảm, đi khiêu khích Hàn Nặc cũng không chỉ là ôm lấy hay nói giỡn tâm thái. Cái này Hàn Nặc chủ động duỗi tay đến vuốt ve nàng chân, nàng coi như là đạt được ước muốn. Bất quá Hàn Nặc cũng không là đơn thuần vuốt ve, hắn dùng tới khoái cảm nguồn suối. Cứ việc hiện tại đang dùng cơm làm không là cái gì. Nhưng sử dụng khoái cảm nguồn suối cũng không có nghĩa là liền nhất định phải làm cái gì. Hàn Nặc chính mình không sao cả, hắn chỉ cần làm Thích Vi cao trào là được rồi. Từng là làm nàng hưởng thụ, cũng là cho nàng một cái tiểu tiểu trừng phạt. Hàn Nặc tay trái đầu tiên là hướng về Thích Vi chân phải ngũ căn khéo léo thon dài ngón chân nhất nhất vuốt ve vân vê thưởng thức đi qua, sau đó liền thuận theo bàn chân một đường hướng lên, bóp nhẹ viên kia nhuận bắp chân, đầu ngón tay cùng móng tay tại phía trên trêu chọc. Cuối cùng lướt qua đầu gối, trực tiếp vuốt ve lên Thích Vi kia dưới quần phương lộ ra, lại bị khăn trải bàn che lại nửa thanh đùi. A, Thích Vi lập tức liền ăn không trôi cơm, cầm lấy đũa tay đều hơi hơi có chút run rẩy. Thất ca ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Ngồi ở Thích Vi bên trái Đường Yên lại lần nữa nhận thấy sự khác thường của nàng, lên tiếng hỏi. Không, không có gì, liền, giống như vẫn có chút lạnh. Thích Vi trả lời thời điểm thân thể còn hơi hơi run rẩy, tất cả mọi người tin nàng lời nói. Vậy nếu không hai chúng ta đổi chỗ A, Đường Yên đề nghị, chỗ ngươi quả thật muốn lãnh một điểm, vừa vặn hướng về ra đầu gió đâu. Không, Thích Vi gấp gáp cự tuyệt nói, không cần, không phiền toái, cũng chỉ có một chút lãnh, lại điều lớp 12 độ A. Hẳn là liền không sai biệt lắm. Cứ việc hiện tại Thích Vi rất khó chịu. Nhưng nàng có thể không muốn cùng Đường Yên đổi chỗ ngồi. Khó chịu là khó chịu, nhưng càng nhiều vẫn là hưởng thụ. A, được chưa, Đường Yên cũng không có cưỡng cầu, nếu sau còn cảm thấy lãnh chúng ta đổi lại, ta không sợ lãnh. Ân, tốt, Thích Vi khẽ gật đầu, thân thể của nàng đã không có vừa rồi như vậy run lên. Không phải là Hàn Nặc chậm lại động tác thậm chí bỏ qua nàng, Hàn Nặc lúc này là thay đổi nghiêm trọng hơn đưa tay tiến vào quần của nàng. Bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi của nàng bên trong. Đùi bên trong thần kinh nhạy cảm bị chạm đến kích thích, tăng thêm thân thể chỗ sâu sinh ra càng thêm mãnh liệt khoái cảm, là làm Thích Vi so với vừa rồi càng thêm khó chịu. Chẳng qua, bởi vì thoáng thích ứng loại cảm giác này, cho nên phản ứng của nàng phản thật không có phía trước mãnh liệt như vậy. Thích Vi rất kỳ quái, như thế nào mình bị Hàn Nặc sờ một cái bên trong thân thể lập tức liền có cảm giác nữa nha. Này không nên a. Chẳng lẽ nội tâm của mình chỗ sâu, tiềm thức thực thương hắn sao? Cho nên thân thể tuân theo dụng tâm thức làm ra phản ứng như thế. Nhưng là, bọn hắn hôm nay mới là lần thứ nhất gặp mặt a. Tuy rằng, chính mình đối với hắn là rất có hảo cảm thấy hắn rất mị lực đúng vậy. Thích Vi nghĩ mãi không có lời giải, nàng thậm chí cảm thấy được Hàn Nặc chính là nàng mệnh khắc tinh. Hoặc là nói là thân thể nàng khắc tinh, nhẹ nhàng sờ một cái nàng liền xuất thủy. Nếu để cho Hàn Nặc biết Thích Vi trong lòng nghĩ, nói không chừng cười thành tiếng. Mà lúc này đây, có nhân ngay tại hết sức chịu đựng làm chính mình không nên cười lên tiếng, cái này nhân chính là Dương Mịch. Bởi vì An Vị tại Hàn Nặc bên cạnh, cho nên Dương Mịch rất nhanh chú ý tới Hàn Nặc động tác, cũng nhận thấy Thích Vi khác thường, sau đó nàng dùng nàng thông minh cái ót nghĩ chỉ biết chuyện gì xảy ra. Nàng không biết Hàn Nặc cùng Thích Vi là làm sao lại đột nhiên muốn làm đi lên, nhưng nàng nhìn thấy Thích Vi kia ký khó chịu lại hưởng thụ, nhất định phải chịu đựng bộ dạng liền muốn cười. Dương Mịch chịu đựng không cười lên tiếng, nhưng miệng của nàng cũng là a thật sự mở. Ngồi ở nàng bên phải Viên San San thấy nàng bộ dạng này bộ dạng, nói trêu nói Mịch tỷ, người như thế nào ăn một bữa cơm còn nhìn tỷ phu cười đấy. Dương Mịch ánh mắt chính là phóng tại Hàn Nặc cùng Thích Vi hai người trên người, kia Thích Vi tự nhiên là bị Viên San San cấp bỏ quên, nàng còn cho rằng Dương Mịch là đang tại nhìn Hàn Nặc ngây ngô cười. Thứ 279 chương cắn được đầu lưỡi. À, có sao, Dương Mịch quay đầu, lấy hỏi lại giọng điệu phủ nhận nói. Có, Viên San San khẳng định gật đầu, nhìn xem ánh mắt đều tại cười đấy. Dương Mịch trong lòng buồn cười, đi, người nói có liền có a. Đồng Lệ Á cười nói các ngươi cũng quá ngọt a, chúng ta tốt chua a. Ha ha a, Dương Mịch cười cười, không nói gì thêm, nàng thầm nghĩ ngọt cái gì à. Các ngươi nếu biết Hàn Nặc hiện tại chính đang làm cái gì còn nói ra ngọt cái chữ này sao? Hàn Nặc hiện tại chính đang làm gì đấy? Hàn Nặc tay trái vẫn tại nhẹ nhàng vuốt ve Thích Vi đùi bên trong, cùng phía trước khác biệt là vị đưa càng ngày càng hướng lên. Lúc trước là mới vừa đưa đến váy đến đùi trung bộ, hiện tại là đến háng, lập tức liền muốn chạm đến nội nội rồi. Vị trí này, Hàn Nặc tay đã đưa đến khăn trải bàn bên ngoài. Nếu như bên kia Đường Yên nghiêng đầu cũng thấp đến vừa nhìn, chẳng sợ Hàn Nặc cánh tay còn có khăn trải bàn che lấp, nàng cũng liếc mắt liền phát hiện Hàn Nặc bàn tay duỗi tại Thích Vi váy. Hàn Nặc lại không lo lắng chút nào điểm này, không chút kiêng kỵ tiến hành hắn động tác. Bởi vì hắn căn bản cũng không sợ bị Đường Yên cấp nhìn đến. Nhìn đến liền thấy, có thể như thế nào. Nhưng Thích Vi chỉ sợ rồi, hơn nữa còn là sợ thực, vì thế nàng buông xuống đũa. Dùng hai tay đem cái ghế của mình đi phía trước chuyển, thân thể theo lấy dịch chuyển về phía trước, thẳng đến rất gần đều không sai biệt lắm muốn đụng tới cái bàn mới dừng lại. Như vậy, hai chân của nàng liền hoàn toàn bị khăn trải bàn che lại. Hàn Nặc khi nhìn đến Thích Vi lần này động tác sau cười cười, sau đó vuốt lấy nàng háng tay đẩy ra quần lót của nàng dò xét đi vào. A, Thích Vi lập tức căng thẳng thân thể của mình, nhẹ nhàng run rẩy lên. Nàng cảm giác chính mình cũng sắp muốn không được, thật, cái này lập tức muốn không được. Hàn Nặc cũng không rõ ràng lắm Thích Vi lúc này trạng thái, hắn chỉ phải làm cho tốt công việc của mình là được rồi. Mặc dù là mù mờ, nhưng kinh nghiệm phong phú Hàn Nặc đối với nữ nhân hạ thân cấu tạo từ lâu đã là vô cùng quen thuộc, cho nên hắn khinh xa thục lộ liền đẩy ra rồi Thích Vi hai bên đại môi âm hộ, lại chuẩn xác không có lầm nắm âm vật của nàng. A, chẳng sợ lại như thế nào nhẫn. Lần này Thích Vi cũng là không khỏi kinh hô lên tiếng, sau đó còn câu đứng dậy nằm ở trên bàn. Làm sao vậy, những người khác tầm mắt chớp mắt tập trung. Hàn Nặc tại cái khác nhân quay đầu quá trước khi tới liền nhanh chóng thu hồi tay của mình. Trừ bỏ Dương Mịch, không có người biết tay trái của hắn vừa mới đang làm gì thế. Không, không có gì, không cẩn thận, nha, cắn được đầu lưỡi của mình rồi. Thích Vi vậy cũng là cái khó ló cái khôn. Xe cái còn rất lý do hợp lý. Kỳ thật, tình huống hiện tại là Hàn Nặc không chỉ có tại vừa rồi nắm âm vật của nàng, còn mượn này làm nàng cao trào. Tại run rẩy yết hầu nói phía trên câu nói kia thời điểm nàng dâm thủy liền chính tại một cỗ theo nàng bên trong thân thể, theo tiểu huyệt của nàng phun đi ra, chớp mắt thấm ướt quần lót của nàng, cũng thuận theo quần lót cùng đùi chảy tới trên ghế dựa, nhỏ giọt trên mặt đất. Cũng chính là Hàn Nặc rút tay về nhanh rút về. Bằng không cũng sẽ bị phun đến. Thích Vi cảm thấy chính mình thật sự là quá yếu, lúc này mới mấy phút ha. Hơn nữa chính là bị sờ đùi, lại bóp một cái hòn le, cái này cao trào. Tuy rằng còn chưa bóc tem, nhưng Thích Vi cũng biết chính mình điều này thật sự là quá nhanh. Đổi lại nam nhân ngay cả có bệnh, lấy được chị. Ngươi như thế nào không cẩn thận như vậy à? Đường Yên lắc đầu bật cười nói, đều nhiều hơn đại người. Ăn cơm còn có thể cắn được đầu lưỡi của mình. Đồng Lệ Á cũng cười nói thất ca, người hôm nay trạng thái có chút quái nga. Lại lạnh đến phát run lại cắn được đầu lưỡi. Viên San San theo lấy cười, ha ha ha, không có khả năng là cái kia đến đây a. Chỉ có Dương Mịch không nói gì thêm, nhưng nàng cũng đang cười, hơn nữa còn là cười đến tối vui mừng cái kia một cái. Đồng Lệ Á các nàng ba cái không biết chuyện gì xảy ra, đều là đang nói vui đùa nói, chỉ có nàng biết chân tướng của chuyện, Thích Vi đâu phải là cái gì cắn được đầu lưỡi rồi hả? Rõ ràng cho thấy cao trào a, bị nàng tay của đàn ông cấp làm được đến cao trào. Bất quá lúc này mới mấy phút à, có chút yếu a, bất quá bây giờ tràng cảnh này là cũng rất kích thích, nhiều người như vậy, nhất là ngay trước mặt của mình vụng trộm muốn làm. Hắc hắc, cao trào qua đi, khôi phục lại bình tĩnh Thích Vi không dám tiếp tục đi nhìn Hàn Nặc, chớ nói chi là lại đi trêu chọc hắn. Liền lẳng lặng ăn lên này nọ, nhưng là, không đợi nàng ăn vài hớp, nàng liền lại cảm nhận được Hàn Nặc cái kia cái bàn tay. Hàn Nặc mới không có ý định liền khinh địch như vậy buông tha Thích Vi. Trêu chọc hắn, là phải bỏ ra đại giới. Lúc này đây, Hàn Nặc tay thẳng đến Thích Vi huyệt, tại đẩy ra quần lót của nàng sau hai ngón tay liền dò xét đi vào. A ân, Thích Vi gắt gao nhịn xuống, nhưng vẫn là phát ra một tiếng rất nhỏ kêu rên. Cũng may này một tiếng quả thật đỉnh rất nhỏ, bằng không nàng lại muốn tìm lý do. Thế nào nhiều như vậy lý do cho nàng tìm à? Thích Vi thực muốn bắt ở Hàn Nặc tay gọi hắn đừng nhúc nhích rồi, nhưng nàng lại làm không được. Vì sao làm không được? Thích Vi trong lòng là nghĩ như vậy, mới không phải là bởi vì ta tốt hưởng thụ ta rất muốn, mà là bởi vì ta muốn nói như thế nào à? Này nhất thiên tơi đại gia không phải là đều nhìn thấy sao? Đúng, đúng vậy, chính là như vậy, ta mới sẽ không thừa nhận là ta rất muốn đâu. Thứ 280 chương đi toilet cùng gọi điện thoại. Hàn Nặc như một cái không có việc gì nhân giống nhau đang ăn cơm, hắn ăn cơm vốn là thói quen tay trái tự nhiên rũ xuống, cái này cầm lấy tay trái đi làm ít chuyện đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thích Vi cũng giống cái không có việc gì nhân giống nhau đang ăn cơm, nhưng nàng là trang, cố nhịn, nếu là không có những người khác tại nàng đã sớm kêu ra tiếng rồi. Hàn Nặc ngón tay tại tiểu huyệt bên trong đào khoét, cấp Thích Vi mang đến kích thích tự nhiên là muốn so với vừa rồi vuốt ve đùi lớn hơn. Nhưng đại khái là mới tiết quá thân nguyên nhân, Thích Vi lúc này đây kiên trì được so vừa mới lâu nhiều. Thẳng đến đám người cơm chiều sắp ăn xong, nàng mới đạt tới cao trào. Ân, bất quá kỳ thật cũng chỉ qua mười mấy phút mà thôi. Nhưng lúc này đây nàng hoàn toàn nhịn được không có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, những người khác trừ bỏ Dương Mịch đều không có nhận thấy sự khác thường của nàng. Chúng ta kế tiếp làm sao? Đồng Lệ Á tại ăn no uống chân sau hỏi. Bình thường nàng buổi tối phải không như thế nào ăn, cũng chỉ có tại tìm muội tụ hội thời điểm mới sẽ thả mở bụng, những người khác cũng không sai biệt lắm, dù sao muốn béo cùng một chỗ béo thôi. Nghe xong Đồng Lệ Á câu hỏi, Dương Mịch lập tức đề nghị chúng ta đi hát karaoke à. Đen tối KTV phòng chung, uống chút hơi nhỏ rượu ngoạn vài cái trò chơi nhỏ, hắc hắc. Tốt tốt, Viên San San lập tức vỗ tay bảo hay, có thể miễn phí nghe tỷ phu hiện trường, ha ha ha. Tuy rằng Viên San San so Hàn Nặc lớn hơn chân chân 8 tuổi, nhưng nàng một ngụm một cái tỷ phu làm cho tặc vui mừng. Đường Yên cũng nói có thể a, liền đi hát karaoke, ta cũng rất muốn nghe một chút Hàn Nặc hiện trường. Đồng Lệ Á hỏi hướng Thích Vi, thất ca ngươi thì sao? Ta, Thích Vi run rẩy yết hầu trả lời, tốt, tốt, ta cũng đỉnh muốn nghe. Dương Mịch híp hai mắt nhìn Thích Vi cười, mở miệng hỏi thất ca ngươi làm sao vậy? Như thế nào cảm giác thân thể của ngươi lại đang run à? À, không, không có chứ, ta hiện tại, tốt lắm a. Quả thật tốt lắm, thích muốn chết đâu hiện tại. Kia chúng ta đi thôi. Đó là một cao cấp hội sở, cái gì giải trí hạng mục đều có, nghĩ hát karaoke đi vài bước tỏa cái thang máy là được rồi. Đám người đứng dậy chuẩn bị rời đi, Thích Vi khi nhìn đến những người khác nhất là Dương Mịch đều rời đi chỗ ngồi sau khi đi mấy bước mới đứng lên. Nàng sợ có người phát hiện nàng ghế dựa thậm chí là váy thượng vệt nước. Sau khi đi mấy bước, Thích Vi mở miệng nói cái kia. Các người đi trước đi, ta trước rửa tay ở giữa. Không cần chờ ta có thể phải rất lâu, như thế này phát cái tin tức nói cho ta ở đâu là được rồi. Dứt lời, Thích Vi cũng không để ý phản ứng của mọi người, lập tức đi vào ghế lô nội phòng vệ sinh. Nhìn đến Thích Vi đóng cửa lại. Dương Mịch che miệng cười nói nguyên lai nàng là lại nghẹn nghĩ đi toilet à. Trách không được vừa rồi thân thể còn phát run đâu. Đồng Lệ A nhíu mày nói các ngươi nói thất ca hôm nay còn thật quái a. Phía trước kia hai cái còn chưa tính, hiện tại còn vừa ăn xong liền muốn đi toilet. Bất quá ta nhìn nàng vừa rồi còn tại ăn a. Đường Yên cười nói không chừng chân tướng San San nói, hôm nay đến cái kia đâu. Nữ nhân đến cái kia thời điểm luôn sẽ có chút quái. Ha ha ha. Tốt lắm, chúng ta cũng mặc kệ nàng rồi, đi thôi. Dương Mịch những lời này là nhìn Hàn Nặc nói, nhìn ánh mắt hắn ý cười đậm đặc. Hàn Nặc đã sớm biết Dương Mịch biết hắn mới vừa rồi cùng Thích Vi sự tình rồi, cho nên phía sau vốn không có để ý, chỉ cười cười sau hãy cùng đại gia cùng đi ra khỏi ghế lô. Nhưng là, ngượng ngùng, ta muốn đi gọi điện thoại, các ngươi đi trước đi. Mịch mịch ngươi như thế này nói cho ta ở đâu là được rồi. Gọi điện thoại. Dương Mịch bất quá một cái chớp mắt tự hỏi chỉ biết Hàn Nặc kế tiếp chuẩn bị làm cái gì, cười trả lời tốt. Nhưng đừng đánh quá lâu nga, chúng ta đều chờ ngươi đến cho chúng ta ca hát đâu. Dương Mịch tại đánh tự thượng hơi hơi tăng thêm âm, khác ba người đều không có phát hiện, chỉ có nàng và Hàn Nặc ngầm hiểu lẫn nhau. Hàn Nặc đương nhiên không phải đi gọi điện thoại, nào có cái gì điện thoại muốn đánh. Mà Thích Vi đương nhiên cũng không phải là đi nhà cầu, nào có cái gì toilet muốn lên. Thích Vi phải đi thanh lý thân thể của chính mình, mà Hàn Nặc nha. Dĩ nhiên chính là đi giúp nàng thanh lý thân thể rồi. Chẳng qua, Thích Vi muốn thanh lý chính là thân thể của chính mình ngoại bộ, mà Hàn Nặc phải giúp nàng thanh lý chính là nàng trong cơ thể bộ. Nhanh như chớp trở lại lúc trước ghế lô, Hàn Nặc nhìn phòng vệ sinh đóng chặt môn cười cười. Theo lý thuyết hắn hiện tại xông vào toilet đi cường ba Thích Vi giống như không thực tế, ghế lô chẳng sợ không đến tân khách nhân cũng sẽ có nhân viên phục vụ tới thu thập. Nhưng là, cái này câu lạc bộ tư nhân ghế lô cùng bình thường tiệm cơm ghế lô không giống với, một đêm chỉ chiêu đãi cùng một chỗ khách nhân, tùy ngươi đợi bao lâu, này nọ đều là ngày hôm sau buổi sáng mới thu thập. Cái này, vẫn là Hàn Nặc vừa rồi tại trên bàn ăn nghe Thích Vi bản nhân nói đây này. Khi đó, hắn đang tại chụp Thích Vi ép, Thích Vi chính đang hưởng thụ hắn móc ép. Hàn Nặc cũng không có rón rén mở cửa, không cần phải, mà là trực tiếp mạnh mẽ một chút áp chế chốt cửa mở cửa liền xông vào. Sau đó liền nhìn thấy Thích Vi trần truồng nửa người dưới, gương mặt mộng bức thêm khiếp sợ nhìn hắn. Thích Vi lúc tiến vào cũng không có tướng môn cấp khóa trái. Nếu như là thượng cái loại này một đám cách vách vệ sinh công cộng lúc, vậy khẳng định là khóa trái, nhưng loại này ghế lô nội trực tiếp một cái gian phòng một mình phòng vệ sinh, liền cùng với trong nhà đầu giống nhau, rất ít nhân nghĩ đi khóa trái môn. Nhất là lấy Thích Vi tình trạng, nàng căn bản cũng không có cân nhắc qua điểm này. Vì thế, điều này cũng làm cho Hàn Nặc xông vào xâm phạm nàng cơ hội. Thứ 281 chương giúp ngươi thanh lý sạch sẽ. Hàn Nặc cười xấu xa nhìn chằm chằm Thích Vi hạ thân kia đoàn thưa thất màu đen rừng cây, hình dạng rất đẹp, nhìn ra được có trải qua tỉ mỉ tu bổ. Thích Vi tỷ, nguyên lai ngươi đi toilet còn muốn đem nửa người dưới cấp cởi hết sạch sao? Ân. Vừa nói, Hàn Nặc một bên chậm rãi chiều Thích Vi tới gần. Thích Vi đầy mặt kinh hoàng nhìn Hàn Nặc chiều nàng đi vào, chân tay luống cuống nói Hàn Nặc ngươi làm gì thế? Sau khi từ biệt đến, sau khi từ biệt, ta làm sao? Hàn Nặc tự hỏi tự trả lời nói, là ta đem Thích Vi tỉ ngươi phía dưới cấp làm ướt. Ta đây không thể phụ trách giúp ngươi thanh lý sạch sẽ sao? Thích Vi tỉ ngươi nói đúng không? Đúng, không phải là, không đúng, không không không, không cần ngươi giúp đỡ, ta chính mình có thể, a. Nói, Thích Vi miệng đã bị Hàn Nặc cấp ngăn chặn. Hàn Nặc là thập phần ngay thẳng đi qua đến, ôm lấy thân thể của nàng liền thân, Thích Vi căn bản cũng không có làm bất kỳ cái gì phản kháng, cũng không biết nàng là thật chân tay luống cuống vẫn là khẩu thị tâm phi. Bất quá, bất kể là chân tay luống cuống vẫn là khẩu thị tâm phi, Thích Vi miệng lưỡi dù sao thị phi bình thường thành thực, trong chốc lát liền chủ động cùng Hàn Nặc môi cùng lưỡi dây dưa tại cùng một chỗ. A ân. Thích Vi bắt lại Hàn Nặc vói vào chính mình áo thun t-shirt tay, nhưng không có bắt nó cấp kéo xuống, mà là tùy ý này tiếp tục hướng lên, thẳng đến cách áo ngực nhẹ nhàng vuốt ve vân vê cặp vú của mình. Cách áo ngực vuốt ve vân vê, Hàn Nặc rất không thích, không chỉ có hắn khó chịu Thích Vi cũng rất không thích. Vì thế, Thích Vi theo bản năng đem hai tay đưa đến sau lưng của mình, nhẹ nhàng cởi bỏ ngực của mình cháo. Cái này, hai người liền đều thích. A nha. Ân, Thích Vi bị Hàn Nặc bóp thật thoải mái, nàng theo khoang mũi cùng khoang miệng khe hở chung nặn ra đại biểu thỏa mãn cùng sung sướng rên rỉ. Hàn Nặc vốn là còn nghĩ phân ra một bàn tay lại đi chiếu cố Thích Vi phía dưới, nhưng hắn nhìn Thích Vi như thế sung sướng, liền bỏ qua cái ý nghĩ này, hai tay một trái một phải đem hết toàn lực đi cho Thích Vi càng sâu trình tự khoái cảm. Thích Vi ngực bình thường đại, xuyên rộng thùng thình chút quần áo khả năng liền sẽ có vẻ nhỏ, nhưng chỉ cần hơi chút chen một chút lại sẽ có vẻ còn rất đại. Dù sao Hàn Nặc hai tay sờ lên vẫn là đỉnh thỏa mãn, chủ yếu mặc kệ nhiều nhiều tiểu hắn đều thực có thể tiếp nhận. Hắn yêu thích đại, càng lớn càng tốt, nhưng ít một chút nhi cũng không quan hệ, ta không chọn. Thích Vi không rõ ràng lắm Hàn Nặc ý tưởng, nàng tâm lý bởi vì Hàn Nặc nhu tình mật ý vuốt ve vân vê mà dần dần sinh ra yêu say đắm cùng cảm động. Thích Vi thậm chí như vậy nghĩ mịt mịt ngực như vậy đại, ngực của ta nhỏ hơn nàng nhiều. Nhưng là A Nặc sờ quen mịt mịt ngực lớn, sờ nữ của ta không chỉ có không ngại ta nhỏ, thậm chí còn một bộ mê luyến bộ dạng. Yêu chết hắn. Bất quá, tại hai người môi sau khi tách ra, Thích Vi lại lập tức nói A Nặc, không thể. Chúng ta không thể như vậy. Hàn Nặc hai tay bóp nhẹ Thích Vi trước ngực hai khỏa tiểu đậu đậu, cười hỏi chúng ta không thể như thế nào A Thích Vi tỷ. Người nói rõ hơn một chút, bằng không ta không hiểu đâu. Là được, người tay không thể như vậy. Thích Vi run rẩy yết hầu đáp. Hàn Nặc trong lòng buồn cười, nhưng là... Nếu tay của ta không thể như vậy, kia Thích Vi tỷ ngươi vì sao không đến đem tay của ta cấp lấy ra đâu này? Hơn nữa, ta phía trước nhưng là chỉ cách áo ngực sờ, là Thích Vi tỷ ngươi chính mình đem áo ngực của ngươi cấp cởi bỏ nga. Này, ta, Thích Vi không có cách nào phủ nhận, dù sao Hàn Nặc sờ nói chính là trước sự thật. Nhưng Thích Vi cũng không biết chính mình vừa rồi vì sao liền có khả năng đem áo ngực cấp cởi bỏ. Về chuyện này nàng căn bản cũng không có tại trong não cân nhắc qua. Hàn Nặc lại nói còn có, ta thân ngươi ngươi như thế nào một chút đều không có dãy dụa phản kháng đâu Thích Vi tỷ. Ngược lại là chủ động tới nghênh hợp ta. Nga, đúng rồi, còn có Thích Vi tỷ ngươi hiện đang tại sao sẽ ở trong phòng vệ sinh đi toilet nói vậy sẽ không cần ta nhiều lời a. Ta, không có gì, ta chính là ăn nhiều bụng căng, cho nên nghĩ đi toilet mà thôi. Nga, phải không, nhưng là đi toilet tại sao muốn đem nửa người dưới đều cấp cởi sạch đâu này? Ta vẫn là lần thứ nhất biết. Này, chỉ là của ta cá nhân thói quen, A Nặc ngươi liền không cần phải để ý đến. Đúng, đúng vậy, của ta cá nhân thói quen. Hôm nay đầu óc dùng được nhiều lắm, Thích Vi đã biên không ra cái gì lý do hợp lý. Ha ha, Hàn Nặc cười cười, đừng tìm lý do Thích Vi tỷ. Người đêm nay tìm bao nhiêu lý do à? Đừng thẹn thùng nha, ta biết là ta không cẩn thận đem ngươi phía dưới cấp làm ướt, vậy hãy để cho ta giúp ngươi thanh lý sạch sẽ thôi. A, tại Thích Vi kinh hô lúc, Hàn Nặc ôm lên thân thể của nàng phóng tới bồn rửa tay phía trên, sau đó Thích Vi liền cảm nhận được theo nửa người dưới, theo giữa hai chân, từ tiểu huyệt ngoại khe thịt ở giữa truyền đến cảm giác khác thường. Hàn Nặc thật tại giúp nàng thanh lý, dùng miệng đang giúp nàng thanh lý. Thích Vi tâm lý một chớp mắt cảm động cực kỳ, tuy rằng, như vậy thanh lý thực khả năng càng réo rắt nhiều. Hàn Nặc bị miệng kinh nghiệm phong phú, kỳ thật hắn miệng nhân kinh nghiệm đồng dạng cũng thực phong phú. Hắn yêu thích bị miệng nhân nói tuy rằng cũng đàm không lên yêu thích nhưng dù sao một chút cũng không bài xích. Tóm lại hắn biết, nữ nhân bị miệng là rất vui sướng thực hoan hỉ thực cảm động. Thích Vi hiện tại chính là như vậy, nàng kìm lòng không được ôm lấy Hàn Nặc đầu. Gắt gao hướng đến thân thể của chính mình ấn, làm Hàn Nặc đầu lưỡi có thể càng thêm xâm nhập hướng đến tiểu huyệt của nàng chui. Thích Vi mặt nhỏ nhéo, một chút vặn vẹo một chút lại thư giãn. Hàn Nặc miệng làm nàng ký khó chịu lại hưởng thụ, như vậy cảm nhận đã là nàng đêm nay lần thứ ba thể hội, cũng chỉ có lúc này đây có thể tận tình tại trên mặt bày ra. Thứ 282 chương phía trên cũng chỉ có thể kiên trì trong chốc lát. A, không được. A Nặc ta lại muốn không được, lại muốn cao trào, tha cho ta đi, A Ân, A, gạch nối dài. Chẳng sợ phía trước đã tiết qua hai lần thân rồi, nhưng Thích Vi vẫn là rất nhanh liền thua ở Hàn Nặc kia cao siêu thiệt công phía dưới. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, Hàn Nặc ngẩng đầu đến, hơi hơi mang theo áy náy đối với Thích Vi nói Thích Vi thì thực xin lỗi, giống như càng thanh lý thủy càng nhiều đâu. Bây giờ nên làm gì à? Làm sao bây giờ? Vấn đề này ngươi còn hỏi ta. Thích Phi thực tức giận duỗi tay một phen kéo xuống Hàn Nặc quần, Hàn Nặc thậm chí đều không có phản ứng. Thích Phi ngoại hiệu là Thất Ca, kia theo cái ngoại hiệu này trong đó có thể rất rõ ràng nhìn ra tính tình của nàng. Ngay từ đầu tại trên bàn ăn bị Hàn Nặc sờ nàng là bị động tiếp nhận, Hàn Nặc xông vào thân nàng sờ nàng miệng nàng là muốn cự tuyệt lại như mời chào, vậy bây giờ miệng đều miệng, nàng nên chủ động rồi. Thích Phi tại kéo xuống Hàn Nặc quần sau đó, tầm mắt tự nhiên là hướng đến chỗ đó tập trung. Lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Nặc dương vật, nàng cũng không có sinh ra phía trước đại bộ phận nhân ý nghĩ như vậy, bởi vì Hàn Nặc dương vật vẫn chưa có hoàn toàn cứng rắn lên. Đúng, là vẫn chưa có hoàn toàn cứng rắn, bởi vì Hàn Nặc vừa mới chính là đang giúp Thích Phi miệng mà thôi. Thủ kích thích chính là Thích Phi, Hàn Nặc tự mình rót là không quá lớn cảm giác. Có đương nhiên vẫn có. Cho nên là cứng rắn nhưng vẫn chưa có hoàn toàn cứng rắn lên. Thích Vi rất nhanh liền khiến nó hoàn toàn cứng lên. Nhìn, cảm nhận Hàn Nặc con cặc tại tay của mình trông nhanh chóng tăng lên biến thành đại con cặc. Thích Vi miệng nhỏ cũng theo lấy mở rộng, lộ làm ra một bộ kinh ngạc biểu cảm thật lớn. Tốt thô. Hàn Nặc nhìn Thích Vi trên mặt biểu cảm, cười cười nói Thích Vi tỷ, có phải hay không rất muốn nếm thử nó à? Ân. Thích Vi không có làm âm thanh. Cũng không có gật đầu hoặc là lắc đầu, nàng chính là tay cầm Hàn Nặc dương vật theo bồn rửa tay cao thấp đến đứng ở trên mặt đất, sau đó Hàn Nặc phối hợp nàng ngồi vào bồn rửa tay phía trên, hai người thay đổi vị trí. Mà ở Hàn Nặc ngồi vào chỗ sau đó, Thích Vi liền cúi xuống đầu há mồm ngậm vào hắn đỏ tươi đại quy đầu. Thích Vi khẩu kỹ giống như, không hề cao siêu nhưng là không hiện trúc trắc. Hơn nữa kỳ thật trừ bỏ đặc biệt trúc trắc đại khái là không có kinh nghiệm bên ngoài. Cái khác cũng không tốt nói. Giống Ngô Tuyên Nghi cùng Đặng Tử Kỳ, các nàng chính là trời sinh cường đại. 10 phút sau, Thích Phi phun ra Hàn Nặc con cặc, ngẩng đầu đến có chút tiểu ủy khuất đối với hắn nói ngươi như thế nào còn không bắn a Nặc. Miệng ta đều chua. Ha ha ha, Hàn Nặc cười cười, trêu nói, ngươi cho rằng ta với ngươi giống nhau yếu sao Thích Phi tỷ. Lúc này mới qua bao lâu à? Ta... Thích Vi gương mặt xinh đẹp chớp mắt nổi lên một trận đà hồng, nhưng là... Nam nhân không nên so nữ nhân muốn mau hơn sao? Đó là bình thường nam nhân. Hàn Nặc nói, ta cũng không là bình thường nam nhân. Hơn nữa Thích Vi tỷ ngươi cũng muốn so với bình thường nữ nhân kiên trì thời gian ngắn a. Kia, bây giờ nên làm gì? Thích Vi một bên tuốt Hàn Nặc con cặc một bên chiều hắn hỏi, ta miệng bất động. Ai? Hàn Nặc rầu rĩ thở dài nói. Không nghĩ tới Thích Phi tỷ người phía dưới kia há mồm chỉ có thể kiên trì trong chốc lát còn chưa tính, phía trên chương này miệng thế nhưng cũng chủ có thể kiên trì như vậy trong chốc lát. Ta, Thích Phi có chút không từ ngữ phản bác. Thích Phi tỷ tự ngươi nói nên làm sao bây giờ? Ta, theo lý thuyết, nếu phía trên chương này miệng không được, kia nên dùng xuống mặt kia há mồm nữa à? Tuy rằng phía dưới kia há mồm cũng không sao được, nhưng nó dùng bao nhiêu lần đều không sao cả, dù sao đều là thích. Nhưng này dù sao cũng là liên quan đến cả đời sự tình, Thích Phi chẳng sợ lớn hơn nữa đảm, chẳng sợ hiện tại đã chủ động rồi, nàng cũng không dám không muốn đề xuất. Từ Hàn Nặc nói ra khỏi miệng, hoặc là phó chưa hành động, kia làm cũng liền làm, nhưng muốn Thích Phi chính mình chủ động mở miệng đề xuất nàng vẫn là làm không được. Hàn Nặc nhìn thấu Thích Phi tâm tư, nhưng hắn vẫn không có hành động, ngược lại nói là tốt lắm Thích Phi tỷ, không cần ngươi làm cái gì. Ngươi một lần nữa ngậm nó, ngậm sau ta liền bắn cho ngươi. Chẳng phải là Hàn Nặc chuẩn bị buông tha Thích Phi, mà là hắn muốn hiện tại Thích Phi miệng nhỏ bắn một lần lại đi làm. Dù sao mặc kệ bắn vài lần đối với Hàn Nặc tới nói đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì, kia tại sao phải chịu đựng nghẹn. Ngậm sau ngươi liền bắn cho ta. Thích Phi cau mày lặp lại một lần Hàn Nặc những lời này, cái đồ vật này là nghĩ bắn liền có thể bắn ra sao. Hàn Nặc bán khẳng định gật đầu. Lại ta chỗ này chính là nghĩ bắn liền bắn. Làm sao có khả năng? Thích Vi lắc lắc đầu, ta không tin. Kia Thích Vi tỷ ngươi thử xem không thì phải. Thích Vi cũng là hành động phái, gọn gàng chủ nhân. Nghe Hàn Nặc vừa nói như vậy, nàng liền lại cúi đầu đem Hàn Nặc con cặc cấp ngậm vào trong miệng ngậm nửa sâu. Cô suy, Hàn Nặc tinh quan mở rộng, từng cổ nồng đặc tinh dịch lập tức bắn vào Thích Vi miệng nhỏ. Ta... Thích Vi rất rõ ràng ăn kinh ngạc, nhưng nàng vẫn là rất nhanh phản ứng cũng nhanh chóng bắt đầu nuốt, đem Hàn Nặc bắn ra tinh dịch đều ăn vào bụng. Đợi Hàn Nặc thật vất vả đình chỉ xuất tinh, nàng thế nhưng no rồi không ăn được. cách, Thích Vi ở một cái nói làm sao có thể. Bắn nhiều như vậy, điều này cũng, quá không khoa học rồi. Hàn Nặc cười nói Thích Vi tỷ, tại trên người ta, có thể không có chuyện gì là khoa học. Tốt lắm, chúng ta bây giờ nên tiến hành một bước cuối cùng Thích Vi tỷ. Thứ 283 chương phá thân Thích Vi. Không muốn, Hàn Nặc không muốn. Không muốn cái gì à, không muốn. Chúng ta đều đã cho nhau cấp đối phương miệng qua Thích Vi tỷ. Cứ việc đều đã cho nhau cấp đối phương miệng qua, nhưng khi Hàn Nặc ôm lấy Thích Vi thân thể chuẩn bị tiến hành kia một bước cuối cùng thời điểm người sau vẫn là từ chối lên. Tối thời khắc quan trọng nhất, Thích Vi vẫn là không có như vậy quyết đoán. Nhưng là, A Nặc ngươi là mịt mịt nam nhân, là con nàng phụ thân. Ta cũng có bạn trai của mình, vị hôn phu. Chúng ta đây không cũng chưa kết hôn sao Thích Vi tỷ. Cho nên lưỡng tình tương duyệt có cái gì không thể làm. Hàn Nặc một tay nắm Thích Vi một cái bộ ngực sữa, một tay tại hai chân của nàng ở giữa tham. Thích Vi tắc hai tay nắm Hàn Nặc con kia tại trước ngực mình quấy phá tay, hai chân kẹp chặt con kia tại chính mình khe thịt ở giữa sờ soạng tay. Ôi chao! Thích Vi nghĩ nghĩ cũng thế, Hàn Nặc là dương mịch nam nhân, là dương mịch đứa nhỏ phụ thân đúng vậy, nhưng hắn lưỡng cũng không có kết hôn à. Mà nàng cũng còn chưa có kết hôn, vị hôn phu dù sao chính là vị hôn phu. Nhưng là, tính là chúng ta đều không có kết hôn, vậy cũng là xuất quỹ đó ha. Xuất quỹ cái gì à, xuất quỹ? Thích Vi tỷ ngươi nói ra quỹ, chẳng lẽ chúng ta phía trước làm chuyện này không coi là xuất quỹ sao? Ngươi còn muốn mịch mịch mặt để ta cấp sờ cao trào đâu? Ta, Thích Vi nghĩ đến phía trước tại trên bàn ăn phát sinh sự tình nội tâm liền xấu hổ không thôi, ngay trước mịch mịch mặt đâu. Chúng ta rõ ràng là, lén lút. Ha ha. Hàn Nặc buồn cười nói, Thích Vi tỷ, người cho rằng mịch mịch nàng phía trước không thấy gì cả sao. Của ta động tác càn rỡ như vậy, biểu hiện của ngươi lại khác thường như vậy. Ngươi là mịch mịch tìm muội, ngươi cho rằng lấy thông minh của nàng trình độ, lại không biết chúng ta đang làm cái gì sao. Nàng đều biết, chính là không nói ra mà thôi. Còn có, ngươi cho là nàng hôm nay biết cái gì muốn dẫn ta tới tham gia các ngươi tụ hội. Liền vì mang ta cấp các ngươi quen nhau. Hàn Nặc này nhất đại đoàn nói đem Thích Vi cấp nói bối rối, mộng thật sự hoàn toàn. Tại Thích Vi mộng bức lúc, Hàn Nặc xách lấy chính mình con cặc phóng tới cửa huyệt của nàng, lập tức liền muốn cắm đi vào rồi. Tại Hàn Nặc quy đầu giống như đã cắm vào hơi có chút điểm thời điểm Thích Vi cuối cùng lấy lại tinh thần, hô lớn không được. Không được A Nặc, ta còn là xử nữ. Ta tháng sau liền muốn kết hôn rồi. Của ta xử nữ thân thể là muốn lưu đến đêm tân hôn. Cứ việc nói không nói đều không có gì khác biệt, nhưng Thích Vi vừa nói như vậy là càng thêm kích thích Hàn Nặc tính dục, làm hắn thẳng tiến không lùi liền hướng lên thúc một cái, liền đụng tới kia trương màng trinh thời điểm đều không có chút nào tạm dừng, trực tiếp đâm xuyên qua. Tưởng tượng chung mạnh liệt đau đớn cũng không có theo âm đạo truyền đến, nhưng Thích Vi vẫn có thể chân chân thiết thiết cảm nhận được chính mình thân xử nữ bị Hàn Nặc cấp đã đoạt đi tại nàng hôn lễ một tháng trước. Bất quá, Thích Vi cũng là tiêu sái người. Chỉ cần sự tình đã phát sinh, mặc kệ kết quả như thế nào nàng đều đi tiếp nhận. Nếu thân xử nữ bị Hàn Nặc cấp đoạt đi đã thành trước sự thật, kia kế tiếp liền thật tốt hưởng thụ a. Là căn bản không qua mấy giây, Thích Vi để lại tiếng rên rỉ nha. Thật lớn, A Nặc dương vật của ngươi thật lớn, nhét nhân ra âm đạo tốt mãn a. A a, thật dài, còn tại hướng bên trong tiến. Rốt cuộc, ừ, không được. Đội lên hoa tâm, như thế nào còn tại hướng bên trong thống. Không muốn a, chen vào miệng tử cung. A, tốt chua rất nhám. Không được, tử cung bên trong làm sao có thể đi vào. Ách a, đi xuyên qua, như thế nào dài như vậy. Rốt cuộc, ách, cắm đến tận cùng. Ách, dùng tốt lực, cắm vào đắc hảo dụng lực. Thật thoải mái. Không được, quá thích, hoàn toàn chịu không nổi. Thích Vi cảm thấy tình huống của mình cùng trong sách nói không giống với A. Vì sao bị phá trinh một chút cũng không đau, nam nhân dương vật lại có thể cắm vào tử cung, vừa đi lên cứ như vậy thích đâu này. Nhưng Thích Vi căn bản không còn kịp suy tư nữa mấy vấn đề này, Hàn Nặc mưa to gió lớn vậy quất cắm làm nàng hoàn toàn đắm chìm trong tình dục thế giới, dục tiên dục tử. A, không được A Nặc, ta lại muốn ném, muốn cao trào, ừ. A Nặc ngươi có thể hay không bắn cho ta? Ngươi không phải là, có thể nghĩ bắn liền bắn sao? À, bắn cho ta được không? Chúng ta cùng một chỗ cao trào được không? Tốt thích vi tỷ, ta bắn cho ngươi, ngươi mang thai hài tử của ta, sau đó mang thai đi tiến hành tháng sau hôn lễ a. Tốt, thật tốt tốt, ta nạp ngươi nói cái gì cũng tốt. Ách ách, chỉ cần ngươi bắn cho ta, bắn tới cơ thể của ta, ta mang thai, ta cho ngươi sinh con, để ta lão công hắn hỉ làm cha. A, đến đây. Thích vi đêm nay lần thứ tư đạt tới cao trào, nhưng chỉ có lúc này đây nàng là cùng Hàn Nặc cùng một chỗ, tiếp nhận rồi Hàn Nặc tưới. Đây mới thực là phú chứa dinh dưỡng, sẽ đi thai nghén trái cây tưới, Hàn Nặc làm Thích vi tại tiếp nhận hắn lần này tưới sau nhất định mang thai. Không chỉ là nàng, Dương Mịch, Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm Hàn Nặc cũng đều làm cho các nàng mang thai. Này ba người phía trước không có sách, chỉ có con gái nuôi Tiểu Nguyệt Lượng là nói ra. Hàn Nặc tại xuất tinh thời điểm thầm nghĩ có thể để cho Hàn Quốc cây gậy hỉ làm cha, thích ha. Hơn nữa có duy ta sở hữu tại, căn bản không cần lo lắng hắn sẽ cùng Thích Vi phát sinh cái gì. Chỉ cần hắn dám mạnh lên, liền sẽ biến thành thái giám, ta còn chỉ sợ hắn không dám đối với lão bà mình dùng sức mạnh đâu. Duy ta sở hữu chính là hệ thống giao cho Hàn Nặc mới bắt đầu kỹ năng, trong này một cái hiệu quả có thể cho nam nhân khác nếu như cưỡng ép cùng hắn nữ nhân tiến hành tiếp xúc. Liền chớp mắt đánh mất tính công năng cùng tính dục, theo sinh lý đến tâm lý biến thành nhất tên thái giám. Thứ 284 chương chờ ngươi đêm tân hôn. Bất quá, Thích Vi có thể không rõ ràng lắm Hàn Nặc siêu năng lực, cho nên nàng tại nằm ở Hàn Nặc trên người, hưởng thụ cao trào dư vị cùng Hàn Nặc âu yếm thời điểm nhẹ nhàng mở miệng đối với hắn nói Nặc. Ta nghĩ, ta vẫn là cùng hắn chia tay, đừng cho hắn hỉ làm cha đi hà nha. Như vậy lời nói. Ta chẳng phải là còn muốn cùng hắn ân ái. Nhưng nhân gia không muốn cùng hắn làm đâu. Nhân gia về sau chỉ muốn cùng ngươi làm, từ trước đến nay ngươi tại cùng một chỗ, làm ngươi tình nhân. Đối với Thích Vi ý nghĩ như vậy, Hàn Nặc nói thật đỉnh cảm động. Nếu như quả thật phải nhường Thích Vi cùng nàng cái kia vị hôn phu làm, kia Hàn Nặc nhất định là không thể tiếp nhận, hai người vẫn là nhanh chóng chia tay a. Bất quá nếu không cần, kia vẫn là kết hôn thật tốt, dù sao thê không bằng thiếp. Thiếp không bằng trộm, lão bà của người khác không phải là so lão bà của mình kích thích nhiều. Ôi chao, đúng rồi. Hàn Nặc lại nghĩ đến một điểm, sau khi kết hôn có phải hay không vẫn có thể cho hắn người vợ yêu cái này bắp tiến hành tăng thêm đâu này. Bất quá khi Hàn Nặc đối với hệ thống tiến hành dò hỏi sau đó, được đến trả lời lại là phủ định, bắp tăng thêm tham khảo chính là bắt lúc ấy thuộc tính. Nói cách khác Thích Vi phải hiện tại chính là người vợ mới được. Sau lại khi kết hôn không tính là nàng không chỉ có hôn lễ còn không có làm, trứng cũng còn không có xả. Hàn Nặc vuốt nhẹ Thích Vi gương mặt xinh đẹp nói với nàng nói không có việc gì Thích Vi tỷ. Đợi một chút, Hàn Nặc nói mới lên cái đầu, đột nhiên bị Thích Vi cắt đứt, đừng gọi ta Thích Vi tỷ, bảo ta Vi Vi. Tốt, Hàn Nặc nhẹ nhàng điểm một cái đầu đáp ứng xuống, không có việc gì Vi Vi. Người liền cứ theo lẽ thường cùng hắn kết hôn. Ngươi không biết là sau khi kết hôn lại theo ta làm càng thêm kích thích sao? Nhất là tại hai người các ngươi hôn lễ phía trên. Hắc hắc hắc. Thích Vi có chút tức giận chùy một chút Hàn Nặc ngực, ngươi liền nghĩ kích thích. Người nữ nhân và nam nhân khác kết hôn, bị nam nhân khác ngủ cũng kích thích sao? Như vậy nghĩ, Thích Vi tâm lý thậm chí có một chút khổ sở, cảm thấy Hàn Nặc kỳ thật cũng không yêu nàng, chính là tham thân thể của nàng thôi. Ách, tuy rằng này kỳ thật chính là sự thật. Hàn Nặc bắt lấy Thích Vi con kia đập chính mình tay ngọc nói ngươi và nam nhân khác ngủ ta đương nhiên không muốn, nhưng ngươi và nam nhân khác kết hôn vẫn là rất kích thích. Sau khi kết hôn nếu như các ngươi không có hành trình đều tại ra lời nói, liền chia phòng ngủ. Lý do ngươi tùy tiện nói, cái gì ngươi kỳ thật không thích hắn linh tinh đều có thể, chỉ cần có cái thích hợp lý do là được. Hắn nếu như nguyện ý nói vậy thì tốt, nếu không nguyện ý nói cũng phải nguyện ý, dù sao ngươi chính là không cùng hắn cùng một chỗ ngủ. Càng không thể nào cùng hắn làm. Nếu như hắn cưng rắn đến, đối với Vi Vi ngươi dùng sức mạnh nói. Vậy hắn có khả năng tự mình chuốc lấy cực khổ. Tốt, Thích Vi gật đầu mạnh một cái đáp ứng xuống, chợt nghe A Nặc ngươi, ta cùng hắn chia phòng ngủ. Hắn đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Bất quá, chúng ta chia phòng ngủ, từ trước đến nay cũng không làm, hắn không đều trực tiếp biết ta bụng đứa nhỏ không phải là hắn. Đến lúc đó không vẫn phải là ly hôn. Hơn nữa nếu đem hắn cấp ép hắn ra bên ngoài nói làm sao bây giờ. Ân, này cũng là cái vấn đề. Bất quá đến lúc đó rồi nói sau. Cái này hôn vi vi ngươi nhất định là muốn kết, ta có thể chờ đợi tại các ngươi đêm tân hôn ngày đó làm lớn đặc làm, hung hăng địt mặc áo cưới ngươi đâu. Ngươi, không đứng đắn, Thích Vi lại có một chút tức giận chùy một chút Hàn Nặc ngực. Bất quá, nàng bởi vì Hàn Nặc nói cũng bắt đầu mặc sức tưởng tượng khởi ngày nào đó đến đây, khẳng định đặc biệt kích thích đây này. Thích Vi sách vấn đề này làm Hàn Nặc ý thức được nghĩ làm người khác cam tâm tình nguyện hỉ làm cha không phải là có duy ta sở hữu liền có thể thực hiện. Duy ta sở hữu chỉ có thể làm hắn cam tâm tình nguyện không ngủ lão bà mình, mà không thể để cho hắn cam tâm tình nguyện tiếp nhận lão bà mình sinh hạ cái này không biết nàng và ai đứa nhỏ. Cho nên, vẫn phải là hệ thống xuất mã, cấp cái thứ gì a? Hàn Nặc cảm thấy hệ thống đêm nay liền có khả năng cấp, dầu gì đến Thích Vi kết hôn ngày đó. Thậm chí nàng sinh con ngày đó cũng sẽ có a. Tại lại hơi chút ôn tồn một ít trận sau đó, Hàn Nặc cùng Thích Vi lẫn nhau thanh sửa lại một chút, sau đó chạy nhanh ly khai phòng vệ sinh rời đi ghế lô, chạy đi tìm Dương Mịch các nàng. Không đi nữa, các nàng có người phải tìm đến bọn họ. Cũng may mắn Thích Vi căn bản không kiên trì được nhiều thời gian dài a, bằng không đang làm đến một nửa thời điểm nhân khả năng cũng đã tìm đến rồi. Tại thang máy thời điểm Thích Vi mở miệng đề nghị A Nặc ngươi đi trước đi. Ta chốc lát nữa lại đi. Bằng không Mịch Mịch nàng chỉ sợ hoài nghi. Ha ha ha, Hàn Nặc không khỏi cười nói, hoài nghi. Mịch Mịch nàng căn bản biết ta tới tìm ngươi được rồi. Ta không phải là tất cả nói sao, phía trước tại trên bàn ăn phát sinh hết thảy đều bị nàng cấp nhìn đây này. À, Thích Vi nới rộng ra miệng nhỏ, A Nặc ngươi nói đúng thật, Mịch Mịch nàng còn hiểu biết chính xác đạo à. Thích Vi còn cho rằng Hàn Nặc là lừa nàng. Dĩ nhiên, tốt lắm, ta trực tiếp cùng Vi Vi ngươi thiêu minh a. Ta có rất nhiều nữ nhân, Mịch Mịch nàng đều biết. Nàng không chỉ có biết, còn giúp ta kéo ra đầu, nàng công ty nữ nghệ nhân đều bị hoặc là muốn bị nàng kéo lên. Sau đó nàng hôm nay sở dĩ sẽ mang ta, liền là muốn cho ta đem các ngươi bắt lại. Nàng sẽ giúp ta đánh phối hợp, lúc cần thiết cung cấp càng thêm trực tiếp trợ giúp. À. Thích Vi miệng là trương được lớn hơn, vì sao à? Đối với Hàn Nặc trong miệng Dương Mịch thực hiện, Thích Vi có chút. Không đúng, không phải là có chút, mà là thực không thể lý giải. Ân, vì vì người coi như Mịch Mịch nàng một người thật sự không thỏa mãn được ta đi. Kia nếu ta phải có nữ nhân khác, nàng vì sao không theo mình bên người chọn đâu này? Nha, như vậy à? Thích Vi nghĩ Hàn Nặc kia biến thái bộ phận sinh dục cùng nàng tuy rằng chưa từng hoàn toàn lĩnh hội, nhưng ếch ngồi đáy giếng liền biết giống nhau biến thái tính năng lực, thoáng có chút buông bỏ trong lòng. Thứ 285 chương đến chơi trò chơi. Đương Hàn Nặc đi vào gian phòng thời điểm Dương Mịch lập tức đứng lên nói ngươi gọi điện thoại đánh như thế nào lâu như vậy à? Đều gần nửa canh giờ. Dương Mịch trong lời nói lời ngầm là làm vài lần à? Khụ, Hàn Nặc giả vờ bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết đánh lâu như vậy a. Ôi chao, Thích Vi tỷ nàng chẳng lẽ còn không có đi nhà cầu xong sao? Dương Mịch nhìn Hàn Nặc bộ dạng này bộ dạng tâm lý có chút buồn cười, nàng quá không qua đến ngươi không biết sao? Đúng vậy a, Đường Yên trả lời, phát tin tức cũng không hồi, ta chuẩn bị đi tìm nàng. Mà đang ở Đường Yên đi tới cửa một bên chuẩn bị mở cửa thời điểm môn từ bên ngoài được mở ra, tiến đến người tự nhiên là Thích Vi. Ai u, Đường Yên còn bị tiểu tiểu dọa nhảy dựng, ngươi như thế nào mới à? Ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây, này trải qua hơn nửa canh giờ. Ai nha nha, ngượng ngùng, có chút táo bón, chơi điện thoại lại ngoạn nhập thần. Chơi điện thoại, Đường Yên cau mày nói, nhưng là ta cho ngươi phát tin tức ngươi căn bản không hồi à? Ách, đúng à, ta nhìn thấy rồi, nhưng là chơi trò chơi không có rảnh hồi. Ngươi. Được chưa, chạy nhanh tiến đến tỏa, tuy rằng đỉnh không lời, nhưng Đường Yên đối với Thích Vi xả hai cái lý do đều không có gì hoài nghi, chủ yếu nàng tiềm thức cảm thấy Thích Vi căn bản không có cái gì lừa nàng tất yếu a. Này có cái gì tốt lừa đây này? Tại Thích Vi đi vào gian phòng sau đó, cố ý tìm một cái cùng Dương Mịch cách một khoảng cách chỗ ngồi xuống. Cứ việc đã theo Hàn Nặc trong miệng biết được Dương Mịch cái gì đều biết, hơn nữa cũng không có khả năng để ý hai người bọn họ tại cùng một chỗ. Nhưng Thích Vi hay là không dám ở phía sau đi cùng Dương Mịch tiếp xúc, ngồi vào nàng bên cạnh đi là không có khả năng. Nhưng Thích Vi ánh mắt chung quy vẫn là không nhịn được hướng Dương Mịch phiêu đi, này thoáng nhìn liền đối mặt Dương Mịch trong mắt bỡn cợt. Điều này làm cho Thích Vi là vừa thẹn vừa giận, lại như thế nào cũng không tức giận được. Mà đầu này, Đồng Lệ Á cùng Viên San San đã nhảy cẫng hoan hô bắt đầu tiếp đón Hàn Nặc ca hát, Hàn Nặc, nhanh chút, đợi ngươi mạnh khỏe lâu. Tỷ phu, ta muốn nghe gió nổi lên, không, ngươi bây giờ kia tứ bài hát ta đều phải nghe. Kế tiếp, Hàn Nặc liền trở thành chuyên nghiệp hát xong, không chỉ hắn chính mình ca hắn muốn hát, không phải là hắn chính mình ca hắn cũng muốn hát, Đồng Lệ Á bọn người cũng chỉ ngồi ở đó nghe xong. Một bên uống chút rượu, vừa cùng hào tìm muội cùng một chỗ gần gũi điểm ca làm Hàn Nặc cái này chuyên nghiệp ca sĩ cho các nàng hát, nhưng đừng sách có bao nhiêu thích ý. Đúng rồi, còn có khả năng làm Hàn Nặc cùng Mịch Mịch đến một bài yêu hợp sướng, liền Mịch Mịch cái kia thủ yêu cung cấp nuôi dưỡng a. Chủ ca bộ phận hai người cùng một chỗ đến, điệp khúc bộ phận liền giao cho Hàn Nặc Dương Mịch không tham dự, ngược lại không làm Đồng Lệ Á vài cái bị tội chịu khổ. Bất quá hôm nay cũng không là thật đến ca hát nghe ca nhạc. Đang hát đại khái 10 bài hát sau đó, Hàn Nặc cùng Dương Mịch trao đổi một ánh mắt, Hàn Nặc ném xuống microphone, nằm ngã xuống trên ghế sofa, ai? Không được, ta hát bất động, các ngươi đến đây đi. Như thế nào thì không được à? Đồng Lệ Á vỗ một cái Hàn Nặc, hát tiếp, ngươi về sau bắt đầu diễn hát hội yếu hát ca so với này nhiều hơn rồi. Kìa biểu diễn trên đường còn cần nghỉ ngơi nhiều lần đâu. Hàn Nặc hữu khí vô lực nói, các ngươi cũng hát hai thủ a. Đừng chiếu cố lấy nghe. Chúng ta ca hát nào có ngươi hát thật tốt nghe à? Đường Yên nói, hơn nữa ngươi trước khi tiến đến chúng ta đã hát quá thật nhiều thủ. Viên San San cũng nói chính là được. Nếu không tỷ phu ngươi nghỉ ngơi cái 2 phút lại hát tiếp a. Nghe ngươi hát sau đó, chúng ta cũng không nghĩ hát. Chỉ muốn nghe. A, đây rốt cuộc là đang ca buông lỏng vẫn là tại tra tấn ta à? Dương Mịch lúc này mở miệng nói tốt lắm, các ngươi đừng ép buộc hắn. Như vậy, chúng ta đến chơi trò chơi, thuận tiện làm Nặc nghỉ ngơi một chút a. Viên San San thứ nhất gật đầu nói tốt. Hàn Nặc cảm thấy Viên San San giống như Dương Mịch một đầu liếm chó, mặc kệ Dương Mịch nói cái gì nàng đều phụ họa. Ta đồng ý, Hàn Nặc nằm ở trên ghế sofa nhấc tay nói, ngoạn chơi trò chơi, để ta nghỉ ngơi một chút a. Nói xong, Hàn Nặc còn chiều Thích Vi nháy mắt. Thích Vi cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Hàn Nặc là nghỉ ngơi một chút, cho nên rất nhanh liền phụ họa nói đến a. Đến chơi trò chơi cũng không tệ. Đồng Lệ Á cùng Đường Yên gặp bốn người ý kiến đạt được nhất trí, liền cũng gật đầu đồng ý. Vốn là các nàng cũng không có khả năng thật ép Hàn Nặc hát tiếp, nhất định phải làm hắn nghỉ ngơi một chút. Kia đến chơi trò chơi gì à? Đồng Lệ Á hỏi. Đương nhiên là quốc vương trò chơi. Trả lời xong Đồng Lệ Á vấn đề, Dương Mịch cũng không để ý những người khác phản ứng, trực tiếp đứng dậy nói, ta đi muốn phó phác khắc. Rất nhanh, Dương Mịch liền cầm lấy phác khắc trở về. Chúng ta là 6 cá nhân, hay dùng Big Đen 15 cùng đại quỷ A. Rút được đại quỷ người có thể chỉ định tùy ý hai cái con số người làm bất cứ chuyện gì, không thể cãi lời. À, ngoạn lớn như vậy sao? Đồng Lệ Á nhíu mày. Liền ngoạn lớn như vậy đó a. Dương Mịch dùng một bộ đương nhiên giọng điệu nói, bằng không có ý gì. Thích Vi tỷ người cứ nói đi. Dương Mịch chiều Thích Vi chen lấn chen mi, lấy làm mắt. À, Thích Vi không ngờ tới Dương Mịch lại đột nhiên điểm tên của mình. Sau đó nàng nhớ tới Hàn Nặc phía trước cùng nàng nói, Dương Mịch hôm nay là muốn cho Hàn Nặc đem các nàng bắt lại, cho nên. Ta cảm thấy đúng a. Bằng không có ý gì. Quốc vương trò chơi không phải là chơi như vậy sao? Thích Vi thầm nghĩ nếu ta đã bị bắt rồi, vậy các ngươi cũng một cái đều đừng chạy a. Hơn nữa ta dám nói không sao. Thứ 286 chương lừa dối quá quan. Tại Thích Vi gật đầu trầm trồ khen ngợi sau đó, Viên San San cũng đồng ý nàng Mịch tỷ đề nghị, Đồng Lệ Á cùng Đường Yên liền cũng chủ có thể theo lấy tiếp nhận rồi. Kỳ thật a, hai người bọn họ bản thân cũng không có quá kháng cự. Nhất là đang uống một chút rượu dưới tình huống, ai cũng muốn chơi chút kích thích. Trò chơi chính thức bắt đầu. Thứ nhất luân, xem như trò chơi khởi xướng nhân Dương Mịch liền rút được đại quỷ. Không cần hết sức trao đổi, khi nhìn đến bài của mình sau Hàn Nặc liền len lén chiều Dương Mịch so một cái hai thủ thế. Rất bí mật, những người khác đều không có phát hiện. Chương này Big Đen 2 vẫn là Hàn Nặc chính mình chọn. Tại quất bài phía trước, Hàn Nặc đột nhiên nghĩ đến hắn trước đó không lâu được đến khen thưởng tùy tâm sở quất có phải hay không có thể sử dụng đâu này. Kết quả thử một lần phát hiện thật đúng là Hàn Nặc cố ý không cần phải đại vương, mà là tùy tiện chọn một cái bích đen hai. Đối với hắn mà nói, muốn tiếp nhận cái gọi là trừng phạt mà không phải là nhìn những người khác. Ân, Dương Mịch nghĩ nghĩ, cảm thấy ngay từ đầu không nên chơi được quá mức lửa, xin mời Nhất Hào cùng số 32 vị đứng ra hướng số 2 thổ lộ A. Tại Dương Mịch nói chuyện về sau, Viên San San lập tức nói chính là thổ lộ A. Không phải là muốn chơi đại sao Mịch tỷ. Trước toàn bộ chút khai vị ăn sáng thôi. Dương Mịch nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi là số 2 hay sao? Nàng nói như vậy, trên trình độ nhất định tiêu trừ như thế này công bố dãy số sau đám người hoài nghi nàng và Hàn Nặc thông đồng tốt sự thật. Ta không đúng a, Viên San San lắc lắc đầu nói, ta chính là cái xem náo nhiệt số 4. Sau đó xốc lên chính mình phát khắc. Vậy nếu không trước uống một chén rượu sau đó lại tiếp tục thổ lộ a. Uống rượu sau đó, có mấy lời cũng càng có thể nói ra miệng. Tốt lắm, mở bài a. Toàn bộ mọi người bài mở ra sau đó, Đường Yên cùng Đồng Lệ Á đều sừng sốt, bởi vì các nàng nhìn thấy Hàn Nặc là cái kia bích đen hai số 2. Tại Dương Mịch nói ra thổ lộ cái này trừng phạt thời điểm các nàng tuy rằng phân biệt biết mình là Nhất Hào cùng số 3, nhưng đều không có gì đặc biệt phản ứng. Bởi vì các nàng xác suất lớn là hướng tiểu thư của mình muội thổ lộ, chỉ có xác suất nhỏ là hướng Hàn Nặc thổ lộ, kết quả vừa vặn liền đụng phải cái này xác suất nhỏ. Dương Mịch không có khả năng trước tiên biết Hàn Nặc bài A. Này, Đường Yên cùng Đồng Lệ A đối diện liếc nhìn một cái, lẫn nhau đều nhìn thấy đối phương trong mắt xấu hổ. Ha ha ha, Dương Mịch vỗ tay cười to nói, cái này hay, cái này hay. San San, ngươi còn nói không kích thích, kết quả là đường đường cùng nha nha hướng ta nam nhân thổ lộ Nga. Cái này kích thích ha. Viên San San theo lấy cười to nói kích thích, cái này kích thích. Thích Vi không có biểu thị cái gì, nàng so Đường Yên cùng Đồng Lệ Á càng thêm hoài nghi Dương Mịch cùng Hàn Nặc có trước tiên thông đồng tốt, bằng không nào có vừa đi lên cứ như vậy xảo đó ha. Này, nếu không đổi lại trừng phạt A Mịch Mịch, Đồng Lệ Á khổ sở nói, chúng ta làm sao có thể hướng ngươi nam nhân thổ lộ đâu này. Này có cái gì à? Dương Mịch không có vấn đề nói, ngoạn cái trò chơi mà thôi. Nhà nhà ngươi không muốn, chẳng lẽ là còn đem cái này thổ lộ đương thật à? Đang, đương nhiên đã không có. Đồng Lệ Á chớp mắt có chút mặt đỏ, nhưng bởi vì nàng màu da cùng trong gian phòng ánh đèn lờ mờ, ai đều không có phát hiện. Vậy không thì phải, Dương Mịch khoát khoát tay nói, mau bắt đầu đi. Đúng rồi, nhớ rõ uống rượu trước Nga. Nha, tốt, tốt, Đồng Lệ Á hơi hơi tay run run cầm lấy chén rượu của mình uống lên vốn rót đầy rượu, đang chuẩn bị quay đầu mặt hướng Hàn Nặc thời điểm đột nhiên nghĩ tới điều gì. Vội vàng nói, ôi chao, không đúng. Ta là số 3, đường đường là Nhất Hào, hẳn là nàng trước đến mới đúng a. Ách, Đường Yên chiều Đồng Lệ Á lật cái bạch nhãn, nhưng cũng không có kháng cự, đi, ta trước đến theo ta trước đến. Một chớp mắt chuẩn bị tâm lý thật tốt uống rượu sau đó, Đường Yên quay đầu mặt hướng Hàn Nặc, chợt mở miệng nói Hàn Nặc, ta thích ngươi. Không khí tại đây sau rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Không có. Dương Mịch cau mày hỏi. Không có a, Đường Yên sắc mặt cũng là có chút ửng đỏ, đây là thổ lộ a. Chẳng lẽ không thật không? Đường Yên thầm nghĩ ta nhưng là đem lời thật lòng nói ra đâu. Dương Mịch có chút im lặng, người thổ lộ chỉ đơn giản như vậy sao? Không được, làm lại, ít nhất muốn đến vì sao yêu thích a. Đường Yên phản bác có thể Mịch Mịch trước ngươi chưa nói a. Ngươi nếu việc trước tiên nói, ta khẳng định liền ấn yêu cầu đến. Nhưng bây giờ yêu cầu chính là thổ lộ ta cái này chẳng lẽ không phải là thổ lộ sao? Này, Dương Mịch có chút không lời nào để nói, này có lý có cứ nàng căn bản không thể nào phản bác a. Nếu không thể nào phản bác, kia liền không muốn phản bác. Tuy rằng Đường Yên là như vậy lừa dối quá quan đúng vậy, nhưng còn có một cá nhân đâu. Cái này người, cũng không thể đủ làm nàng cũng như vậy lăn lộn trôi qua. Hành, đây là ta phía trước không nói rõ ràng. Nhưng là nha nha. Dương Mịch quay đầu nhìn phía Đồng Lệ Á, người cũng không thể cũng như vậy lăn lộn đi qua Nga. À, Đồng Lệ Á lập tức liền bối rối, dựa vào cái gì à? Bằng, chúng ta ý của mọi người gặp, đại gia cảm thấy có thể hay không để cho nha nha cũng đơn giản như vậy bề mặt bạch. Không thể, tất cả mọi người hô lớn nói, bao gồm Đường Yên. Đồng Lệ Á nhìn Đường Yên, khí run lãnh. Sớm biết rằng nàng liền tới trước a, thế nào cũng làm Đường Yên trước đến, kết quả tự làm tự chịu. Đồng Lệ Á cảm thấy mình không thể đủ không công bị thua lỗ, tuy rằng nàng giống như không có biện pháp lại phản làm Đường Yên khó chịu, nhưng là nàng có thể cho Dương Mịch khó chịu a. Người đã nói không thể đơn giản như vậy, ta đây liền đến hảo hảo mà với ngươi nam nhân biểu hiện cái bạch. Nếu để cho Dương Mịch biết Đồng Lệ Á trong lòng nghĩ, chỉ trước cười to tam tiếng sau đó nói bốn chữ chính hợp ý ta. Thứ 287 chương Đồng Lệ Á nhảy múa cột. Khụ khụ, cái kia, uống rượu sau đó, Đồng Lệ Á càng thêm kiên định quyết tâm, Hàn Nặc, ta thích ngươi. Ta ngay từ đầu đã được thích ngươi ca, thích ngươi tướng mạo. Chính mắt thấy được ngươi sau đó, ta lại phát hiện thân thể của ngươi thượng có một cổ khó nói thành lời mị lực, làm người ta mê muội. Chẳng sợ ngươi là mịch mịch nam nhân, nội tâm của ta cũng ngăn không được mà trào ra một cỗ muốn cùng ngươi thân cận xúc động. Ta nghĩ, nếu ngươi không phải là mịch mịch nam nhân, ta có khả năng chủ động theo đuổi ngươi đi. Thậm chí ngươi không cùng mịch mịch sinh con lời nói, ta đều có khả năng sẽ cùng nàng thưởng ngươi. Đang nghe Đồng Lệ Á một đoạn này nói sau đó, Đường Yên, Thích Phi cùng Viên San San tam nữ đều là trong lòng nhất nhảy, như vậy dám nói sao? Gọi ngươi không cần nói được đơn giản như vậy, không phải là gọi ngươi đem lời trong tim của mình cấp nói ra à. Dương Mịch ngược lại vừa lòng cực kỳ, đúng, đúng vậy, thật tốt, chính là như vậy. Đồng Lệ Á mộng bức, như thế nào, ngươi không những không khó chịu còn một bộ nhảy cẫng hoan hô bộ dạng là nháo loại nào à. Ngươi thực không thích hợp ôi chao, cái quỷ gì, tốt lắm, chúng ta tiếp tục, Dương Mịch hài lòng chủ trì tiếp theo luôn trò chơi bắt đầu. Kế tiếp trò chơi, một đoạn thời gian chính là thông thường uống rượu, nói thật lòng, làm chút trừng phạt nhỏ cái gì. Thẳng đến qua ba lần rượu, tại Dương Mịch lại một lần nữa rút được đại quỷ thời điểm nàng cuối cùng lộ ra nàng răng nanh, phía dưới cho mời số 5 cùng số 6 cộng đồng cho chúng ta biểu diễn một đoạn múa cột. Điều kiện tiên quyết phải nhảy mãn tam, không, 5 phút. Múa cột, Đồng Lệ Á lập tức nhíu mày, điều này sao nhảy à? Nào có ống tuyếp, nàng chính là số 5. Hắc hắc, Dương Mịch cười nói, ý của ta là, làm số 5 cầm lấy số 6 đường ống tuyếp, cho chúng ta nhảy một đoạn múa cột, biết rồi hả? Hắc hắc, cái này hay, cái này hay. Viên San San vỗ tay bảo hay nói. Ách, ta là số 5, ai là số 6? Đồng Lệ Á có chút bất đắc dĩ xốc lên bài của mình. Nhưng là, Đồng Lệ Á rất nhanh phát hiện làm nàng bất đắc dĩ còn tại phía sau, số 6 là Hàn Nặc. Này! Nga, những người khác trừ bỏ Hàn Nặc ngược lại đều hoan hô, cái này dễ nhìn. Khụ khụ, này, cái này không được đâu. Đồng Lệ Á lập tức xấu hổ lên. Tốt lắm a, không tốt cái gì a, không tốt. Dương Mịch hỏi ngược lại. Nhà nhà ngươi muốn cầm lấy ta nam nhân đường ống tuyết, ta đều không nói gì, ngươi đổ ngượng ngùng đi lên. Ta, Đồng Lệ Á rất là há hốc mồm, thầm nghĩ ta ngượng ngùng làm sao vậy sao? Ngươi có cái gì tốt nói đó a? Không phải là muốn nhìn của ta chê cười thôi. Được rồi, đến đây đến rồi. Tại có chút vô lực phản kháng bên trong, Đồng Lệ Á bị theo trên ghế sofa thôi đứng ở không trên mặt đất. Đi, hành, ta nhảy. Ta nhảy còn không được sao? Đồng Lệ Á thật sự có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng tâm lý đối với kế tiếp sắp sửa phát sinh sự tình lại tràn đầy mong chờ. Hàn Nặc cũng theo chỗ ngồi thượng bị thôi, cùng Đồng Lệ Á đứng ở cùng một chỗ. Này muốn, làm như thế nào à? Ta cứ như vậy đứng lấy sao? Đương nhiên không phải, người cứ như vậy ngốc đứng lấy sao được à? Bắt tay giơ lên chiều bái trời à? Dương Mịch có chút ghét bỏ chiều Hàn Nặc nói. Bất quá nàng cũng không xác định Hàn Nặc có phải hay không đang giả bộ ngốc. Nga, nha, dù sao Hàn Nặc lúc này nhìn quả thật có chút ngốc. Mà nhìn đến Hàn Nặc bộ dạng này ngốc dạng, Đồng Lệ Á tâm lý lập tức không có như vậy thẹn thùng cùng ngượng ngùng. Nếu để cho Dương Mịch biết Đồng Lệ Á như vậy tâm lý trạng thái, tuyệt đối khẳng định Hàn Nặc là đang tại giả ngu rồi. Tóm lại, ấn Dương Mịch đã nói, Hàn Nặc giơ lên chính mình hai tay, thẳng tắp đứng thành một cây ống tuyết. Chẳng qua căn này ống tuyếp so với bình thường ống tuyếp muốn thô rất nhiều. Đồng Lệ Á là khiêu vũ xuất thân, 17 tuổi thời điểm liền trở thành Tân Cương ca vũ đoàn vũ đạo diễn viên, 21 tuổi tiến vào Trung Quốc ca vũ đoàn đảm nhiệm vũ đạo diễn viên. Này múa cột nàng mặc dù nói không có chuyên môn học qua, nhưng dầu gì cũng thuộc về nàng chuyên nghiệp phạm trù. Hơn nữa múa cột nha, ôm lấy căn ống tuyết xoay không phải xong việc nhi rồi hả? Đồng Lệ Á ý tưởng kỳ thật cũng không sai. Nhưng là, nàng hôm nay muốn đối mặt cũng không là một cây chân chính ống tuyết, mà là một người. Đường ôm lấy ống tuyết, cũng chính là hai tay vòng ở Hàn Nặc eo sau đó, Đồng Lệ Á cũng không biết bước tiếp theo nên làm cái gì, đầu óc tỉnh tỉnh mê mê ta là ai? Ta ở đâu, ta đang làm gì? Đừng sừng sờ a nha nha, nhảy nha. Dương Mịch thúc giục nói. Viên San San phụ họa nói chính là, mau nhảy a nha nha tỷ. Đường Yên nhìn có chút hả hê nói mau nhảy, đừng ý đồ lãng phí thời gian, đứng lấy bất động như thế này nhưng là phải thêm chung nga. Thích Vi ngược lại không nói gì thêm, chính là theo lấy cười. Đồng Lệ Á phản ứng, bắt đầu quấn lấy Hàn Nặc thân thể xoay quanh, cũng vặn vẹo thân thể của chính mình, nhìn đồ còn rất có mỹ cảm. Chẳng qua, nàng hai tay thủy chung chính là vòng Hàn Nặc eo không hề động quá. Cái này Thích Vi lên tiếng, người tay muốn động a nha nha. Người gặp qua nhảy múa cột tay một mực nắm một chỗ sao? Nghe xong Thích Vi lời nói, Đồng Lệ Á cổ kết khởi. Thủ động lời nói, không phải là tại Hàn Nặc trên người sờ soạng sao? Lúc này Đồng Lệ Á nghe Hàn Nặc nói với nàng nói không có việc gì nha nha tỷ, người tay động đi. Ta không quan hệ. Đồng Lệ Á thực muốn nói ngươi không quan hệ ta có quan hệ a. Ngươi không có việc gì cái gì a, không có việc gì. Bất quá, Đồng Lệ Á hai tay vẫn là rất nhanh tại Hàn Nặc toàn thân trên dưới dạo chơi lên. Thứ 288 chương cùng Đường Yên hôn. Hàn Nặc nhất định là hy vọng Đồng Lệ Á hai tay tại hắn trên người dạo chơi. Hàn Nặc trừ bỏ muốn hưởng thụ nha nha vuốt ve, cũng làm hai người càng thêm thân cận bên ngoài, còn nghĩ nhìn có thể hay không nhân cơ hội đối với nàng làm cho dùng một chút khoái cảm nguồn suối. Hàn Nặc vốn là ngay từ đầu đã được muốn dùng, nhưng khoái cảm nguồn suối có một rất đại hạn chế, chính là phải ra rẻ lẫn tiếp xúc mới có thể sử dụng. Đồng Lệ Á vòng ở Hàn Nặc eo, hai tay cùng eo ở giữa cách quần áo, là không dùng được. Ai, nên thăng cấp a. Mà khi Đồng Lệ Á hai tay bắt đầu ở Hàn Nặc toàn thân du lúc đi, sẽ không tránh được miễn sẽ cùng thân thể hắn lộ ra bộ phận lẫn tiếp xúc, cái này cho Hàn Nặc sử dụng khoái cảm nguồn suối cơ hội. Tuy rằng này cơ hội là đứt quãng, hơn nữa tổng cộng chỉ có mấy phút, nhưng Hàn Nặc hay là chuẩn bị bắt lấy. Dù sao ngươi ôm lấy ta nhảy múa cột, nhảy nhảy có cảm giác thậm chí là ướt. Vậy ngươi như thế nào nghĩ? Khẳng định miên man bất định a. Kỳ thật, Đồng Lệ Á phía sau cũng đã tại miên man bất định. Nàng đem Hàn Nặc ảo tưởng thành chính mình nam nhân, nàng hai tay đầu tiên là hướng lên nhốt chặt Hàn Nặc đầu, sau đó chậm rãi hướng xuống, dọc theo cổ đến Hàn Nặc bả vai, lại rất nhanh xuống phía dưới xẹt qua Hàn Nặc cơ ngực, tại bụng tiến hành xoay quanh. Xoay quanh một trận sau đó, Đồng Lệ Á muốn lại rất nhanh hướng xuống xẹt qua Hàn Nặc hạ thân, nhưng ở trải qua thời điểm bị xông ra kiên đĩnh ngăn lại cách. Đồng Lệ Á theo bản năng hay dùng hai tay bắt được kia kiên đĩnh, theo sau nàng mới phản ứng mình làm cái gì. Nha, ngắn ngủi kinh hãi hô lên một tiếng, Đồng Lệ Á nhưng không có lập tức đem tay cầm lấy cách xa, ngược lại là theo bản năng nắm chặt. Dùng hai tay thật chặt bắt được căn kia kiên đĩnh. Nga, phía sau tư nữ nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đồng Lệ Á nghe được bốn vị tỉ muội kinh hô, gương mặt xinh đẹp chớp mắt hồng thấu. Hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng là, cũng đang bởi vì quá mức xấu hổ thẹn thùng, nàng vừa không có lập tức đem chính mình hai tay theo căn kia kiên đĩnh thượng lấy ra. Hô, Hàn Nặc sảng khoái được thở dài nhẹ nhõm, hắn vẫn là lần thứ nhất tại không có chiến đấu dưới tình huống bị người khác tại nhiều như vậy nhân trước mặt cầm chặt con cặc. Tâm niệm vừa động ở giữa, Hàn Nặc đem chính mình con cặc lại tăng trưởng tăng lớn một chút. Bất quá này biến hóa, cũng là làm Đồng Lệ Á theo hoảng hốt ở giữa hồi thần lại, nàng vội vàng đem chính mình hai tay rời xuống động, đụng đến Hàn Nặc đùi. Nhưng là, Đồng Lệ Á trong não hiện tại tất cả đều là Hàn Nặc cái kia căn con cặc. Nó là như vậy đại, dài như vậy thô, như vậy kiên đĩnh, chiếm cứ Đồng Lệ Á toàn bộ thần kinh não. Mịch mịch, nhất định thực hành tính phúc a. Không thôi Đồng Lệ Á như vậy nghĩ, ngồi tại trên sofa Đường Yên cùng Viên San San cũng dùng dư quang của khóe mắt phiêu Dương Mịch gương mặt, trong đầu như vậy nghĩ. Về phần ánh mắt của các nàng nhìn thẳng vào địa phương. Tự nhiên là Hàn Nặc đại dương vật rồi. Tại Đồng Lệ Á đụng đến, đặc biệt Hàn Nặc đem trở nên lâu càng thô sau đó, tầm mắt của các nàng liền tập trung ở Hàn Nặc đại dương vật thượng không rời ra. Tuy rằng chưa bao giờ từng lĩnh hội, nhưng như vậy một cây con cặc, chỉ là nhìn liền làm người khác cảm thấy đặc biệt hạnh tinh phúc. Tại đám người tâm tư dị biệt lúc, Đồng Lệ Á cuối cùng chi này múa thoát y nhảy có gần 10 phút. Tại 5 phút thời gian đến phía sau, không có người lên tiếng nhắc nhở Đồng Lệ Á. Cũng không phải là Dương Mịch bọn người muốn nhìn Đồng Lệ Á nhiều nhảy trong chốc lát, mà là nhìn xem quá mê mẩn, tâm tư nhiều lắm hoàn toàn quên này nhất cha rồi. Còn có Đồng Lệ Á chính mình, cũng hoàn toàn quên mất chính mình kỳ thật chỉ cần nhảy 5 phút là đủ rồi. Đồng Lệ Á múa cột sau khi chấm dứt, trò chơi tiếp tục, nhưng toàn bộ mọi người tâm cũng không giống nhau phía trước bình tĩnh như vậy, ý thức cũng không tiếp tục giống phía trước như vậy thanh tịnh. Như thế, cũng để cho Dương Mịch cùng Hàn Nặc hai người càng thêm càn rỡ làm lên tệ. Đến, Mịch Mịch, này một vòng ta cho ngươi hút. Kết quả Hàn Nặc liền cấp Dương Mịch rút mở rộng vương. Dương Mịch quay đầu khiến cho Hàn Nặc cùng Đường Yên chơi lên trong miệng thưởng nho trò chơi. Trong miệng thưởng nho, cũng chính là làm một người trong miệng ngậm một viên nho, sau đó một cái khác nhân dùng đầu lưỡi chém giết. Thời gian giống nhau là 5 phút. Vốn là A. Cái trò chơi này so nhảy múa cột còn muốn quá nhiều. Nhưng ở cồn cùng phía trước trò chơi kích thích phía dưới, Đường Yên căn bản cũng không có làm cái gì từ chối, ngược lại càng là chủ động theo hoa quả cái giỏ hái được một viên nho ném vào miệng mình. Có chút khẩn cấp không chờ được ý vị. Kia nếu Đường Yên cũng không từng có bất kỳ cái gì xấu hổ, Hàn Nặc liền lại càng không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng. Hàn Nặc còn nhẹ nhẹ nâng Đường Yên đầu nhẹ giọng nói với nàng nói Đường Yên tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu. Ân, Đường Yên nhẹ nhàng đáp một tiếng, nàng là thật có một chút khẩn cấp không chờ được. Đường Hàn Nặc cùng Đường Yên tứ môi đụng vào nhau thời điểm hình ảnh thập phần duy mỹ, hai người không chỉ có giống như là đang hôn, hơn nữa giống như là phim truyền hình diễn hôn môi. Căn bản không giống là đang tại chơi trò chơi, cùng trò chơi không có nửa xu quan hệ. Đồng Lệ Á, Viên San San thậm chí là Thích Vi, tâm lý đều sinh ra hâm mộ ghen tị hận, hận hiện tại cái này cùng Hàn Nặc hôn môi người như thế nào không phải là chính mình. Mà Đường Yên phía sau thực hưởng thụ, cái gì thưởng nho tại ngay từ đầu đã được bị nàng và Hàn Nặc hai người đầu lưỡi cấp nghiền thành nước tại hai người trong miệng trao đổi quay lại, cấp cái này vốn duy mỹ hôn càng tăng thêm thật sâu ngọt ngào. Thứ 289 chương tam nữ kéo Đường Yên. Ngừng, dừng một chút ngừng, đã đến giờ rồi, cùng phía trước Đồng Lệ Á nhảy múa cột thời điểm khác biệt. Lúc này đây, thời gian vừa đến, Đồng Lệ Á, Viên San San cùng Thích Vi đều nhao nhao hô ngừng. Nghe thấy tam nữ tiếng la hét, Hàn Nặc liền chuẩn bị dừng lại. Nhưng là, hắn chuẩn bị ngừng, Đường Yên cũng không cho phép bị ngừng. Tại cảm nhận được Hàn Nặc miệng lưỡi muốn thoát ly miệng của mình thời điểm Đường Yên gắt gao ôm lấy Hàn Nặc đầu. Hơn nữa liên hồi chính mình hôn môi động tác. Đồng Lệ Á tam nữ thấy như vậy một màn, ánh mắt đều đỏ. Đồng Lệ Á chớ hôn, đã đến giờ rồi. Viên San San Đường Yên tỷ, nên ngừng. Thích Vi mau đưa Đường Đường cấp rớt ra. Thích Vi lời nói vừa xong sau đó, nàng chính mình đi trước làm gương, theo sau Đồng Lệ Á cùng Viên San San lập tức đuổi theo. Ba người cộng đồng phát lực muốn đem lâm vào điên cuồng trạng thái Đường Yên theo Hàn Nặc trên người lột xuống. Nhưng Đường Yên đối với nụ hôn này chấp niệm có vẻ giống như có chút quá sâu, Thích Vi ba người cùng một chỗ dùng sức thế nhưng nhất thời ở giữa còn không làm gì được nàng. Xì, còn ngồi ở phía sau hai chân chéo người Dương Mịch nhìn một màn này, là thật sự nhịn không được cười thành tiếng. Bất qua phía sau, căn bản cũng không có nhân chú ý nàng, tí xíu đều không có. Trước một bên, Đường Yên một người cuối cùng vẫn là chống cự không được tam lực lượng của cá nhân, huống hồ nàng còn muốn dùng tay đi ôm ở Hàn Nặc đầu, cho nên cuối cùng vẫn là bị Thích Vi ba người cấp kéo ra. Kéo ra sau đó, Thích Vi ba người đều còn chưa mở miệng nói cái gì, ngược lại là Đường Yên chiều các nàng hét lớn các ngươi làm sao à? Đồng Lệ Á bị tức giận cười, chúng ta làm sao? Đã đến giờ chúng ta đem các ngươi kéo ra à? Đường Yên tức giận nói cái gì đã đến giờ rồi à? 5 phút là chúng ta ít nhất phải tiến hành 5 phút, không phải là 5 phút liền kết thúc à? Chúng ta không ngừng các ngươi làm sao đem chúng ta cấp kéo ra? Ách, Đồng Lệ Á tam nữ lập tức hai mặt nhìn nhau. giống như là ôi chao, 5 phút là quy định ngắn nhất khi dài. Chẳng qua nguyên bản bởi vì giống như là trừng phạt cho nên mới quy định ngắn nhất khi trường, kết quả không nghĩ tới trừng phạt biến thành khen thưởng, biến thành hưởng thụ. Cái này thực không hợp lý. Thích Phi mở miệng đổi nói, ngươi nói cũng đúng vậy, nhưng nhân gia Hàn Nặc là mịt mịt nam nhân ôi chao. Ngươi tốt ý chết ôm lấy nhân gia một mực cắn sao? Viên San San phụ họa nói chính là được, đường đường tỷ ngươi như vậy có chút không biết xấu hổ a. Đường Yên cũng là có chút mặt đỏ, nàng rất nhanh liếc nhìn một cái Dương Mịch, lại phát hiện Dương Mịch nhìn nàng cười đến thực vui vẻ. Quay đầu, Đường Yên chiều Thích Phi cùng Viên San San đổi nói, ta làm sao lại ngượng ngùng, làm sao lại không biết xấu hổ. Đơn thuần ngoạn cái trò chơi mà thôi a. Các ngươi suy nghĩ nhiều như vậy làm sao? Các ngươi xem người ta Mịch Mịch đều không nói gì thêm. Đồng Lệ Á tam nữ quay đầu nhìn lại, phát hiện Dương Mịch là ý cười đầy mặt nhìn các nàng. Thích Vi trong lòng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, Đồng Lệ Á cùng Viên San San hai cái này không rõ ràng lắm là quy tắc, thầm nghĩ đúng a. Nhân gia Mịch Mịch đều không nói gì thêm, chúng ta tại đây mù dính vào cái gì đâu này. Bất quá Mịch Mịch như thế nào lại lớn như vậy phương đâu này. Không thích hợp a. Dương Mịch mở miệng nói, tốt lắm, chúng ta tiếp tục a. Tất cả mọi người trở lại chỗ ngồi phía trên, mong chờ tiếp theo luân trò chơi bắt đầu. Lúc này tất cả mọi người có chút đã quên bây giờ là tại hát karaoke phòng, bọn họ là đến ca hát mà không phải là đến chơi trò chơi. Nhất là Viên San San, nàng gặp Đồng Lệ Á cùng Đường Yên đều lần lượt cùng Hàn Nặc tiến hành kích tình trò chơi, chính mình lại cái gì cũng không cùng Hàn Nặc làm, trong đầu ngứa cực kỳ. Hàn Nặc cũng là nghĩ còn kém Viên San San một cái, liền đang tiến hành tam luân trò chơi sau từ hắn đến chia bài, cấp Dương Mịch lại lần nữa phát ra đại vương, cho hắn cùng Viên San San phát ra tốt nhất điệu bộ Big Đen 1 cùng Big Đen 2. Mà ở giữa này tam luân trò chơi, mặc dù không có Hàn Nặc tham dự, nhưng cũng là kích cơ tình tràn đầy. Ở giữa một vòng Dương Mịch kết cục cùng Đường Yên cho nhau sờ vú sữa, đôi này mật đường tổ hợp nhìn xem Hàn Nặc kê nhi cứng rắn. Trò chơi tiến hành đến phía sau, đã hoàn toàn không có cái loại này vị thành niên có thể quan sát hình ảnh rồi. Phía dưới, cho mời Nhất Hào cùng số 2 đến cho chúng ta trình diễn miệng đối miệng uy rượu a. Cho nhỏ uy, đem nhất toàn bộ chai bia cấp cho ăn xong. Dương Mịch vừa dứt lời, Hàn Nặc liền xốc lên bài của mình, ta là Nhất Hào. Viên San San lập tức hưng phấn tới cực điểm, dùng sức đem bài của mình vén lên, ta là số 2. Tốt. Dương Mịch vì hai người mở một chai bia, đến đây đi. Đồng Lệ Á, Đường Yên cùng Thích Phi ba người tâm lý đều có một chút khó chịu, phía trước tam luân Hàn Nặc đều không có kết cục, thật vất vả kết quả cũng không phải là cùng các nàng. Ai, vận khí không tốt a. Bất quá Thích Phi nghĩ lại, hiện trường nam nữ nhân trừ bỏ Dương Mịch hiện tại cũng chỉ có nàng là Hàn Nặc nữ nhân, trong đầu lập tức cực kỳ thoải mái. Tỷ phu, ta tới trước đi được không? Viên San San nháy con mắt chiều Hàn Nặc hỏi. Ân, kỳ thật ai trước đến đều không sao cả, nếu Viên San San nàng nghĩ trước đến, Hàn Nặc tự nhiên không có khả năng phản đối. Hì hì hì, Viên San San lòng tràn đầy vui sướng cầm bia lên bình uống một ngụm, nhất miệng nhỏ. Sở dĩ uống nhất miệng nhỏ, một là bởi vì nhiều không tốt uy, hai là bởi vì như vậy có thể nhiều uy vài lần thôi. Mặt sau một cái nguyên nhân là trọng điểm. Tứ môi đụng vào nhau về sau, Hàn Nặc cùng Viên San San rất nhanh liền đem kia một ít miệng bia cấp xé xác ăn. Xé xác ăn sau hai người miệng lưỡi không chỉ có không có như vậy tách ra, ngược lại là dây dưa tại cùng một chỗ. Bất quá bởi vì bia còn có như vậy nhất bình lớn, còn muốn uy rất nhiều lần, cho nên hai người cũng chưa từng có phân tham luyến, đại khái qua mười mấy giây cũng liền tách ra. Kế tiếp từ Hàn Nặc uống rượu uy Viên San San, Hàn Nặc đồng dạng cũng chỉ uống lên một ít miệng bia. Hai người tại xé xác ăn sau lại lần nữa tiến hành mười mấy giây hôn môi. Này nửa phút hai cái hôn một cái đến, làm Viên San San hoàn toàn say mê cùng Hàn Nặc hôn môi mùi vị. Nàng hiện tại xem như hoàn toàn minh bạch Đường Yên lúc trước vì sao như vậy luyến tiếc cùng Hàn Nặc tách ra. Thứ 290 chương càng lúc càng lớn chừng mực. Hàn Nặc cùng Viên San San một ngụm nhận lấy một ngụm rượu cho nhau bón lấy, một cái tiếp một cái hôn lẫn nhau hôn. Tại một khắc. Hàn Nặc tay phải lén lút leo lên Viên San San vú trái, nhẹ nhàng nắm bóp mấy cái. Ân, Viên San San không khỏi ưm một tiếng, hưởng thụ cực kỳ. Ngồi tại trên sofa tính tính xem xét Đồng Lệ Á chúng nữ nhìn thấy một màn này đều là trong lòng vừa động. Tuy rằng này đã thoát khỏi cái trò chơi này phạm trù, nhưng đúng là các nàng càng nghĩ muốn nhìn thấy. Càng đặc sắc còn tại phía sau. Viên San San bởi vì Hàn Nặc bắt đầu vuốt ve bộ ngực của mình, cũng động tình dùng chính mình con kia nhàn rỗi không cần cầm lấy bình rượu tay tại Hàn Nặc trên người vuốt ve. Hàn Nặc là tay phải, nàng là tay trái. Sờ sờ, Viên San San tay trái liền đi đến Hàn Nặc giữa hai chân. Hoặc là nói, nó vốn là chỗ cần đến chính là chỗ này. Cảm nhận Hàn Nặc dương vật tại lòng bàn tay của mình tăng lên thành lớn về phía trước mở rộng, Viên San San tâm lý hưng phấn kích động cực kỳ. Bắt đầu sau đó, nàng mới chính thức cảm nhận được Hàn Nặc căn này đại dương vật biến thái trình độ, đối với nàng mịch tỷ nàng là càng thêm hâm mộ rồi. Không lâu sau đó, Hàn Nặc không còn thỏa mãn với cách áo thun t-shirt cùng áo ngực hai tầng trở ngại vuốt ve Viên San San vú sữa, tay phải của hắn từ dưới phương đưa vào Viên San San quần áo. Vốn là chuẩn bị lập tức hướng lên, nhưng Hàn Nặc tay phải tại duỗi sau khi đi vào bị Viên San San phần bụng đường nét cấp hấp dẫn, sờ soạng cảm thụ một hồi lâu mới rời đi. Sau khi rời khỏi, Hàn Nặc tại trong lòng đầu cảm thán nói thật không hổ là cơ bụng nữ vương a. Này bụng đường nét, thật tuyệt rồi, sau này còn phải lại thật tốt cảm thụ một chút, không chỉ có muốn dùng tay còn muốn dùng miệng dùng đầu lưỡi. Hàn Nặc tay phải tại hướng lên sau khi rời khỏi. Lại cũng không có hướng đến kia vú chạy đi, mà là đưa đến Viên San San sau lưng, một tay cởi bỏ Viên San San áo ngực. Cứ việc dùng một bàn tay giải áo ngực rất có độ khó, nhưng cái này đối với Hàn Nặc tới nói từ lâu đã là vô cùng thuần thục. Mà ở cảm nhận được Hàn Nặc đem ngực của mình cháo cởi bỏ, sau đó tay phải của hắn không khoảng cách kề sát tại vú của mình thượng thời điểm Viên San San liền cũng không tiếp tục thỏa mãn với cách nội ngoại hai món quần hai tầng vải dệt vuốt ve Hàn Nặc dương vật. Nàng tay nhỏ rất nhanh đưa vào Hàn Nặc đũng quần, cùng Hàn Nặc con cặc làm không khoảng cách tiếp xúc. Viên San San bàn tay cùng ngón tay nhẹ nắm ở Hàn Nặc thân gậy, đầu ngón tay tại Hàn Nặc quy đầu thượng nhẹ nhàng ma sát. Không khoảng cách tiếp xúc, làm Viên San San đối với Hàn Nặc dương vật lại có một cái tân ấn tượng, nóng quá. Hàn Nặc cùng Viên San San hai người miệng đối miệng uy rượu trò chơi lại lớn như vậy chừng mực tiến hành đi xuống. Cùng phía trước trong miệng thưởng nho thời điểm lại không giống với, lúc này đây không có người thúc giục hai người bọn họ chạy nhanh kết thúc, cũng không có nhân tại sau khi chấm dứt chỉ trích Viên San San không biết xấu hổ. Bởi vì, các nàng kế tiếp cũng muốn như vậy không biết xấu hổ. Ngược lại Viên San San chính mình tại sau khi chấm dứt cực kỳ ngượng ngùng, căn bản không dám nhìn Dương Mịch. Lợi dụng uy rượu cơ hội hôn môi còn chưa tính, tay vói vào đũng quần sờ nhân ra nam nhân dương vật là vài cái ý tứ à. Bất quá, Viên San San chung quy vẫn là không nhịn được vụng trộm liếc Dương Mịch liếc nhìn một cái, lại vừa vặn đối đầu người sau trong mắt bỡn cợt. Điều này làm cho Viên San San nhanh chóng quay đầu lại, không dám tiếp tục nhìn, tâm lý thẹn thùng cực kỳ. Thẹn thùng được, Viên San San dứt khoát lựa chọn giả say nằm vật xuống. Dù sao nàng đã cùng Hàn Nặc kích tình qua, cùng Đồng Lệ Á, Đường Yên so với đến nàng thậm chí bắt đầu không khoảng cách sờ soạng Hàn Nặc đại dương vật. Không có gì tiếc nuối, kế tiếp trò chơi không tham dự cũng không sao cả. Đồng Lệ Á, Đường Yên còn có Thích Vi đều mừng rỡ Viên San San không tham dự. Thiếu Viên San San, các nàng cùng Hàn Nặc bơi chung diễn, phát sinh kích tình xác suất nhưng mà cao hơn. Kế tiếp mấy luân, Hàn Nặc không có hết sức gian lận, nhưng mặc kệ ai quất chung đại vương, sở đưa ra nội dung trò chơi đều là kích tình tràn đầy đại chừng mực. Thỉnh số 3 cùng số 4 trao đổi nội y quần lót. Cho nhau cởi xuống đối phương, sau đó bang đối phương thay đổi chính mình. Đây là Hàn Nặc đề xuất, số 3, số 4 theo thứ tự là Thích Vi cùng Đường Yên. Thỉnh Nhất Hào tại ngực của mình thượng rót rượu, số 3 nâng cốc cấp liếm sạch sẽ uống cạn. Đây là Đường Yên đề xuất, Nhất Hào, số 3 theo thứ tự là Dương Mịch cùng Đồng Lệ Á. Thỉnh số 2 cùng số 4 cho nhau dùng tay an ủi đối phương bộ phận sinh dục, đến lẫn nhau đều đến cao trào mới thôi. Đây là Thích Vi đề xuất, số 2, số 4 theo thứ tự là Đồng Lệ Á cùng Đường Yên. Trò chơi tiến hành đến bước này, tại cồn cùng phía trước sở hữu đại chừng mực tràng diện kích thích phía dưới, đám người đã không có bất kỳ cái gì thẹn thùng cùng xấu hổ. Đồng Lệ Á cùng Đường Yên hai nàng thập phần dứt khoát phân biệt bỏ đi quần của mình cùng váy, lại cùng một chỗ bỏ đi quần lót, liền duỗi tay đến đối phương hai chân ở giữa bắt đầu bận việc lên. Hai người đều còn chưa bóc tem, chưa từng có nam nhân. trong thường ngày ngẫu nhiên có cần phải đều là chính mình cấp tự mình giải quyết, song phương đều có nhất định kinh nghiệm, phía sau dùng đến tìm muội trên người, lẫn nhau đều cấp đối phương mang đi 10 chân khoái cảm. Nhưng phần này khoái cảm còn chưa đủ trình độ cực cao, tại cho nhau an ủi thời điểm các nàng không hẹn mà cùng nghĩ đến một người, ngồi ở đó một bên trên ghế sofa yên lặng chăm chú nhìn các nàng nam nhân kia. Hàn Nặc cũng không là tính tĩnh nhìn, hắn không chỉ có nội tâm lửa nóng dung chuyển không chịu nổi, trên mặt ngoài cũng không có bình tĩnh như vậy, đã sớm cùng Dương Mịch cho nhau sờ, chẳng qua Đường Yên cùng Đồng Lệ Á đều không có chú ý tới mà thôi. Cho nhau vuốt ve thời điểm Hàn Nặc cùng Dương Mịch cũng đơn giản cho nhau thương lượng một chút, cảm thấy đợi Đường Yên cùng Đồng Lệ Á xong việc nhi sau đó, liền có thể tiến hành đêm nay một lần cuối cùng ăn gian. Chừng mực từng bước trở nên càng lúc càng lớn, kế tiếp nên lớn nhất chừng mực rồi. Thứ 291 chương Đồng Lệ Á bú liếm. Tại cho nhau an ủi lẫn nhau đến cao trào sau đó, Đường Yên cùng Đồng Lệ Á thân thể đều có một chút hư thoát. Nhưng là, tinh thần của các nàng lại trở nên so với trước càng thêm phấn khích. Còn có cái gì đại chừng mực trò chơi? Cứ việc đến đây đi. Tốt nhất là cùng Hàn Nặc cùng một chỗ. Mà kế tiếp, Đồng Lệ Á rất nhanh như nguyện, nhưng Đường Yên liền thất vọng rồi. Bởi vì hôm nay cuối cùng một cái trò chơi, nhất hào cấp số 2 miệng ra đến. Mà nhất hào là Đồng Lệ Á, số 2 là Hàn Nặc. Hàn Nặc hôm nay thanh thứ nhất quất chính là Big Đen 2, như vậy cuối cùng một phen cũng là Big Đen 2 tốt lắm. Khi biết chính mình muốn cấp Hàn Nặc miệng sau khi đi ra, Đồng Lệ Á tâm tình là ký hưng phấn lại không yên, ký kích động lại bất an. Nàng thực muốn lập tức liền đi qua lột xuống Hàn Nặc quần. Nhưng trong đầu còn sót lại cuối cùng một tia lý trí vẫn để cho nàng run rẩy yết hầu chiều Dương Mịch hỏi mịch mịch. Thật có thể sao, tuy rằng đây là ngươi chính mình đề xuất. Đồng Lệ Á hỏi chính là có thể sao mà không phải là hoặc là, ý là nàng nghĩ mà lo lắng Dương Mịch để ý, chẳng phải là nàng chính mình không muốn. Đương nhiên là có thể. Dương Mịch kia tràn ngập nụ cười khuôn mặt nhìn không tới một chút ít dưới ngực, ta kỳ thật chính là nghĩ gặp các ngươi ai cấp nạp miệng đâu. Các ngươi nữ ở giữa cho nhau miệng có ý gì à? Tốt lắm, Đồng Lệ Á quay đầu nhìn phía Hàn Nặc, cắn môi chiều hắn hỏi, kia a Nặc ngươi là đứng lấy vẫn là ngồi? Đứng lấy a, Hàn Nặc nói đứng lên, ngồi nói nha nha tỷ ngươi càng khó ngồi một chút. Trên thực tế, là bởi vì đứng lấy mới có thể tiến hành hắn và Dương Mịch kế hoạch. Kế tiếp miệng, cũng không là chỉ làm cho Đồng Lệ Á một người đến. Đương Hàn Nặc đứng ở không trong đất sau đó, chúng nữ tầm mắt đều tập trung vào hắn đũng quần cao cao nổi lên cái kia một đống, sau đó trừ bỏ Dương Mịch những người khác đều hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, bao gồm nằm ở trên ghế sofa giả say nhưng luôn luôn tại trộm nhìn Viên San San. Mà khi Đồng Lệ Á đem Hàn Nặc hai cái quần đều cấp lột xuống, Hàn Nặc đại dương vật giữ tợn bại lộ tại trong không khí thời điểm chúng nữ càng là liên tục nuốt nước miếng dẫn đến miệng đắng lưỡi khô. Đồng Lệ Á hai cái tay nhỏ run run rẩy rẩy xoa nhẹ thượng Hàn Nặc dương vật. Sau đó nàng liền cảm nhận được Hàn Nặc con cặc tại tay của mình chung liên tục thành lớn thành dài thay đổi thô. Đồng Lệ Á kinh ngạc nới rộng ra miệng nhỏ, bởi vì căn kia con cặc trở nên thật sự có chút quá dài, nàng dự lưu hai người ở giữa khe hở căn bản cũng không đủ, cuối cùng căn kia con cặc còn thẳng tắp đưa vào miệng của nàng. Tại mở to hai mắt nhìn sửng sốt một hồi lâu sau đó, Đồng Lệ Á đầu tiên là dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm miệng một cái Hàn Nặc đại quy đầu. Theo sau thân thì lui về sau một bước cũng đem Hàn Nặc con cặc theo miệng mình phun ra, cuối cùng mắt liếc một cái căn này đại con cặc chiều dài, này được có 30cm dài a, đây là nhân trưởng dương vật sao. Ở phía sau trên ghế sofa nhìn Đường Yên cùng Viên San San cũng là khiếp sợ cực kỳ, đôi mắt trợn thật lớn, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Viên San San nàng là bắt đầu sờ qua, nhưng không biết Hàn Nặc dương vật kỳ thật có thể có dài như vậy. Phía trước còn tại đũng quần cho nên bị trói buộc ở sao. So với việc Đồng Lệ Á ba người, Thích Vi phản ứng hơi tốt một chút. Nàng phía trước mới cùng Hàn Nặc đã làm, biết Hàn Nặc dương vật có thể trở nên rất dài, một mực cắm đến tử cung để, nhưng là từ miệng huyệt đến tử cung để. Cũng không có 30cm dài như vậy a. Hơn nữa lúc này dùng ánh mắt nhìn, đập thẳng vào mặt lực đánh vào là so tự mình trải nghiệm còn muốn càng mạnh. Dương Mịch phản ứng đương nhiên là mấy người trong đó nhẹ nhất cái kia, nhưng nàng kỳ thật cũng chưa từng thấy qua Hàn Nặc 30cm dài dương vật. 30cm dài đại dương vật, Hàn Nặc còn chỉ có tại Địch Dương Tuyết cùng Dương Lan hai vị này mẹ ruột cùng mẹ nuôi thời điểm thay đổi đi ra quá. Bởi vì bình thường không dùng được dài như vậy, hơn nữa tốt quá hóa củi bắp dấu lớn gạch dưới. Nhưng là lúc này đây, bởi vì là ở trước mặt mọi người tiến hành biểu diễn, vì cho mọi người mang đến lớn hơn nữa thị giác lực đánh vào cùng mãnh liệt hơn cảm quan kích thích, Hàn Nặc một chút đã đem dương vật trở nên dài như vậy, hơn nữa cũng thuận tiện kế tiếp kế hoạch tiến hành. Tại sửng sốt một hồi lâu sau đó, Đồng Lệ Á đem Hàn Nặc đại con cặc một lần nữa đuổi về chính mình miệng nhỏ, sau đó tận tình liếm láp lên. Đối mặt với cái này sao trường một cây con cặc, bởi vì không có khả năng hoàn toàn ngậm vào, cho nên rất nhiều kỹ xảo đều là sử dụng không ra, nhưng là bởi vậy co lớn hơn nữa phát huy đường sống. Đồng Lệ Á lưỡi thơm đầu tiên là xoay quanh Hàn Nặc đại quy đầu liếm tới liếm lui, đợi cho phía trên toàn bộ dính thượng nước miếng của nàng sau đó. Đồng Lệ Á đầu lưỡi lại sau này một vòng lại một vòng liếm lên Hàn Nặc thân gầy. Đồng Lệ Á hai tay nhẹ nhàng nắm Hàn Nặc con cặc thỉnh thoảng di chuyển, nàng đầu lưỡi đầu tiên là liếm con cặc phía trên, sau đó lại tiếp tục liếm con cặc bên trái, tiếp lấy liếm con cặc phía dưới, cuối cùng liếm con cặc bên phải. Như vậy liếm nhất vòng mấy lúc sau, lại lặp lại cái động tác này theo bên phải liếm trở về. Một vòng lại một vòng về phía sau. Đồng Lệ Á thân thể cũng chậm chậm cách xa Hàn Nặc càng ngày càng gần. Cái này liếm quá trình cũng không biết rằng có bao lâu, Đồng Lệ Á cuối cùng liếm đến Hàn Nặc con cặc phần thân, liếm đến Hàn Nặc lông mờ u. Đối với Hàn Nặc lông mờ u, Đồng Lệ Á cũng không có chút nào bài xích, liếm lắp tốt một trận, sau đó mới ngược lại hướng xuống liếm phun ra nuốt vào lên kia hai khỏa thật to hòn giái. Đem một viên hòn giái ngậm vào trong miệng, Đồng Lệ Á dùng đầu lưỡi khiêu khích điều khiển nó. Hai người tại miệng của nàng chung truy đuổi chơi đùa. Ngay tại lúc đó, Đồng Lệ Á vẫn không quên Hàn Nặc đại con cặc, dùng hai cái tay nhỏ liên tục không ngừng nhẹ nhàng tuốt nó. Thứ 292 chương ngũ nữ cộng đồng bú liếm. Hàn Nặc con cặc trở nên thật sự là quá dài. Đồng Lệ Á một người, hai tay thêm miệng cùng sử dụng, cũng miễn cưỡng chỉ có thể chiếu cố đến lớn khái một nửa khu vực. Kia mặt khác một nửa, chỉ có lẳng lặng bại lộ tại không khí trong đó. Như vậy liền tương đương lãng phí, trên ghế sofa Đường Yên, Thích Phi cùng Viên San San đều cảm thấy đáng tiếc cực kỳ. Nếu như kia một nửa, có thể làm cho các nàng đến thì tốt. Tam nữ trong lòng đều có ý nghĩ như vậy, nhưng tạm thời nhưng không có nhân phó chưa hành động thực tế, thẳng đến Dương Mịch theo trên ghế sofa đứng lên. Đường Yên tam nữ mắt nhìn chằm chằm Dương Mịch đi đến chàng bên trong. Lại nhìn nàng ngồi xổm người xuống liền lè lưỡi liếm lên Hàn Nặc kia chưa bị Đồng Lệ Á hai tay chiếu cố đến thân gầy. Này, Đồng Lệ Á gặp Dương Mịch đi đến chính mình thân thể bên cạnh, trước hơi hơi ăn kinh ngạc, theo sau liền cũng không quản nàng, tiếp tục ăn lên Hàn Nặc hai khỏa hòn giái. Hàn Nặc cúi đầu nhìn tại vì chính mình bú liếm hai vị tuyệt thế đại mỹ nữ, trong đầu một trận thỏa mãn, đây là tình xuyên cùng tố ngôn A. Bát gia cùng tứ gia nữ nhân. Nhưng bây giờ vì hắn một người sở chỉ có. Nếu có thể làm cho các nàng mặc lấy kịch đồ hóa trang thì tốt hơn. Lúc này, Đường Yên tam nữ cuối cùng phản ứng, Thích Phi đi trước làm gương theo trên ghế sofa đứng lên vọt tới. Đường Yên tại quá trước khi đi vẫn không quên vỗ Viên San San nói đi lên, đừng giả bộ say. Ai cũng đã nhìn ra Viên San San là đang tại giả say. Bất quá không cần Đường Yên kêu, Viên San San vốn là chuẩn bị bò dậy. Rất nhanh. Trong gian phòng ngũ nữ đều tập trung vào Hàn Nặc trước mặt. Từ Dương Mịch cư bên trong, Đường Yên cùng Thích Vi ở phía trước đoàn ở riêng trái phải, Đồng Lệ Á cùng Viên San San ở phía sau đoàn ở riêng trái phải, năm nữ nhân năm cái đầu đem Hàn Nặc đại dương vật vây ở giữa, năm cái miệng nhỏ đem Hàn Nặc đại dương vật bao bọc ở tại này lúc. Dương Mịch phụ trách toàn bộ quy đầu, không sai biệt lắm chính là đỉnh năm phân mễ, Đường Yên cùng Thích Vi phụ trách ở giữa đại khái 20cm thân gầy. Đồng Lệ Á cùng Viên San San phụ trách để bưng còn lại thân gầy tăng thêm hai khỏa đàn đàn. Năm nữ nhân không có làm bất kỳ cái gì trao đổi tiến hành phân phối, lại vừa đi lên liền phối hợp được dị thường ăn ý, xem ra là chân tỉ muội không thể nghi ngờ. Cảm nhận năm cái khác biệt miệng nhỏ tại dương vật của mình thượng hoạt động, ngũ đầu khác biệt đầu lưỡi, 10 cánh hoa khác biệt môi, năm loại khác biệt xúc cảm. Hàn Nặc đơn giản là muốn thích lật, bị đa nhân khẩu. Hàn Nặc thông qua kẹo hồ lô con cặc nhiều nhất từng lĩnh hội 6 cá nhân cùng một chỗ, nhưng này chung quy chính là hư ảo, hơn nữa không có bất kỳ cái gì phối hợp, tại chân thật dưới trạng thái hắn vẫn là lần thứ nhất bị nhiều người như vậy cùng một chỗ liếm con cặc. đồng thời lại có hoàn mỹ phối hợp. Dương Mịch đầu lưỡi nhẹ nhàng tại quy đầu thượng đánh cuốn, ngẫu nhiên dùng đầu lưỡi chống đỡ lỗ tiểu tính toán chui vào trong, ngẫu nhiên tại đỉnh quy đầu thượng thật nhanh nhảy múa, ngẫu nhiên đem toàn bộ quy đầu đều ngậm vào miệng của nàng tiến hành phun ra nuốt vào. Đường Yên cùng Thích Vi đầu lưỡi dùng sức tại thân gậy thượng hoành liếm dựng thẳng quét, động tác thô bên trong có tế, cam đoan làm mỗi một chút xíu đều bị đầu lưỡi của các nàng liếm qua, mỗi một chút xíu đều bị nước miếng của các nàng cấp thấm vào. Trừ bỏ lưỡi, còn có môi, các nàng còn há mồm riêng phần mình ngậm một nửa thân gậy, sau đó trái phải qua quét lại, ngẫu nhiên sẽ ở cùng một chỗ dừng lại, tứ môi đụng vào nhau tiến hành hôn môi, còn cặc phát ngang tại hai cái miệng chỗ nối tiếp, bị đầu lưỡi của các nàng điên cuồng liếm. Đồng Lệ Á, Viên San San hai người đầu lưỡi động tác cùng Đường Yên, Thích Vi cơ bản nhất trí, chẳng qua các nàng hai tờ miệng nhỏ chủ yếu nhất là chiếu cố hai khỏa hòn rái, cam đoan chúng nó thường xuyên nằm ở ấm áp ẩm ướt trong đó bị hút mút, mà không phải là bại lộ ở không khí. Năm nữ nhân cộng đồng bú liếm, tăng thêm các nàng người người cũng đều là giới giải trí đứng đầu đại mỹ nữ, làm Hàn Nặc trong lòng vô cùng hưng phấn cùng kích động, hắn thật nghĩ lập tức liền bắn ra. Một mực liếm hắn một mực bắn. Nhưng còn không phải lúc, Hàn Nặc cũng không thể làm còn chưa tự mình từng lĩnh hội hắn đại dương vật ba cái nữ nhân cấp coi thường. Hàn Nặc muốn làm cho các nàng biết, cho dù là các ngươi năm người cùng một chỗ, như thế mãnh liệt kích thích, ta cũng có thể kiên trì thật lâu. Các ngươi về sau liền an tâm theo lấy ta, ta có thể cho các ngươi mỗi một người cũng phải đến thỏa mãn. Tại ước chừng 10 phút sau, Dương Mịch ngũ nữ động tác đều có chỗ chậm lại, Hàn Nặc nhìn các nàng là mệt mỏi không còn khí lực rồi, cũng không nghĩ khổ các nàng, liền chuẩn bị bắn, đến một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề xuất tinh. Tốt lắm, há mồm, nhắm mắt, vừa dứt lời, Hàn Nặc theo ngũ nữ trong miệng đoạt lại chính mình con cặc quyền khống chế, tiếp lấy ngũ nữ đều nghe lời há to miệng nhắm hai mắt lại. Hàn Nặc bắt lấy chính mình con cặc để bưng, một bên đem ngắn lại một bên thân thể sau này di chuyển, tại cảm giác chiều dài cùng khoảng cách đều không sai biệt lắm thời điểm liền tinh quan mở rộng, đậm đặc tinh dịch như vậy bắn ra. Cổ thứ nhất hung hăng xung kích đến chỗ xa nhất Dương Mịch khuôn mặt, bắn tới mi tâm của nàng. Theo sau Hàn Nặc bắt đầu di chuyển chính mình con cặc, tinh dịch bắn ra quỹ đạo cùng bắn trúng vị trí liền tùy theo di chuyển, theo Dương Mịch mi tâm di chuyển đến nàng mắt phải, sau đó đi đến Đường Yên khuôn mặt, quét qua hai mắt của nàng sau liền đến Đồng Lệ Á khuôn mặt, lại là Viên San San cùng Thích Vi, cuối cùng lại nhớ tới Dương Mịch chỗ đó, hung hăng bắn nàng con mắt trái. Một vòng hoàn tất, Hàn Nặc đem con cặc rời xuống, tinh dịch xẹt qua Dương Mịch mũi ngọc sau đến nàng bên phải hai má, nhưng tiếp lấy nhưng không có đến Đường Yên má trái, mà là lại gãy quay trở lại đến Dương Mịch má trái. Vừa rồi là xoay quanh bắn, hiện tại Hàn Nặc phải làm S hình đi vòng vèo bắn. Dương Mịch khuôn mặt, Đường Yên khuôn mặt, Thích Phi khuôn mặt, Đồng Lệ Á khuôn mặt, Viên San San khuôn mặt, sau đó hướng xuống đến miệng bộ phận, lại dựa theo tương phản trình tự một đường bắn trở về. Như vậy tương đương với bắn 3 vòng, sau khi hoàn thành ngũ nữ khuôn mặt đều cơ hồ hiện đầy Hàn Nặc tinh dịch. Nhưng còn chưa đủ, dù sao cũng là cơ hồ che kín mà không phải là thật che kín. Hàn Nặc cuối cùng lại đem ngũ nữ khuôn mặt đều quét một lần, làm cho các nàng khuôn mặt lộ vẻ trắng đục mà nhìn không tới nguyên bản làn da, lúc này mới dừng lại. Thứ 293 chương ngươi nam nhân địch được ta thật là thoải mái. Dừng lại sau đó, Hàn Nặc chính là đơn giản nghỉ ngơi mấy giây, liền trào khởi thân thể tả phía trước Đồng Lệ Á đem đánh ngã, hai ba lần bỏ đi quần của nàng, tại Đồng Lệ Á còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào phía trước liền sách lấy bắn song tinh sau như trước kiên đĩnh con cặc cắm vào nàng kia sớm lầy lội không chịu nổi tiểu huyệt. Mà khi Đồng Lệ Á phản ứng thời điểm Hàn Nặc đã vừa mới đâm xuyên qua màng trinh của nàng. Đồng Lệ Á không nghĩ tới chính mình chân quý hơn 30 năm thân xử nữ cứ như vậy bị Hàn Nặc, nàng hào tìm muội Dương Mịch nam nhân cấp đã đoạt đi, hơn nữa còn làm như là Dương Mịch cùng với khác ba vị tìm muội mặt. Nhưng là, Đồng Lệ Á trong lòng lại không có chút nào hối hận, ngay trước Dương Mịch cùng khác ba vị tìm muội mặt cũng để cho nàng cảm thấy dị thường kích thích.